Chương 193, Tôn Ngộ Không đại chiến Đường Tam Tạng của UFF đầu. Đường Tam Tạng nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói, khóe miệng lặng lẽ lau mở ra một cái nhìn kỳ kỳ quái quái mỉm cười, làm sao? Đột phá đến Đại La Kim Tiên chuyện làm thứ nhất là nắm sư phụ của chính mình khai đao. Tôn Ngộ Không nghe xong Đường Tam Tạng lời nói trên mặt mang theo một vẻ thật không tiện, hắn gãi gãi đầu của mình, ai nha, sư phụ, ngươi này nói chính là nói cái gì? Ta chính là muốn thăm sư phụ một chút thực lực đến cùng đạt đến trình độ đó mà thôi. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, phía sau hắn từng đạo Phật quang cụ hiện đi ra, được đó, nếu ngươi muốn biết như vậy đến so một lần a. Tôn Ngộ Không lấy ra trong tay kim cô đồng, hắn hướng về phía Đường Tam Tạng nở nụ cười, sư phụ hai chúng ta đánh tới đến, sợ là này địa tiên giới liền muốn loạn, không bằng chúng ta đi trong hỗn độn. Đường Tam Tạng gật gật đầu, sau đó trực tiếp là một bước bước vào hư không, dưới chân hắn bộ sinh liên hướng về cái kia xa xa hỗn độn đi đến. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đường Tam Tạng hướng về cái kia trong hỗn độn đi đến, lúc này cũng là một cái cân đầu vân bay về phía hỗn độn ở trong. Thiên đỉnh. Trương Hằng một bước đi ra, trên mặt mang theo một chút sầu lo. Hắn chuẩn bị hướng về Ngọc Đế lĩnh giáo một hồi này hỗn độn thế giới phương pháp giải quyết. Thế nhưng ai nghĩ đến nhưng là nhìn thấy này, Ngọc Đế cầm Hạo Thiên kính cùng giao chỉ ngồi cùng một chỗ, nhìn cái kia tấm gương cảnh tượng bên trong. Khi thấy tấm gương cảnh tượng bên trong thời điểm, Trương Hằng nhất thiêu lông mày, ồ này Tôn Hầu tử như thế nào cùng Đường Tam Tạng đánh tới đến. Ngọc Đế vào lúc này trên mặt mang theo điểm điểm ý cười. Cái kia hầu tử đột phá Đại La Kim Tiên sau khi liền đi tìm Đường Tam Tạng nói muốn tỉ thí một chút. Trương Hằng nghe xong Ngọc Đế nói cũng là một đình chỉ, trực tiếp bật cười, này Tôn Hầu tử đúng là hội chọn người, Đường Tam Tạng đã đột phá đến Đại La Kim Tiên nhiều năm như vậy, sợ là khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ có cách xa một bước đi. Ngọc Đế gật gật đầu, đây mới là nói rằng, không sai, hắn khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ có cách xa một bước, nếu như không phải năm đó Như Lai để hắn hạ giới, chỉ sợ hắn hiện như nay đã kinh là chuẩn thánh. Trương Hằng trà trà hai tiếng, sau đó nhìn cái kia hỗn độn ở trong cảnh tượng. Chỉ thấy hỗn độn ở trong Tôn Ngộ Không dùng ra trượng tám kim thân, trong tay kim cô đồng ô chính là gió thổi không loạn, thế nhưng trước mặt hắn Đường Tam Tạng nhưng là đứng ở nơi đó, hai tay tạo thành chữ thập. Đường Tam Tạng phía sau từng đạo Phật quang cọ rửa hỗn độn, cũng cọ rửa Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không dựa vào Đường Tam Tạng lúc này liền là mở miệng nói rằng, sư phụ ngươi làm sao có thể như vậy chơi xấu, có bản lĩnh theo ta chân thật đánh một trận. Đường Tam Tạng lắc lắc đầu mới là nói rằng, Ngộ Không, đây là ngươi nói, ngươi đến thời điểm cũng đừng hối hận. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này trong lòng đột nhiên là rất kinh ngạc một hồi. Thế nhưng thoáng qua trong lúc đó cũng là một đem việc này để ở trong lòng. Hắn cảm thấy Đường Tam Tạng không qua là một cái tăng nhân mà thôi, bình thường đều tay trói gà không chặt, lẽ nào công phu quyền cước còn có thể so sánh đến qua hắn sao? Nghĩ như vậy Tôn Ngộ Không kiên định hơn quyết tâm của chính mình, đương nhiên xác định sư phụ, ngươi sẽ không phải là sợ ta đả thương ngươi đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Đường Tam Tạng cười hì hì sau khi, tay đem trên người mình áo cà sa tiệt đi, lộ ra bên trong tăng y. Hắn méo xệ cái cổ hai tay tạo thành chữ thập, sau đó trực tiếp là xông lên trên. Sau một khắc Tôn Ngộ Không trực tiếp chính là mộng ở nơi đó, chỉ thấy cái kia Đường Tam Tạng một đôi tay trực tiếp vỗ vào trên đầu của hắn. Trong tích tắc đốm lửa bắn ra, Tôn Ngộ Không trực tiếp là bị này Đường Tam Tạng một cái tát cấp phiến đến bên ngoài mấy chục dặm. Tôn Ngộ Không miễn cưỡng bò lên, nhìn đứng ở nơi đó vẫn là một mặt hiền lành nói cười Đường Tam Tạng trên mặt mang theo một vẻ sợ hãi. Hòa thượng này thật lớn lực tay. Hắn cắn răng một cái cảm giác mình không thể chịu thua, lúc này liền là cầm kim cô đồng xông về phía trước đi. Vào lúc này Đường Tam Tạng chỉ là một đôi tay không ngừng cùng kim cô đồng va chạm. Ngay lập tức Tôn Ngộ Không chính là bị Đường Tam Tạng dạy làm người, chỉ thấy Đường Tam Tạng hai tay không ngừng vung dậy, một cái tát địa đánh vào Tôn Ngộ Không trên người. Không chờ một lúc này Tôn Ngộ Không chính là bị Đường Tam Tạng cấp đánh ngông. Hắn đứng ở đó hỗn độn ở trong nhìn này Đường Tam Tạng chậm rãi mở miệng nói rằng, ta nói sư phụ ngài sức mạnh này là thật là lớn nha. Đường Tam Tạng trên mặt mang theo một vệt ý cười, năm đó sư phụ đã từng giáo qua ta muốn ngẫm lại phải bảo vệ người khác, nhất định phải có bảo vệ bản lãnh của chính mình. Tôn Ngộ Không cắn răng nhìn Đường Tam Tạng, ồ sau đó thì sao? Đường Tam Tạng khẽ mỉm cười. Rồi sau đó mới là mở miệng nói rằng, vì lẽ đó bần tăng chính là cần tu võ nghệ. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng, đây mới là trận mắt khinh bỉ nhi, ta nói sư phụ ngươi này chăm học khổ luyện, ngươi sớm nói với ta nha, ta muốn là sớm biết, làm sao có khả năng còn cùng ngài động thủ đây. Nói tới chỗ này hắn đột nhiên là cảm thấy có điểm không đúng, lúc này nhìn Đường Tam Tạng, hả, sư phụ, ngươi trí nhớ kia khôi phục sao? Đường Tam Tạng lắc lắc đầu, nhìn cái kia Tôn Ngộ Không ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm con mắt của hắn, ngươi con khỉ này không cần lo lắng, trí nhớ của ta còn một khôi phục. Nói tới chỗ này hắn thở dài một hơi, nhìn cái kia xa xa Linh Sơn, khả năng mặc dù trí nhớ của ta khôi phục, ta cũng không thể lại thành vì nguyên lai Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng đều là biết trong lời này ý tứ, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi rời đi hỗn độn. Này một hồi Tôn Ngộ Không đại chiến Đường Tam Tạng xiếc, cuối cùng vẫn là lấy Tôn Ngộ Không thất bại cáo chung. Thiên đỉnh. Trương Hằng trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này phát sinh, sau đó máy móc thức quay đầu nhìn Ngọc Đế chậm rãi mở miệng nói, ta nói này Đường Tam Tạng lúc nào lợi hại như vậy, Tôn Ngộ Không đều đánh không qua. Ngọc Đế bĩu môi, đây mới là nói rằng ngươi phải biết sư phụ của hắn nhưng là Như Lai, ngươi biết Như Lai cùng Như Lai sư phụ thừa hành cái gì không? Trương Hằng theo bản năng lắc lắc đầu. Ngọc Đế cười hì hì, Như Lai sư phụ là Thông Thiên giáo chủ, ngươi nói Thông Thiên giáo chủ thừa hành chính là cái gì? Đương nhiên là một lời không hợp rút đao liền làm. Trương Hằng nghe xong lời này trợn mắt ngất mồm, chậm rãi thân ra bản thân một cái, cho Ngọc Đế điểm cái tán. Thông Thiên giáo chủ thực sự là mãnh nhân, dạy dỗ đến đồ đệ cũng là mãnh nhân. Ngọc Đế chỉ là lắc lắc đầu, năm đó hắn cũng bị này Thông Thiên giáo chủ cấp giáo hơn qua. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn Trương Hằng, chậm rãi hỏi, "Ta nói Thiên Tôn ngài hôm nay đến không chỉ có riêng là vì xem một hồi trò hay đi, là có chuyện gì sao?" Trương Hằng gật gật đầu, sau đó nhìn giao chỉ một chút, này Ngọc Đế lập tức chính là phản ứng lại, mà góp giao chỉ nói rằng, "Ngươi đi về trước đi, ta cùng Thiên Tôn nói một số chuyện." Đợi được giao chỉ đi rồi sau khi, Trương Hằng nhìn cái kia Ngọc Đế trên mặt mang theo một chút mặt ủ mày chau, kỳ thực ta là muốn hỏi một câu bệ hạ có hay không giải quyết thế giới này bị ô nhiễm phương pháp. Ngọc Đế nghe xong lời này, hơi nhíu mày lại, thế giới bị ô nhiễm phương pháp, lẽ nào Thiên Tôn gặp phải chuyện như vậy sao? Trương Hằng gật gật đầu, sau đó vung tay lên, một mảnh mênh mông vũ trụ trôi nổi ở cái kia giữa không trung. Chương 194, phương pháp giải quyết. Cổ bờ UFF đâu? Cái kia một mảnh mênh mông trong vũ trụ, mang theo các loại quái dị khí tức, cái kia chút khí tức không ngừng quấn quanh ở cái này hỗn độn vũ trụ bên trên. Trong này có mạnh mẽ kiếm khí, có phóng lên trời ngôi sao khí tức, có phảng phất đến từ hoàng cổ khí tức. Ngọc Đế nhìn này một đạo hơi thở của đạo, trên mặt mang theo điểm điểm kinh ngạc, Trương Hằng, ngươi thế giới này có đạt đến một trình độ nào đó a? Ngươi sẽ không phải là ở khai sáng thế giới thời điểm đem trước ngươi sáng tạo thế giới đều là dung hợp đi vào chứ? Trương Hằng nhún nhún vai, đương nhiên là đều dung hợp đi vào, nếu như không dung hợp đi vào, làm sao tăng lên cái này bản chất của thế giới? Ngọc Đế đây mới là cẩn thận quan sát thế giới này, thật giống như là nhìn một cái thú vị món đồ chơi như thế. Hắn vuốt chính mình râu mép, trên mặt mang theo điểm điểm suy tư, sau một chốc, Ngọc Đế trực tiếp là mở miệng nói rằng, ta nghĩ đây là ngươi giả thiên thế giới bên trong lưu lại vấn đề. Ngọc Đế không thẹn là Ngọc Đế, một chút chính là nhìn ra Trương Hằng hiện như bây giờ thế giới này đến cùng là làm sao biến thành hiện như bây giờ bộ dáng này. Trương Hằng gật gật đầu, sau đó hướng đi này hỗn độn thế giới cách đó không xa, sau đó chỉ vào một chỗ mở miệng nói rằng, nơi này, trước không ngừng một loại màu đen khí tức, nên chính là ta giả thiên thế giới bên trong viết hắc ám đầu nguồn. Hắn sờ soạn một hồi gáy của chính mình, trên mặt mang theo bất đắc dĩ biểu hiện, ta chỉ là ở giả thiên bên trong để lại một cái hố mà thôi, nhưng là giả thiên cùng với cái kia hố liên quan đến thế giới thực sự là quá mức khủng bố. Vì lẽ đó cái này hắc ám đầu nguồn sức mạnh cũng là không ngừng tăng cường. Ngọc Đế đi tới cái kia bảo tọa bên cạnh, trên mặt cũng là bất đắc dĩ, này liền không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi ngươi có thể từ đầu nguồn giải quyết vấn đề này, bằng không hắn là sẽ không đoạn, đây là một cái bản chất của thế giới. Trương Hằng cao mày trầm tư, lẽ nào chỉ có thể đem hoàn mỹ thế giới sáng tạo ra đến sao? Nhưng là này song thế giới đã dính đến Hoang Thiên Đế cuối cùng thành vì tiên đế nhất định là chiếm giữ thánh nhân bên trên cảnh giới. Hắn ngồi ở chỗ đó, không ngừng xoắn xuýt, vào lúc này nếu như không đem hoàn mỹ thế giới viết ra lời nói, Giả Thiên thế giới hắc ám đầu nguồn trước sau hội hiện lên, mặc dù là có Hoang Thiên Đế phong ấn cũng là không thể giải quyết vấn đề. Nhưng là Hoang Thiên Đế cấp bậc thực lực, đúng là hiện như bây giờ chính mình có thể sáng tạo ra đến sao? Ngọc Đế đi tới này Trương Hằng trước người, trên mặt mang theo một vẻ hiếu kỳ, ta nói Trương Hằng, này Giả Thiên thật sự có hậu chuyện cái gì đây? Ngươi cái này hắc ám đầu nguồn đến cùng là cái gì? Ta cũng thật tò mò. Trương Hằng liếc mắt nhìn Ngọc Đế cái này đứng nói chuyện không đau eo ra hỏa, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, Giả Thiên thế giới đương nhiên là có hậu chuyện. Chỉ là ta nói đến cái này nên tính là giả thiên thế giới tiền truyện. Ngọc Đế nhíu mày, tiền truyện? Bất kể là phía trước truyền vẫn là hậu truyện, đẹp đẽ là được. Trương Hằng trái lo phải nghĩ, cuối cùng cảm thấy chỉ có dáng dấp như vậy một cái phương pháp mới có thể thực hiện cuối cùng giải quyết tốt đẹp vấn đề, hắn thở dài, sau đó mới là nói rằng, được rồi bệ hạ, ta trở lại chuẩn bị sách mới. Nói một bước bước vào hư không, trực tiếp là biến mất ở này tại chỗ. Ngọc Đế nhìn Trương Hằng bóng lưng, khoe miệng mang theo nụ cười, lại có thư có thể nhìn, hạ nhạc mà không vì đây. Vô danh ngôi sao bên trên, Trương Hằng chậm rãi mở ra thư thành, quyết định đem bên trong Tuyết thế giới cùng với cái khác mấy cái thế giới võ hiệp toàn bộ đều là trực tiếp tải lên xong xuôi, này mấy cái thế giới đẳng cấp tuy rằng không cao, thế nhưng bọn họ đều là thật sự tồn tại thế giới. Đem những thế giới này sáng tạo ra đến, có lợi cho hắn hỗn độn vũ trụ hoàn thiện, chỉ có hắn vũ trụ càng thêm hoàn thiện, thực lực càng thêm mạnh mẽ, hắn mới chắc chắn đi sáng tạo hoàn mỹ thế giới. Hướng về Trương Hằng đem sở hữu chương tiết đều là tải lên sau khi, phía sau hắn ba người kia hỗn độn vũ trụ đều là chậm chậm thành hình, bên trong Tuyết thế giới sắc bén, Kim lão gia tử thế giới dày nặng, cùng với cái kia cổ lòng thế giới tiêu sái. Ba cái thế giới từng người đều là có chính mình thế giới chất lượng đặc biệt, thế nhưng trên người bọn họ lại là có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là ba cái thế giới lấy võ làm trụ cột. Bọn họ thế giới đi ra tiên nhân, cũng là có thể chân thật cận chiến. Hơn nữa cận chiến năng lực phi thường khủng bố. Kim lão gia tử thế giới. Chỉ thấy mấy cái thế giới chậm rãi xuyến thành một chuỗi, sở hữu manh mối chậm chậm thành hình, cuối cùng hội tụ thành một cái trước nay chưa từng có thế giới, đó là Hoa Hạ trên dưới 5000 năm văn hóa. Loại này văn hóa xuất hiện một sát na, chính là hòa vào Trương Hằng hỗn độn trong vũ trụ. Chỉ thấy cuối cùng, này mấy cái thế giới đều là chậm chậm bắt đầu biến hóa. Hết thảy tất cả đều là tại chiều một cái tốt đẹp kết cục đi tới, vẫn đi tới. Đến cuối cùng, năm đạo phóng lên trời ánh sáng lung che chở thế giới này năm cái nhân vật chính đã là hòa vào nơi này. Cổ lao ra từ thế giới. Bên trong thế giới này đã không có cái kia hai đạo phóng lên trời ánh kiếm, thế nhưng vẫn là tồn tại cái khác từng đạo khí tức kinh khủng nhất có hai cái. Một cái là tiểu sắc khí ánh sáng, một cái khác nhưng là vô cùng ấm áp ánh sáng. Tia sáng kia lung che chở toàn bộ thế giới, thật giống như là từng đóa hoa như thế, đây là Lục Tiểu Phượng bên trong thế giới Hoa Mãn Lâu. Bên trong tuyết thế giới, từng cái ánh sáng nối liền xuyến, tụ hợp lại một nơi, đến cuối cùng ngút trời mà đã, liền thật giống như là muốn đem cái này thiên đều cấp chọc thủng như thế. Trương Hằng đưa tay ra, mà sau sẽ này ba cái thế giới đều là hòa vào này chính mình sáng tạo hỗn độn vũ trụ mênh mông ở trong, trong tịch tắc Trương Hằng sáng tạo vũ trụ này có thêm một vệ khí tức dày nặng. Đây là độc thuộc về lịch sử khí tức. Trương Hằng đỉnh đầu, cái kia to lớn vũ trụ mênh mông cao cao treo lơ lửng, sau đó từng đạo khí lưu tràn vào này Trương Hằng thân thể bên trong, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng vọt. Đương nhiên, loại này tăng vọt không phải trước cái kia loại tăng vọt, mà là mãi mãi chất. Trương Hằng thực lực rất nhanh chính là đi đến này thánh nhân đỉnh phong, hắn đứng ở nơi đó, liền giống như chạm ở trong hỗn độn, cao cao tại thượng. Kỳ dị không gian bên trong. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người nhìn rất tốt tất cả những thứ này, trên mặt mang theo điểm điểm sự bất đắc dĩ. Sư huynh, xem ra là Trương Hằng sắp đột phá, nếu như thật sự để hắn đạt đến thánh nhân bên trên cảnh giới, tất cả những thứ này thật sự vẫn có thể tiếp tục sao? Tiếp dẫn trên mặt mang theo bình tĩnh, dưới cái nhìn của hắn, Phật môn hưng thịnh đó là thiên định, nếu như có người muốn bị tiên, như vậy liền đem nó giết chết. Trong ánh mắt của hắn hoa qua một vẻ tàn nhẫn, tiếp tục: "Ta sẽ không để cho bất luận người nào phá hoại Phật môn hưng thịnh cơ hội. Ta sẽ để Trương Hằng biết, Phật môn hưng thịnh đại thế, không thể tránh nghịch." Chuẩn Đề trên mặt mang theo điểm điểm sự bất đắc dĩ, hắn cũng là biết sư huynh mình chấp niệm, nhưng là hiện như bây giờ Trương Hằng là tiếp dẫn sư huynh đánh cho qua sao? Hắn chậm rãi thở dài, sau đó mới là mở miệng nói rằng: "Ta nói sư huynh, này, y theo hắn hiện thực lực hôm nay, chúng ta sợ là không có cách nào mà." Chương 195, tải lên thế giới mới. Cũng bờ UFF đâu? Tiếp dẫn trên mặt mang theo điểm điểm tàn nhẫn vô tình, hắn nhìn phía xa cái kia vô danh ngôi sao. Trương Hằng hiện như bây giờ ngay ở vô danh ngôi sao bên trên. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn sư đệ của chính mình, sau đó chậm rãi mở miệng giảng đạo: "Không cần sợ, ta tử có biện pháp đối phó hắn." Hai tay hắn tạo thành chữ thập phía sau sụ khả vạ tí bên trên trôi nổi lên con đường Phật quang, cái kia kim sắc Phật quang, hầu như phải đem tất cả xung quanh đều là cấp rọi sáng. A Di Đà Phật, cản trở ta Phật môn hưng thịnh sở hữu người, ta đều phải đem nó triệt để hủy diệt. Tiếp dẫn nói lời này trên mặt tàn nhẫn từ từ biến mất, sau đó lại biến thành nguyên bản mới bắt đầu cái kia vẫn hờ hững Phật môn cao nhân. Chỉ có Chuẩn Đề, chỉ có vẫn cùng tiếp dẫn làm bạn vạn vạn hội nguyên Chuẩn Đề mới cảm giác được tiếp dẫn trên người cái kia một luồng mãnh liệt sai biệt. Hắn liếc mắt nhìn sư huynh của chính mình, qua nhiều năm như vậy sư huynh của chính mình không có đối với bất kỳ người nào sản sinh qua như thế cường sát ý, liền ngay cả năm đó La Hầu muốn kéo thế giới phương Tây linh mạch cùng nổ tung thời điểm, sư huynh của chính mình cũng không có như thế tức giận qua. Hắn có thể lý giải loại tâm tình này, dù sao năm đó La Hầu hủy diệt phương Tây linh mạch thời điểm Phật giáo vẫn không có sáng tạo. Mà hiện như bây giờ chính là Thiên Định Phật môn hưng thịnh thời điểm, vào lúc này Phật môn hưng thịnh đã thành vì chính mình vị sư huynh này chấp 253 niệm. Hắn chậm rãi thở dài một hơi, không hề nói gì, hắn vào lúc này có thể nói cái gì đó. 33 tầng trời. 33 tầng trời bên trên, lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt, thế nhưng vào giờ phút này bọn họ đều không có nói đúng mới chuyện gì. Vào lúc này cái kia Thông Thiên giáo chủ nở nụ cười, sau đó chỉ cách đó không xa cái kia kỳ dị thế giới, "Ta nói các ngươi còn muốn lừa bọn họ tới khi nào, các ngươi liền không sợ bọn họ thật sự chó cùng rứt dậu sao?" Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt mang theo một chút không thể làm gì nói rằng, "Cái này cũng là không có cách nào, năm đó vì cuộc chiến phong thần, lừa bọn họ nói cuộc chiến phong thần sau chính là Thiên Định Phật môn hưng thịnh." Lão tử cũng là hẹp nói tiếp, chỉ là không có nghĩ đến tiếp dẫn, nếu đem chuyện này cho rằng chấp niệm, nếu như nói thấu chỉ sợ tiếp dẫn muốn phát rồ, đến thời điểm kéo toàn bộ thế giới. Thông Thiên giáo chủ trợn mắt kinh bị, hắn chỉ là chậm rãi mở miệng nói rằng, "Vẫn là các ngươi năm đó tạo hạ xuống nghiệt, không qua xác thực không thể nói với hắn chân tướng của chuyện." Nói tới chỗ này, Thông Thiên giáo chủ mặt cũng là mang theo một vẻ hoài nghi, nhưng là mặc kệ như thế nào đi nữa nói những thứ này đều là giả, lẽ nào giả còn có thể thành có thật không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử đối diện mắt đều là không nói lời nào, bọn họ vào lúc này không biết nên nói cái gì. Năm đó cuộc chiến phong thần sau khi, bọn họ lưu lại cái này hậu hoạn, mãi cho đến hiện tại cũng là không có bị trừ tận gốc đi, bọn họ cũng không biết đến cùng giải quyết như thế nào. Qua một lúc lâu, này lão tử mới là chậm rãi thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói, xem ra tất cả những thứ này chỉ có thể dựa vào Trương Hằng. Hắn nhìn cái kia vô danh ngôi sao, Trương Hằng là xuất hiện dị số, cho nên nói chỉ cần Trương Hằng đem Phật môn hương thịnh làm hỏng đi như vậy không phải chúng ta đang nói láo, mà là cái kia số một chạy trốn cải trở trời rồi đạo. Thông Thiên giáo chủ nghe xong lời này chỉ là trợn mắt khinh bỉ, sau đó trực tiếp đứng lên, phía sau hắn thanh bình kiếm bên trên tỏa ra con đường kiếm khí, hắn chậm rãi đi về, tiếng nói của hắn lưu lại nơi này hỗn độn ở trong. Ta không quan tâm các ngươi nói thế nào, ngược lại chuyện này ta sẽ không lại dính líu, các ngươi chỉ cần giải quyết hảo là được, không muốn cuối cùng vẫn là liên lụy ta. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, nhìn cái kia xa xa Thông Thiên giáo chủ thân hình, bất đắc dĩ thở dài. Vô danh ngôi sao. Trương Hằng ngồi xếp bằng ở cái kia vô danh ngôi sao bên trên, trên mặt vẻ mặt hờ hững, hắn đã quyết định muốn bắt đầu sáng tạo sách mới. Nay bản sách mới cũng chính là cái kia bản hoàn mỹ thế giới, nó trực tiếp là đem tên sách cấp tải lên đi đến. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt vừa lên truyền liền gây nên vô số náo động, nguyên nhân Trương Hằng ngoại trừ trước sáng tạo thế giới võ hiệp, đã rất lâu không có sang chiếu mới tiểu thuyết. Tới trước Trương Hằng chương mới cái kia mới nhất một chương chương tiết cũng là tựa hồ báo trước cái gì. đại gia nói Trương Hằng Thiên Tôn sách mới có phải là Giả Thiên Hậu chuyện. Ta cảm thấy hẳn là Giả Thiên Hậu chuyện đi, không phải vậy trước Trương Hằng Thiên Tôn tại sao muốn ở Giả Thiên bên trong chương mới nhất một chương tiết đây? Khẳng định đúng, đều xuất hiện Giả Thiên tổ ba người bọn hắn đi dòng sông thời gian ở trong thật giống phải giúp trợ người nào. Dòng sông thời gian ta trời ạ, Trương Hằng Thiên Tôn đến cùng là liên quan đến hình dáng gì sức mạnh cấp độ? Từng cái tiếng thảo luận xuất hiện ở trên diễn đàn, Trương Hằng nhìn cái kia trong diễn đàn thảo luận, trên mặt mang theo một vẻ hoài niệm. Hắn muốn sáng tạo chuyện gì kiện, hắn muốn sáng tạo chính là Giả Thiên tiền truyện, cũng chính là năm đó cái kia vô cùng mạnh mẽ Cửu Thiên thập địa. Cái kia một giọt máu có thể lấp thương hải, một cái trần có thể chém thế gian vạn vật hoàn mỹ thế giới. Dáng dấp như vậy nghĩ đem rất chậm chậm bắt đầu ngưng tụ chương tiết, sau đó trực tiếp là phát ra năm chương đi đến. Ở Trương Hằng đem hoàn mỹ thế giới cùng với phía trước năm chương tải lên thời điểm, phía sau hắn một cái nhìn như nhỏ bé, thế nhưng là đầy giấy khí thế khủng bố thế giới, chậm chậm hình xong rồi. Thế giới này một hình thành chính là xuất hiện ở Giả Thiên thế giới mặt sau, Giả Thiên thế giới cái lối đi kia dĩ nhiên mở ra dẫn tới cái này thế giới hoàn toàn mới. Cái này mới xuất hiện thế giới chính là hoàn mỹ thế giới mô hình. Chỉ thấy cái kia hoàn mỹ thế giới bầu trời, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một vệt mới lục, cái kia một vệt hào quang màu xanh lục che chắn toàn bộ mênh mông bầu trời. Vào lúc này Trương Hằng liếc mắt nhìn cái kia hoàn mỹ thế giới, biết đây là Liêu Thần. Ở năm vị trí đầu chương thời điểm, Liêu Thần đã là xuất hiện, có thể nói Liêu Thần thực lực xem như là hoàn mỹ thế giới ở trong tiền kỳ khá là mạnh mẽ một quẻ tồn tại. Hắn cũng coi như là nước Đông cấp Hoang Thiên Đế mở ra một cái ngón tay vàng. Trương Hằng cảm thụ cái kia một vệt hào quang màu xanh lục, hắn từ bên trong cảm nhận được sinh cơ bừng bừng sức mạnh. Hắn nhíu mày một cái, cảm thấy lực lượng này hơi có chút kỳ quái, ẩn chứa trong đó tạo hóa, nhưng là càng nhiều nhưng là hủy diệt. Hủy diệt phần cuối chính là tạo hóa phần cuối chính là hủy diệt, điểm này hắn đương nhiên là rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm hoàn mỹ thế giới này mô hình. Chỉ thấy mô hình ở trong hòn đá nhỏ tại đây cổ xưa thôn xóm ở trong xuất hiện sau đó chậm chậm trưởng thành. Hắn khí tức trên người vô cùng sắc bén. Mà vào lúc này trên bầu trời dĩ nhiên chậm rãi xuất hiện một giọt máu, cái kia huyết dịch vô hình không như, hoàn mỹ thế giới ở trong không có bất cứ người nào phát hiện hắn. Nhưng là Trương Hằng phát hiện. Nguyên nhân hắn cảm giác được cái kia một giọt máu tươi ở trong ẩn chứa hoang thiên địa sức mạnh. Nay chỉ sợ cũng là ở hoàn mỹ thế giới hậu kỳ Hoang Thiên Đế sáng tạo đi ra, vậy hắn hóa tự tại pháp. Hoang Thiên Địa đem chính mình hóa vì thế gian vạn vật thế gian hết thảy đều là hắn, mà cũng đều không phải hắn. Chương 196, tha hóa tự tại pháp. Cũng bờ UFF đâu. Nói cách khác Hoang Thiên Đế đem sở hữu thế giới ở trong hắn đều là hội tụ ở một cái người trong cơ thể, cũng chính là một cái hắn. Chính là nguyên nhân loại này mạnh mẽ pháp môn, vì lẽ đó Hoang Thiên Địa mới là có thể thành là chân chính tiên đế, cái này cũng là hắn hậu kỳ chứng đạo phương pháp duy nhất. Trương Hằng bên trong đôi mắt thiểm qua một đạo tia sáng kỳ dị, hắn không nghĩ tới này một môn mạnh mẽ pháp môn dĩ nhiên vào lúc này cũng đã xuất hiện. Nếu như nói là nếu như vậy, hắn rất có khả năng ở hoàn mỹ thế giới song xuôi trước liền có thể nắm giữ tha hóa tự tại pháp. Nếu như có thể nắm giữ hắn vẽ tự tại pháp, liền hiện như bây giờ hắn nắm giữ này mấy cái thế giới, nó đã có thể thành vì tiên đế. Chỉ cần thành vì tiên đế, như vậy thực lực của hắn liền tăng lên dữ dội. Mặc dù đến hậu kỳ sáng tạo ra đến Hoang Thiên Đế thì phải làm thế nào đây? Hắn đột nhiên hít một hơi, sau đó trực tiếp đem chính mình thần niệm chìm đắm ở trong đó. Sau một khắc Trương Hằng đột nhiên mở mắt ra, hắn phát hiện mình thành vì này hoàn mỹ thế giới ở trong một cái người. Đương nhiên người này ở nguyên bản hoàn mỹ thế giới ở trong cũng không tồn tại. Chỉ thấy hắn đứng ở nơi đó, sau đó Trương Hằng nhẹ nhàng vung tay lên, trên người mình đổi một thân bình thường trường bào. Nhìn thấy xương cảm thấy có đồ vật ở nhìn mình ở quan sát chính mình, hắn quay đầu trong nháy mắt đó chính là nhìn thấy cái kia một viên cháy đen cây liễu. Cháy đen cây liễu? Lẽ nào hắn đi đến này hoàn mỹ thế giới thạch thôn ở trong, cái kia cổ xưa thôn xóm có Liêu Thần bảo vệ, cũng có tuổi nhỏ thời kỳ Hoang Thiên Đế. Trương Hằng vuốt cằm của chính mình đang suy tư chỉ chốc lát sau hắn chính là muốn rõ ràng tại sao mình sẽ xuất hiện ở nơi này. Hoang Thiên Đế đem chính mình tất cả hóa thân cấp để qua mỗi một cái dòng sông thời gian ở trong, đây là thế giới lúc trước hình thành lịch sử. Nay ở Giả Thiên thế giới ở trong thì có ám chỉ, cho nên nói hắn mới vừa mới bắt đầu viết tuổi nhỏ thời kỳ Hoang Thiên Đế, cái kia một giọt máu tươi cũng đã là xuất hiện. Nay một giọt máu tươi bên trong ẩn chứa chính là tha hóa tự tại pháp, chỉ cần có thể được cái pháp môn này, như vậy Trương Hằng liền có thể chứng đạo thành vì tiên đế. Không qua lúc này cũng không vội vã, hắn chậm rãi hướng đi cái kia cháy đen đại cây liễu, sau đó nhìn cái kia cháy đen cây liễu mở miệng giảng đạo, thực sự là không nghĩ tới a. Nguyên bản mạnh mẽ Liêu Thần dĩ nhiên lưu lạc tới trình độ như thế. Cái kia cây liễu nhẹ nhàng lay động một cái, không nghĩ tới nơi này vẫn còn có người nhớ tới hắn đến cùng là ai, hắn chậm rãi lay động một chút thân thể, trước người xuất hiện một cái hư huyễn ảnh tử. Thân ảnh kia đứng ở nơi đó xem ra chính là phong thái chắc việt, tựa hồ đang khinh thường quần hùng như thế. Hắn cúi đầu nhìn đứng ở nơi đó Trương Hằng chậm rãi mở miệng nói, không nghĩ tới hiện như bây giờ nếu còn có người nhớ tới ta, thực sự là làm ta kinh ngạc. Trương Hằng bước lên đến khóe miệng nở nụ cười, sau đó mới là nói đến, ta cũng không nghĩ tới Liêu Thần lưu lạc tới mức độ này. Lại vẫn có thể biến ảo ra đến thân hình. Hai người đều nhìn đối phương một chút cũng không có đang nói cái gì, Liêu Thần là cảm giác được khi còn sống người này sức mạnh to lớn không dám nói nữa cái gì, mà Trương Hằng là chẳng muốn lại cùng này Liêu bạn tri kỷ đàm luận. Hắn đem ánh mắt của chính mình nhìn phía xa xa, nhìn chằm chằm thôn lạc kia ở trong. Ta muốn đi vào, ta nghĩ ngươi nên là biết ta đến mục đích đến cùng là cái gì. Ngươi nên cũng cảm giác được cái kia một luồng sức mạnh to lớn giáng lâm đi. Liêu Thần trầm mặc chỉ chốc lát sau, mới là chậm rãi mở miệng giảng đạo, ta đương nhiên cảm miên đến cái kia cỗ sức mạnh to lớn, thế nhưng ngươi hẳn phải biết hắn hiện như bây giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Trương Hằng nhún nhún vai, chỉ là mở miệng nói rằng, ta đương nhiên biết hắn hiện như bây giờ vẫn không có triệt để trưởng thành, ta muốn chỉ là cái kia một giọt máu tươi bên trong ẩn chứa vô thượng pháp môn. Liêu Thần nghe xong lời này lại là trầm mặc chốc lát, Trương Hằng nhìn Liêu Thần trầm mặc, chỉ là cúi đầu, chỉ chốc lát sau cũng không chờ đợi thêm, trực tiếp là cất bước hướng về cái kia thạch thôn đi đến. Mà vào lúc này, cái kia Liêu Thần nhưng là chậm rãi duỗi ra cảnh, ngăn ở này Trương Hằng trước người, tựa hồ là ở ngăn cản Trương Hằng đi tới. Trương Hằng híp mắt nhìn cái kia Liêu Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi xác định ngươi muốn ngăn cản ta sao? Cái kia Liêu Thần ngữ khí chậm chậm, nhưng lại mang theo kiên định nói rằng, tự nhiên, mục đích của ta, sự tồn tại của ta chính là vì bảo vệ hắn trưởng thành, làm hắn người hộ đạo. Liêu Thần nói rồi lời này sau khi, tựa hồ rõ ràng cái gì, trên bầu trời bỗng nhiên hoa qua một tia chớp, rọi sáng toàn bộ phía chân trời, cho nên nói ở hắn hoàn toàn trưởng thành hoàn toàn một mình chống đỡ một phương trước, ta sẽ không cho phép bất kỳ siêu qua hắn sức mạnh cấp độ người tiếp xúc hắn. Trương Hằng đứng ở nơi đó con mắt cùng Liêu Thần đối diện, Liêu Thần ánh mắt vô cùng kiên định, Trương Hằng ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Không cầu hoa tươi. Hai người bọn họ trong lúc đó cũng không có ai đúng ai sai, vẹn vẹn chỉ là lập trường vấn đề mà thôi. Sau một chốc, Trương Hằng cảm giác cái kia một luồng máu tươi chính đang hòa vào năm đó Thiếu Hoang Thiên Đế, cũng chính là tiểu thạch đầu trong cơ thể, nếu như đợi được này máu tươi triệt để hòa vào tiểu thạch đầu thân thể ở trong, e sợ sẽ không tìm được cái kia tha hóa tự tại pháp. Hắn chậm rãi thở dài một hơi, sau đó chính là di chuyển, chỉ thấy bước chân hắn trực tiếp hướng về trước một bước, trên người hắn vô lượng tiên quang, phát sinh từng trận sức mạnh kinh khủng. Cũng không gặp hắn có động tác, liền chỉ thấy cái kia Liêu Thần trên người cảnh, một cái rơi xuống đất, cái kia rơi xuống đất cảnh cả người hiện ra màu vàng, thật giống như là đã hoàn toàn không có sinh cơ như thế. Trên trời tiếng sấm điên cuồng phun trào, cái kia từng đạo tia chớp hoa qua phía chân trời, rọi sáng ánh bình minh. Mà giờ khắc này Liêu Thần cũng là điên cuồng triệu tập chính mình để lại ở chân trời ở trong sức mạnh, cái kia sức mạnh trôi nổi ở chân trời. Từng đạo tia chớp mang đến từng đạo sức mạnh hội tụ ở Liêu Thần trên người, Liêu Thần thân thể điên cuồng lớn lên, cái kia một viên cây liễu tựa hồ phải đem toàn bộ thiên đều là đẩy lên đến. Trương Hằng ánh mắt sắc mặt bất biến, tiếp tục đi về phía trước, cái kia Liêu Thần cảnh điên cuồng vận động, trực tiếp chính là đánh hướng về Trương Hằng, cái kia cảnh bên trên mang theo hủy diệt sức mạnh. Trương Hằng không thèm để ý, hắn tiếp tục đi về phía trước, vẻ mặt hờ hững, bước chân chậm chậm, hắn đưa tay, trên tay hiện ra điểm điểm tinh quang. Cái kia chút ánh sao đụng tới cái kia Liêu Thần cảnh trong nháy mắt, Liêu Thần cảnh dĩ nhiên hoàn toàn cũng là hủy diệt. Đó là một loại như thế nào hủy diệt, đó là triệt để biến mất biến vì bụi trần, tung bay ở này trên bầu trời. Liêu Thần bên trong đôi mắt mang theo một vẻ nghiêm túc, hắn thực sự là không nghĩ tới tấm này hành sức mạnh dĩ nhiên mạnh mẽ đến đây. Hắn chậm rãi hút một cái hơi lạnh, sau đó một trường vô ở cái kia Trương Hằng phía sau. Một trường này động tác hết sức nhanh chóng, khiến người ta không thấy rõ Liêu Thần động tác, nhưng là hắn lại vô cùng chậm chậm, tựa hồ có thể bắt giữ hắn động tác mỗi một cái dấu vết. Trương Hằng chậm rãi thở dài một hơi, này một đạo thở dài âm thanh vang vọng ở vùng thế giới này bên trong. Ai, ngươi khổ như thế chứ? Hắn quay đầu lại, trên lòng bàn tay hiện ra khủng bố ánh sáng, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả sơn. Chương 197, khoáng cổ một trận chiến. Cũng bờ UFF đâu? Ở cái kia bàn tay khổng lồ đến trước, Liêu Thần đã là làm tốt sở hữu chuẩn bị, dù cho là đến cuối cùng thân tử đạo tiêu cũng đáng. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt lúc này tiểu thạch đầu. Hắn thấu quá hạn quang sông dài nhìn thấy tiểu thạch đầu tương lai cường đại cỡ nào, cũng nhìn thấy tương lai tiểu thạch đầu hội có như vậy tử thành tựu, này đều là mới vừa Liêu Thần thông qua dòng sông thời gian nhìn thấy. Nhưng mà, như đã đoán trước đau đớn nhưng là không có đến. Liêu Thần chậm chậm mở mắt ra, nhưng là nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ che ở trước người của hắn. Cái kia bóng người đưa tay ra trực tiếp là tiếp được Trương Hằng này mạnh mẽ một trường. Người này chậm rãi xoay người lại đến, trên mặt của hắn mang theo một vẻ nghiêm túc, có một loại không giận từ bi cảm giác, ánh mắt của hắn bên trong mang theo chính là mênh mông cùng một tia máy móc. Liêu Thần nhìn cái kia đứng lặng ở hỗn độn hư không ở trong cái kia ảnh tử, trên mặt mang theo một chút mê man cùng với luống cuống, người này là ai? Vì sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Trương Hằng nhìn cái kia đứng lặng ở giữa hư không bóng người, trong ánh mắt lóe lên một cái này chỉ sợ cũng là Hoang Thiên Đế thành vì Tiên Đế sau khi chứ. Cái kia sức mạnh thực sự là quá mức mạnh mẽ rồi, đã rất xa siêu qua thánh nhân chi cái đẳng cấp. Nhưng là Hoang Thiên Đế làm sao có khả năng là xuất hiện ở đây? Hắn không phải nên nằm ở hoành đoạn vạn cổ, sau đó một mình phiêu lưu ở cái kia hắc ám đầu nguồn bên trong thế giới sao? Hắn nhìn cái kia Hoang Thiên Đế bóng người, chỉ là cười cợt, nếu như là thành vì Tiên Đế sau khi Trương Hằng hẳn là nhận được bản thân, trước trận chiến đó, như luận làm sao đều là nên lưu giữ với lịch sử ở trong. Nhưng là nhìn Hoang Thiên Đế dáng vẻ, tựa hồ cũng không nhớ được chính mình. Chuyện gì thế này? Trên mặt hắn mang theo điểm điểm do dự, sau đó trực tiếp là tiến lên. Lúc này, nghi ngờ Hoang Thiên Đế cái kia dáng vẻ vẫn đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, thế nhưng trên người hắn uy thế vẫn tràn ngập, để Liêu Thần thậm chí là này Trương Hằng sắc mặt đều là nghiêm túc. Nhưng là một giây sau Trương Hằng trên mặt nghiêm túc chính là chậm rãi tiêu tan, nguyên nhân hắn phát hiện một chuyện, vậy thì là cái này Hoang Thiên Đế bóng người tựa hồ là không có thần trí, hay là đây chỉ là một phân thân ảnh tử. Trương Hằng khẽ mỉm cười, sau đó áp sát tới nhìn cái kia Hoang Thiên Đế ảnh tử mở miệng nói rằng, Hoang Thiên Đế, năm xưa từ biệt. Hồi lâu không thấy, không biết Thiên Đế mấy năm gần đây luôn luôn phải không? Hoang Thiên Đế trong ánh mắt mang theo điểm điểm mờ mịt, tựa hồ cái gì cũng không biết như thế. Hắn đứng ở nơi đó, liền giống như một cái dây nâng con rối như thế. Trương Hằng rốt cục xác định, vào lúc này Hoang Thiên Đế chỉ có bản năng, chỉ có Hoang Thiên Đế sức mạnh thế nhưng cũng không có Hoang Thiên Đế ký ức, cái này có thể là Hoang Thiên Đế năm đó tha hóa tự tại pháp lưu lại bảo vệ. Vì bảo vệ tuổi nhỏ chính mình, vì để cho tuổi nhỏ chính mình có thể từ nhỏ yếu bên trong trưởng thành, vì lẽ đó Hoang Thiên Đế tha hóa tự tại pháp bên trong ẩn chứa sức mạnh của chính mình. Trương Hằng thở dài, xem ra chỉ có thể đụng một cái, chỉ cần có thể thắng nằm trong loại trạng thái này Hoang Thiên Đế, hắn liền vô cùng có khả năng có thể được tha hóa tự tại pháp. Tha hóa tự tại pháp chính là Hoang Thiên Đế thành tiên đế phương pháp, này một môn khoáng cổ tuyệt đại pháp môn quá thích hợp hiện như bây giờ Trương Hằng. Không biết tại sao, Trương Hằng mỗi một cái tiểu thuyết thế giới ở trong khẳng định là có một cái một thế giới khác chính mình. Chu tiên thế giới thiên đế, giả thiên thế giới đế tôn, cùng với đấu pha thế giới hồn thiên đế, những thứ này đều là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Trước Trương Hằng chỉ có thể dùng thô bạo nhất phương thức luyện hóa bọn họ được bọn họ tu luyện sức mạnh, nhưng là nếu như có thể học được này tha hóa tự tại pháp, hắn liền có thể đem những người này toàn bộ đều là luyện hóa, hơn nữa vẫn là có thể thỉnh thoảng cho gọi ra đến. Hắn tiến lên một bước, trực tiếp là đi tới cái kia Hoang Thiên Đế trước mặt, trong tay chậm rãi đánh một quyền, cú đấm này bên trên mang theo điểm điểm uy nghiêm. Theo Trương Hằng thực lực một ngày trở nên mạnh mẽ, Trương Hằng Thiên Đế quyền sức mạnh cũng là nhật một ngày trở nên mạnh mẽ. Thiên Đế quyền vốn là chính là chính mình hóa thân vì Thiên Đế chấn áp thế gian tất cả, nếu như mình đều không tin mình có thể chấn áp tất cả, như vậy ngươi làm sao chấn áp? Hướng về cái kia nắm đấm đi đến này Hoang Thiên Đế trước người một sát na, Hoang Thiên Đế ra tay rồi, chỉ thấy một luồng ánh kiếm từ không đến có, sau đó lấp lóe tại đây một mảnh thế giới ở trong. Ánh kiếm kia giống như trong thiên địa một con rắn như thế, lung tung bay lượn, tựa hồ là không có bất kỳ quy luật như thế. Nhưng là khi ngươi nhìn ánh kiếm kia, ngươi chính là cảm thấy hoảng sợ. Đây là Hoang Thiên Đế mạnh mẽ nhất chiêu số một trong, tên là Kiếm Quyết. Hai người trong nháy mắt chính là đụng vào nhau, ánh kiếm kia, quyền pháp đều là va chạm vào nhau, này sức mạnh to lớn trong nháy mắt liền để cho chu vi thế giới đều là bắt đầu rồi gợn sóng. Cái kia vốn là vững chắc thế giới chợt bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, hầu như nếu như phá thoái. Lúc này cái kia Hoang Thiên Đế trong ánh mắt sắc thực đột nhiên sinh ra đến một phân thần trí, chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn này Trương Hằng, sau đó trong ánh mắt lập lòe một vệ tay này không. Hắn đưa tay ra, trên lòng bàn tay đạo vệ sáng thiểm qua, trong tích tắc, đây cơ hồ phá thoái, chính đang run rẩy cửu thiên thập địa nhất thời chính là vững chắc lên. Trương Hằng nhìn cái kia Hoang Thiên Đế đã là khôi phục thần trí, tựa hồ là bị bản thể thao tác trên mặt mang theo một vệ thật không tiện. Dù sao, ngay ở trước mặt của người ta dáng dấp như vậy bắt nạt người ta một cái phân thân, thực sự là khiến người ta có chút ngượng ngùng. Hắn chậm rãi nở nụ cười, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, cái kia Hoang Thiên Đế dĩ nhiên là tách rời mở miệng, không nghĩ đến vẫn còn có lại thấy đến tiền bối một ngày, thật là làm cho tại hạ trong lòng kích động vạn phần. Trương Hằng trong lòng chậm rãi đánh tới một cái dấu chấm hỏi, lúc này Hoang Thiên Đế đã là nắm giữ tiên đế cấp bậc thực lực, hơn nữa còn có thần trí, hẳn là có thể nhìn ra thực lực của hắn a. Làm sao còn có thể gọi hắn tiền bối? Chuyện này thực sự là để hắn hơi kinh ngạc, không qua Trương Hằng thoáng qua trong lúc đó cũng là có ý nghĩ, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo điểm điểm ý cười nhàn nhạt, đi tới này Hoang Thiên Đế trước người, ta cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có gặp lại được ngươi một ngày, thực sự là thổn thức. Hoang Thiên Đế trên mặt cung kính mà vẻ mặt căng nặng, hắn chậm rãi nhìn cái kia Trương Hằng mở miệng nói, không biết tiền bối này một bộ phân thân tới đây làm cái gì? Là có chuyện quan trọng gì sao? Hắn dáng dấp như vậy hỏi, trong lòng vô cùng căng thẳng. Vị này mạnh mẽ hắn nhưng là linh giao qua. Hiện như bây giờ nhìn người này không qua là chuẩn tiên đế cấp bậc thực lực, hắn căn bản là không tin, dù sao nhiều năm như vậy đi qua, làm sao có khả năng vẫn là chuẩn tiên đế? Không phải chuẩn tiên đế thực lực, vì sao hắn nhìn không thấu? Hoang Thiên Đế trong lòng trong nháy mắt chính là có một vẻ suy đoán, hoặc là thực lực của người này quá mạnh, liền thân vị tiên đế chính mình cũng là không thấy được, hoặc là chính là thân thể này là phân thân. Nghĩ như vậy, hắn vẻ mặt càng thêm tôn kính, không biết tiền bối có chuyện gì dặn dò tại hạ sao? Chương 198, lừa bịp của UFS đầu. Trương Hằng ho khan một tiếng, trên mặt mang theo điểm điểm hờ hững, xem ra vô cùng có đắc đạo cao nhân dáng vẻ, cũng không phải đại sự gì, chỉ là bộ thân thể này không cẩn thận lưu lạc đến đây, muốn trở lại ta vị trí cần một vài thứ. Hắn quay đầu lại, nở nụ cười, sau đó mới là tiếp tục mở miệng nói, lúc đó ở xung quanh thời điểm, cảm ứng được có một vệ sức mạnh to lớn đi đến nơi này, trong lòng ta hiếu kỳ chính là đến nhìn một chút. Hoang Thiên Đế nhìn mặt trước Trương Hằng, trên mặt mang theo một vẻ tôn kính, tiền bối bộ thân thể này làm sao đến nơi này? Theo ta được biết, tiền bối nên không thuộc về thế giới này. Trương Hằng cười không ngừng không nói. Hoang Thiên Đế nhìn bộ dáng này Trương Hằng, trong lòng căng thẳng, lấy chính là có cái gì không thể nói bí mật, lúc này liền là ngậm miệng lại, không đang dò hỏi. Trương Hằng nhìn này Hoang Thiên Đế trầm mặc, trong lòng cũng là có chút không nói gì, không khỏi mà trợn mắt khinh bỉ một cái, này Hoang Thiên Đế làm sao không dựa theo kịch bản đi. Vào lúc này không hẳn là tiếp tục hỏi cần muốn cái gì đông tây sao? Hoang Thiên Đế tựa hồ rốt cục nghĩ tới điều gì như thế, vội vã là mở miệng hỏi, mới vừa tiền bối tựa hồ là nói cần muốn cái gì mới có thể rời đi, vừa mới ta xem tiền bối cùng ta bộ thân thể này chiến đấu. Lẽ nào tiền bối thứ cần thiết ở bộ thân thể này bên trên? Trương Hằng trong lòng cười hì hì, này Hoang Thiên Đế rất trên đạo a, dĩ nhiên là hội hỏi lên vấn đề này. Trên mặt hắn mang theo một vệt nhàn nhạt sự bất đắc dĩ, cũng một cái gì không thể nói, bộ thân thể này cùng với vùng thế giới này hạn chế, vì lẽ đó không cách nào dùng ta phương pháp của chính mình thành vi tiên đế, rời đi phía thế giới này. Trương Hằng nhìn chằm chằm cái kia Hoang Thiên Đế, sau khi chậm rãi mở miệng nói rằng, trước ta thấy ngươi bộ thân thể này, đột nhiên là nghĩ đến ngươi sáng tạo tha hóa tự tại pháp, cảm thấy cái pháp môn này hẳn là có thể làm cho ta bộ thân thể này thành vì tiên đế. Hắn nói đến chỗ này, chính là không tiếp tục nói, Hoàng Thiên Đế nghe thấy Huyền Biết Nhã ý, lập tức chính là ngưng tụ ra một điểm ánh sáng. Tia sáng kia bồng bềnh ở trước người của hắn, hắn nhìn xa xa đứng Trương Hằng vội vã làm mở miệng nói rằng, "Tiền bối, này chính là ta sáng tạo tha hóa tự tại pháp, nếu như có thể trợ giúp tiền bối, tự nhiên là ở hài lòng không qua." Trương Hằng đưa tay ra, cái kia một vệt quang điểm trực tiếp là bồng bềnh đến hắn trong tay, sau đó Trương Hằng mới là cười một tiếng, cũng không có lập tức chọn đọc này tha hóa tự tại pháp. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, đều là vào lúc này, đương nhiên không thể làm mất đi tiền bối phong độ, hắn chỉ là cười một tiếng, trên mặt tựa hồ mang theo một vẻ hổ thẹn, xin lỗi tiểu bối dáng vẻ. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì như thế, trên mặt thật không tiện mới là tiêu tan, ngay lập tức hắn chính là nhìn cái kia đứng Hoang Thiên Đế nói rằng, vạn năm sau khi ngươi hội có một tai nạn, đến thời điểm ta hội cứu ngươi một lần. Hoang Thiên Đế trong lòng đột nhiên cả kinh, vạn năm sau khi, vào lúc ấy tại sao mình hội có một tai nạn? Hắn không biết, cũng không cảm ứng được, vạn năm sau khi tương lai thực sự là quá mức xa xôi. Không qua Hoang Thiên Đế chút nào một cùng hoài nghi này Trương Hằng theo như lời nói, dù sao ở trong lòng của hắn, này Trương Hằng là một cái không biết nói láo tiền bối. Hắn vội vã là mang theo một chút tôn kính nói rằng, đa tạ tiền bối. Trương Hằng gật gật đầu, liền không nói gì thêm. Hoang Thiên Đế nhìn dáng dấp như vậy Trương Hằng, sửng sốt một chút sau khi chính là cấp tốc phản ứng lại, dù sao vị này chính là tiền bối mà, chính mình nếu là ở đây, học một cái vạn bối pháp môn mới có thể thành vì tiên đế chuyện mất mặt như vậy, còn để cái kia vạn bối nhìn, cái kia chẳng phải là mất mặt ném đến bà ngoại nhà. Hắn lúc này liền là chắp tay, sau đó nhìn này Trương Hằng nói rằng, tiền bối nếu là không có những chuyện khác, ta chính là nên rời đi trước. Trương Hằng gật gật đầu, mang theo rụt rè nói rằng, vậy ngươi chính là nên rời đi trước đi. Sau một khắc, này Hoang Thiên Đế trong ánh mắt thần thái chính là biến mất rồi, chỉ còn dư lại này một bộ thể xác lưu lại nơi này nguyên gì. Liêu Thần nhìn tình cảnh này phát sinh, trên mặt mang theo một chút thần sắc kinh ngạc, hắn thực sự là không nghĩ tới, mới vừa vị kia rõ ràng là tiên đế cấp bậc tồn tại dĩ nhiên là đối người này như thế tôn kính. Lẽ nào người này ẩn giấu chân thực thực lực? Trương Hằng liếc mắt nhìn cái kia Liêu Thần, trên mặt mang theo một vẻ cười, được rồi, vừa nhưng đã là được này tha hóa tự tại pháp, ta chính là không quấy rầy vị kia tuổi nhỏ tồn tại. Nói, chậm rãi đi về phía trước, Liêu Thần nhìn này Trương Hằng bóng lưng, trên mặt mang theo một vẻ suy nghĩ sâu sắc. Chỉ thấy này Trương Hằng nhìn đi tựa hồ cũng không nhanh, thế nhưng hai, ba bước Liêu Thần đã là không nhìn thấy vị này bóng lưng. Chỉ xích thiên ngai. Liêu Thần trên mặt mang theo mê man. Vô Danh Sơn. Trương Hằng trực tiếp là đi đến này thạch thôn chu vi một ngọn núi bên trên, sau đó vung tay lên, núi này trên sở hữu sinh vật đều là biến mất rồi. Sau một khắc, Trương Hằng phất tay bố trí một cái trận pháp, để tránh khỏi có người quấy rối hắn tu luyện này tha hóa tự tại pháp. Trương Hằng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhìn chằm chằm này trong tay điểm sáng. Này cất giấu trong đó chính là hắn luôn luôn ham muốn được tha hóa tự tại pháp, Hoang Thiên Đế chính là tu luyện cái pháp môn này thành vì tiên đế. Chỉ là Hoang Thiên Đế là đem sở hữu chính mình cũng là ẩn giấu ở này bên trong dòng sông thời gian, xuyên qua vạn năm mới vừa rồi là thành vì tiên đế. Mà Trương Hằng chính là chỉ có thể tìm kiếm dấu ở thế giới khác nhau bên trong chính mình thành vì tiên đế, hoặc là nói thành vì thánh nhân bên trên cảnh giới. Dáng dấp như vậy nghĩ, Trương Hằng trực tiếp là cầm trong tay điểm sáng đặt tại trán của chính mình bên trên, cái kia quang điểm tiến vào Trương Hằng trong đầu thời điểm, một luồng to lớn tin tức lưu chính là xuất hiện ở trong lòng hắn. Cái kia liền là tha hóa tự tại pháp. Trương Hằng cảm ngộ này tha hóa tự tại pháp trong đó ẩn dấu huyền ảo, tỉ mỉ mà tìm hiểu. Không biết qua bao lâu, Trương Hằng rốt cục mở mắt ra, sau đó nở nụ cười, thì ra là như vậy, nguyên lai này tha hóa tự tại pháp là ý này. Trương Hằng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cái kia xa xa hư không, nụ cười trên mặt không thể ẩn dấu. Hắn rốt cục biết tha hóa tự tại pháp là có ý gì, tha hóa tự tại pháp chính là dựa theo này Hoang Thiên Đế lý giải, liền đem chính mình thần hồn hóa ở mỗi một giọt tâm huyết bên trong, như vậy có bao nhiêu tâm huyết chính là có bao nhiêu cái phân thân. Những này phân thân thực lực càng ngày càng lớn mạnh, như vậy khi bọn họ tụ hợp lại một nơi thời điểm, này bản thể sức mạnh tự nhiên cũng là mạnh mẽ. Nay kỳ thực cùng Trạm Tam Thi thành thánh là gần như, chỉ là có thêm rất nhiều thi mà thôi. Trương Hằng bên trong đôi mắt lập lòe ý cười, hắn vung tay lên, tất cả xung quanh đều đang là tiêu tan, Trương Hằng lúc này vẫn là làm ở cái kia vô danh ngôi sao bên trên. Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó trước hắn sáng tạo thế giới toàn bộ đều là hiện lên ở trước mặt của hắn. Gia Thiên thế giới, Đấu Phá thế giới, Long Xà thế giới, Chu Tiên thế giới, Kim Dung thế giới, Cổ Long thế giới, bên trong Tuyết thế giới, Tinh Thần Biến thế giới. Như vậy, đại khái có thể chân chính thành vì nửa cái tiên đế chứ? Chương 199, ngươi nói, ta có thể tính toán mấy giáp? Cũng bờ UFF đâu? Thanh âm này du dương vang vọng tại đây vô danh ngôi sao bên trên, Trương Hằng nhìn này mấy cái thế giới, trong lòng vẫn đang suy tư. Cuối cùng Trương Hằng hung ác tâm, trực tiếp là đưa tay ra, hắn điểm ở trên trán của chính mình, sau một khắc, Trương Hằng khí thế trên người dĩ nhiên trực tiếp là đi rơi xuống. Hắn từ trán của chính mình lôi ra đến một điểm sáng, sau đó ném về Chu Tiên thế giới, đây là Chu Tiên thế giới thiên đế, cũng là một cái khác Trương Hằng. Trương Hằng thực lực giảm xuống một phần, từ mới bắt đầu thánh nhân đỉnh phong giảm xuống một kia. Sau khi, Trương Hằng lại là lôi ra ngoài vài đạo thần hồn, cái kia phân biệt là Long Xà, Đấu Phá, Gia Thiên chờ thế giới, hắn đưa tay ra ném một cái, này mấy vệ sáng rơi vào này mấy cái thế giới ở trong. Lúc này, Trương Hằng thực lực đã là từ thánh nhân đỉnh phong rơi xuống này thánh nhân sơ kỳ cảnh giới, nhưng là Trương Hằng biết tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tha hóa tự tại pháp, tha hóa tự tại pháp, nếu như không có hắn làm sao hóa tự tại. Trước Trương Hằng dùng phi thường thô giáp phương pháp luyện hóa này những thế giới khác chính mình, vì lẽ đó thực lực của hắn chỉ là thành vì thánh nhân đỉnh phong. Nếu như dựa theo tha hóa tự tại pháp lời nói, nên đã là thành vì chuẩn tiên đế. Nay kỳ thực thì tương đương với chuẩn thánh đỉnh phong cùng thánh nhân cảnh giới chênh lệch, này chính là khác biệt một trời một vực. Một cái thánh nhân sợ là tiện tay là có thể đập chết vài cái chuẩn thánh đỉnh phong. Trương Hằng tiện tay lôi kéo, cái kia chu tiên thế giới chính là bị hắn kéo đến trước người của hắn. Hắn trực tiếp là chìm đắm đến này chu tiên bên trong thế giới, ở hắn mở mắt lần nữa thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại là trở lại Đại Trúc Phong. Trương Hằng chậm rãi xoay người, ngón tay nhẹ nhàng tính toán một chốc, vào lúc này chính mình hẳn là đã thành vì nhân tiên, trưởng môn cũng là biết rồi. Hắn nhìn trưởng môn kia vị trí, trong miệng trực tiếp là hướng về xa xa nói một câu, lời này là trực tiếp chuyển tới trưởng môn lỗ thai ở trong, "Trưởng môn, ta đi đến cấm địa có một số việc, rời đi mấy ngày." Nói xong lời này sau khi, Trương Hằng trực tiếp là rời đi, hướng về cái kia phương Tây vùng cấm đi tới. Vùng cấm. Trương Hằng đứng ở đó che trời đại thụ trước, vươn ngón tay một điểm, cái kia trên cây dĩ nhiên là xuất hiện từng cái điểm sáng, những điểm sáng này tụ hợp lại một nơi, sau đó hình thành thiên đế dáng vẻ. Thiên đế xuất hiện sau khi, trên mặt mang theo sợ hãi, hắn là nhớ tới tất cả, hắn coi chính mình được tự do, ai biết cái kia không phải bản thân do. Hắn trong nháy mắt chính là muốn chạy trốn, nhưng là Trương Hằng trực tiếp là vươn ngón tay, điểm ở ngày đó đế trên người, này thiên đế dĩ nhiên là không thể động đậy. Sau một khắc, từng đạo ánh sáng từ thiên đế trên người bắt đầu bay lên, mà ngày sau đế trong ánh mắt cái kia một chút dãy rủa chính là chậm rãi biến mất rồi. Chỉ thấy thiên đế đưa tay ra, trực tiếp là từ này một bên trong hư không lấy ra một cái cuốn sách, nắm trong tay, trên mặt mang theo ý cười, ta chính là ở chỗ này chờ đợi đạo hữu. Trương Hằng gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó chính là rời đi. Tây Du thế giới Trương Hằng mở mắt ra, trên người hắn vẫn là này thánh nhân sơ kỳ thực lực, thế nhưng Trương Hằng biết, đợi được sở hữu phân thân hội tụ sau khi, hắn nhất định là có thể chuẩn tiên đế. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp là đi đến cái khác mấy cái thế giới, hắn trực tiếp là đem Long Xà thế giới, Già Thiên thế giới, đấu phá bên trong thế giới mấy cái chính mình toàn bộ đều là chuyển hóa vì chân chính chính mình. Sau đó chính là này mấy cái thế giới võ hiệp. Bên trong Tuyết, Kim lão, Cổ lão tam cái bên trong thế giới Trương Hằng, hiện như bây giờ Trương Hằng vẫn không có tìm tới, dù sao này mấy cái thế giới hắn mới vừa rồi là sáng tạo ra đến. Hắn vươn ngón tay điểm một cái này bên trong Tuyết thế giới, sau đó chìm đắm tại đây bên trong Tuyết bên trong thế giới. Trương Hằng mở mắt ra, trong phòng hỗn loạn, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu ở trong phòng này, có vẻ có từng điểm tối tăm. Hắn chậm rãi ngồi dậy, sau đó cho mình rót chén nước. Này một thân thể, hắn quen thuộc. Bên trong Tuyết thế giới có mấy người thực sự là khiến người ta kính nể, tỉ như cái kia Lữ Tổ chuyển thế, lại tỉ như Hoàng Tam Giáp, thế nhưng chân chính cảm động người tiểu nhân vật, hắn hiện tại thân thể tuyệt đối xem như là một cái bệnh dịch. Thân thể này là thuộc về bệnh dịch, Ôn Tiểu Nhị là ai? Hắn là từ Phượng Nam huynh đệ, Hoàng Tam Giáp dạy nàng kiếm pháp, tại đây trong kinh thành thất bại hai lần, đạt được một cái bệnh dịch đại danh. Sau khi trực tiếp trở thành một phẩm, thế nhưng vì không giết này huynh đệ từ Phượng Nam, chính là từ phế một tay một chân, sau đó rời đi cái này hắn ngóng trông giang hồ. Vào giờ phút này hắn vẫn là một cái tiểu nhị, vẫn không có tình cờ gặp Từ Phượng Nam, cũng không có tình cờ gặp Hoàng Tam Giáp. Trương Hằng rất tò mò, tại sao mình hội bám thân tại đây cái bệnh dịch trên thân thể, thế giới này chính mình lại có thể là ai? Không qua lúc này cũng không phải hiếu kỳ thời điểm, hắn chuẩn bị đi đến kinh thành. Trương Hằng có một loại lúc gần lúc hiện cảm ứng, tựa hồ một cái khác chính mình ngay ở này trong kinh thành. Hắn vung tay lên, trên người tiểu nhị đoạn đà trực tiếp là đổi thành một thân chạy cự ly dài, sau đó Trương Hằng đi ra khách sạn. Vậy ông chủ nhìn Trương Hằng hiện như bây giờ dáng vẻ có chút hiếu kỳ, đây là phải làm gì? Trương Hằng quay về vậy ông chủ chắp tay, sau đó nói rằng, ông chủ, ta chuẩn bị xông sáo giang hồ đi, nếu là tương lai hữu duyên, chính là có thể gặp lại. Sau khi nói xong, Trương Hằng cũng không để ý đến người ông chủ này dáng vẻ, trực tiếp là một bước bước ra, đi đến này trên bầu trời, sau đó biến ảo thành một ánh hào quang rời đi. Kinh thành. Một tòa bên trong khu nhà nhỏ, một cái ăn mặc lôi thôi lết thiết người đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo điểm điểm mê man, hắn trải qua mấy ngày nay luôn cảm giác có một loại linh cảm không lành. Tựa hồ là có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Sau một khắc, Hoàng Tam Giáp nâng lên lai lịch, hắn nhìn cái kia trên bầu trời, chỉ thấy cái kia trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một cái người. Người kia ngạo nghễ chạm đứng ở trong hư không, mặc trên người trường bào màu xanh nhạt, trên mặt nhàn nhạt, trong tay vẫn là cầm một cuốn sách. Trương Hằng nhìn cái kia trong sân đứng cái kia cái người, khỏe mắt co giật, người này chính là thế giới này chính mình. Tuy rằng lăn lộn không kém, thế nhưng này tướng mạo là thật sự không muốn chính mình. Hắn đi xuống, dưới chân tựa hồ là có bậc thang như thế, ngươi là ai? Hoàng Tam Giáp nghe xong cái này câu hỏi, theo bản năng mà muốn cần hồi đáp. Ta là Hoàng Long Sĩ, là Hoàng Tam Giáp, là quan thư người. Nhưng là nhìn Trương Hằng con mắt, Hoàng Long Sĩ trong lòng chậm rãi nhớ lại đến vật khác. Hắn không phải Hoàng Long Sĩ, không phải Hoàng Tam Giáp, hắn là Trương Hằng. Hắn nguyên bản tên là Trương Hằng, là trái đất ở trong một cái học sinh phổ thông, sau đó xuyên việt đến này cổ đại, thành vì Hoàng Long Sĩ. 40 tuổi thời điểm, hắn lại xuyên qua rồi, xuyên việt đến này Tuyết Trung Hán Đao hành thế giới, thành vì Hoàng Long Sĩ, thành vì Hoàng Tam Giáp. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi thở dài, rồi sau đó mới là nói rằng, ta là Trương Hằng, cũng là Hoàng Long Sĩ, càng là Hoàng Tam Giáp đoàn. Chương 200, kiếm khí ngang dọc, sợ là đệ nhất thiên hạ của UFF đầu. Hoàng Long Sĩ ngẩng đầu lên, nhìn cái kia xa xa người, khẽ cười một tiếng, các hạ là ai? Trương Hằng liếc mắt nhìn tên Hoàng Long kia sĩ, sau khi nói rằng, ta là Trương Hằng. Hoàng Long sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Trương Hằng, trên mặt mang theo một vẻ vẻ khó mà tin nổi, sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng? Người này nói mình cũng là Trương Hằng. Này Trương Hằng lẽ nào là đối phương Trương Hằng? Hoàng Long sĩ nhìn cái kia Trương Hằng mô dạng, không ngừng ở trong lòng chính mình hồi ức chính mình nguyên bản dáng vẻ, sau một khắc hắn tướng mạo chậm rãi phát sinh ra biến hóa. Chậm rãi, thân hình của hắn bắt đầu phát sinh ra biến hóa, đến cuối cùng dĩ nhiên là cùng này Trương Hằng giống nhau như lúc. Trương Hằng nở nụ cười, bên trong tuyết thế giới cái này chính mình tuy nói sức mạnh cấp độ vẹn vẹn chỉ là kim tiên đẳng cấp, nhưng là hắn nắm giữ chính là những thế giới khác chính mình không có nắm giữ. Hắn nở nụ cười, trực tiếp là đưa tay ra, chỉ vào tên Hoàng Long kia sĩ nói rằng, không bằng đánh một trận. Hoàng Long sĩ nhìn Trương Hằng con mắt, trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói rằng, đánh một trận. Tựa hồ cũng có thể. Hắn chậm rãi đi tới cái kia trên hư không, cùng này Trương Hằng mặt đối mặt đứng thẳng, trên mặt vẻ mặt hờ hững, nhưng là hắn xác thực biết, này chỉ sợ là chính mình một lần cuối cùng xuất hiện ở trên thế giới này. Hoàng Long sĩ vớt trong lòng chính mình, xem ra trải qua mấy ngày nay rung động đều là nguyên nhân, vì nguyên nhân này, mệnh nên như vậy. Hắn lấy ra 833 trường kiếm trong tay, ta hội, là kiếm pháp. Tuy nói không sánh được kiếm thần, thế nhưng cũng coi như là thiên hạ thứ ba, không biết các hạ lấy cái gì. Trương Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhìn tên Hoàng Long kia sĩ, tương tự là từ trong hư không lôi ra ngoài một thanh kiếm, chính là Chu Tiên cổ kiếm. Đúng dịp, ta am hiểu nhất tuy rằng không phải kiếm pháp, thế nhưng kiếm pháp này là mới bắt đầu hay theo ta. Hai người đứng thẳng ở giữa hư không, lẫn nhau nhìn đối phương. Sau một khắc, ánh kiếm bỗng nhiên trong lúc đó chính là hoa qua hư không, trên bầu trời cái kia một vệt ánh kiếm tựa hồ là rọi sáng tất cả. Hai người sai thân đứng, Hoàng Long sĩ trên mặt mang theo một vệt giải thoát, ta làm thời gian dài như vậy quan thư người, không nghĩ đến, cuối cùng dĩ nhiên cũng là một cái thư bên trong người. Trương Hằng không nói gì, chỉ là đi tới này Hoàng Long sĩ trước người, một chỉ điểm ra, điểm ở này Hoàng Long sĩ trên trán. Hoàng Long sĩ trên mặt vẻ mặt toàn bộ đều là biến mất rồi, hắn lại mở mắt ra thời điểm, trên mặt biểu hiện mới vừa rồi là lộ ra một vẻ hờ hững. Hóa ra là đạo hữu. Nói, từ cái kia trong hư không chậm rãi lôi ra đến một quyển sách, sau đó thả ở trong tay tỉ mỉ mà nhìn, thật giống như là Chu Tiên thế giới thiên đế như thế. Thế giới này Trương Hằng đã là bị Trương Hằng chuyển hóa vì mình. Trương Hằng nhìn cái kia xa xa một cái điểm đen nhỏ, đó là bên trong tuyết thế giới kiếm tiên Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương hóa thành một luồng ánh kiếm bay tới, sau đó rơi vào này Trương Hằng trước người, trong ánh mắt của hắn mang theo điểm điểm chiến ý. Hắn ở nơi xa xôi chính là cảm giác đến nơi này có một luồng kinh thiên kiếm ý, hắn cảm thấy kiếm kia ý so với mình hay là muốn mạnh mẽ. Lý Thuần Cương này một đời đều là đang đeo đuổi cảnh giới càng cao hơn, lúc này gặp phải một cái so với mình cảnh giới cao hơn nữa người, làm sao có thể không nóng lòng. Hắn nhìn cái kia Trương Hằng, trong ánh mắt mang theo không thể chờ đợi được nữa, các hạ là người nào? Vì sao chưa từng có thấy qua ngươi? Trương Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, các hạ quản ta là người như thế nào làm cái gì? Các hạ tới đây nơi, lẽ nào là muốn so với ta so sánh kiếm pháp? Lý Thuần Cương hít một hơi thật sâu, các hạ thực lực sâu không lường được, mặc dù là ta cũng là khó có thể nhìn theo bóng lưng, thế nhưng kiếm pháp này bên trên, ta vẫn là muốn lĩnh giáo. Trương Hằng nắm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, chậm rãi nói chuyện khẩu khí, nếu ngươi muốn lĩnh giáo, ta chính là so với ngươi một hồi. Hắn nhìn cái kia Lý Thuần Cương, khẽ cười một tiếng, ngươi xuất thủ trước đi, nếu là ta trước tiên ra được, ngươi sợ là không có cơ hội xuất thủ. Lý Thuần Cương cũng không có hoài nghi câu nói này, tuy nói thực lực của chính mình rất mạnh mẽ, nhưng là trước mặt này thực lực cá nhân càng là sâu không lường được. Hắn trực tiếp là tiến lên một bước, sau đó trên mặt mang theo một vẻ thần sắc thâm trầm, hắn trực tiếp là rút kiếm, ánh kiếm kia phóng lên trời, tựa hồ là soi sáng ngôi sao. Trên bầu trời bay tới mây đen từng đóa, cái kia mây đen nằm dày đặc trực tiếp là đem chu vi, á cờ bờ y, hết thảy đều là cấp che kín. Sau một khắc, một tiếng tăng âm thanh vang lên, bầu trời âm trầm bên trong trực tiếp là thiểm qua một luồng ánh kiếm kia soi sáng này tất cả xung quanh. Trương Hằng đưa tay ra, sau một khắc, này Lý Thuần Cương kiếm chính là xuất hiện ở hai ngón tay của hắn đầu bên trong, đây là Lục Tiểu Phượng thế giới linh tê nhất chỉ. Hắn khẽ cười một tiếng, Lý Thuần Cương a Lý Thuần Cương, ngươi vẫn là kém một chút. Nói xong lời này, Trương Hằng buông ra ngón tay của chính mình, sau đó nhổ ra trường kiếm trong tay của chính mình, hắn nhìn cái kia xa xa, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, ngươi xem trọng, đây là kiếm pháp của ta. Trương Hằng rút kiếm, không có bất kỳ âm thanh nào, trên mặt hắn vẻ mặt hờ hững, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, cái kia lấp loé ánh sáng hầu như là rọi sáng bên trong tuyết toàn bộ thế giới. Chân trời, dĩ nhiên là có một đóa dáng màu xuất hiện, đó là cái gì? Lý Thuần Cương trên mặt mang theo điểm điểm mê man, sau đó sau một khắc hắn chính là biết rồi này dáng màu rốt cuộc là thứ gì, đó là ánh kiếm, đó là Trương Hằng ánh kiếm. Hắn phát hiện điểm này thời điểm, Trương Hằng trường kiếm trong tay đã là ở trên cổ của hắn, Lý Thuần Cương biết, mặc dù là kiếm pháp chính mình cũng là không bằng. Lý Thuần Cương chậm rãi thở dài, nguyên lai đây chính là kiếm pháp, nguyên lai đây chính là kiếm đạo. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt biểu hiện bên trong toàn bộ đều là vui mừng, đây là chiêu văn đạo tịch chết có thể kinh hỉ. Hắn biết mình đến cùng là khiếm khuyết ở nơi đó. Lý Thuần Cương hướng về phía Trương Hằng chắp tay, sau khi mới vừa rồi là nói rằng, đa tạ. Hắn đem trường kiếm trong tay trực tiếp là từ này không trung ném xuống, trường kiếm vẽ ra đến một ánh hào quang, sau đó rơi vào một tòa núi hoang. Các hạ mới là đệ nhất thiên hạ. Nói xong lời này, trực tiếp là đi rồi, Trương Hằng nhìn cái kia Lý Thuần Cương bóng lưng nở nụ cười. Tây Du thế giới. Trương Hằng mở mắt ra, nhìn vô danh ngôi sao bên trên tất cả, sau đó trên mặt mang theo một vệt ý cười. Thời khắc này, hắn cảm giác được thực lực mình tiến bộ, đó là sức mạnh to lớn, vượt qua thánh nhân sức mạnh. Hắn vung tay lên, phía sau mấy cái bên trong thế giới truyền đến mấy vệt sáng, sau khi từng cái bóng người xuất hiện, những thân ảnh kia lạ kỳ tương tự, toàn bộ đều là Trương Hằng. Trong tay bọn họ đều là cầm thư bản, sau đó đứng ở đó hỗn độn. Các vị đạo hữu, nên trở về đến. Nói xong lời này, cái kia mấy cái Trương Hằng đều là trở lại hắn thân thể bên trong, thời khắc này, Trương Hằng bản thể thực lực tăng lên dữ dội. Chu vi hỗn độn bắt đầu cuộn cuộn, thiên đạo bắt đầu hoan hô. Tây Du thế giới đệ hai tôn thiên đạo cảnh giới xuất hiện. Thời khắc này, Tây Du thế giới sở hữu người đều là cảm giác được mừng rỡ. Không gian kỳ dị. Chuẩn Đề trên mặt càng thêm cay đắng, hắn vì sao tiến bộ nhanh như vậy? Chương 201, một khi đắc đạo, tha hóa tự tại. Cổ bờ UFF đâu? Tiếp dẫn nhìn cái kia xa xa hỗn độn, trong lòng cái kia quyết định càng ngày càng kiên định, hắn nhất định phải là diệt trừ cái này Trương Hằng, chỉ cần Trương Hằng ở một ngày, liền tuyệt đối là không có Phật môn hương thịnh tháng ngày. Chuẩn Đề cảm giác được tiếp dẫn sát khí trên người, trong lòng càng là lo lắng. Nay Trương Hằng đã là thành vì thiên đạo cảnh giới đạo tổ, chính mình sư huynh nếu như còn có cái kia loại ý nghĩ, sợ là cuối cùng Phật môn thật không có cơ hội. Chỉ là lời này hắn cũng không dám nói, sợ chính mình vị sư huynh này chấp niệm tan vỡ, sau đó cả người đều là sụp đổ. Hoa Hoàng cung. Nữ hoa đứng ở đó Hoa Hoàng trong cung, trên mặt vẻ mặt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc, nàng xác thực là không nghĩ tới, này Trương Hằng tiến bộ dĩ nhiên là này sao nhanh. Nàng chậm rãi nhìn về phía sau chính mình, cái kia từng cái bóng người đứng ở nơi đó, cái kia chút đều đang là nữ hoa. Nữ hoa một bước bước ra, hướng về hỗn độn phương hướng đi qua. 33 tầng trời. Lão tử ngồi ở đó lò luyện đan trước, cảm giác được cái kia một luồng mạnh mẽ khí tức thời điểm, tay run lên, này một lò đan dược dĩ nhiên trực tiếp là phế bỏ. Trên mặt hắn mang theo điểm điểm phức tạp, không nghĩ đến ngoại trừ lão sư ở ngoài, cái thứ nhất thiên đạo cấp bậc người dĩ nhiên là Trương Hằng. Lão tử thực sự là không thể tin được, này Trương Hằng mới tu luyện thời gian bao lâu, thành vì Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đã là để hắn rất khó mà tin nổi, lúc này dĩ nhiên thành vì thiên đạo cảnh giới. Hắn đứng lên, khí thế trên người càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí ở cuối cùng suýt chút nữa là đột phá thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, thành vì thiên đạo cảnh giới. Nhưng là, ở đạt đến thánh nhân đỉnh phong thời điểm, hết thảy đều là trần quy trần, đất trở về với đất, lão tử chung quy là không thể đột phá cái kia hạn chế. Hắn chậm rãi thở dài, sau đó hướng về cái kia trong hỗn độn đi đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới một cái hậu bối cũng là có thể siêu qua chính mình, hắn coi chính mình chỉ có thể rơi vào lão tử mặt sau. Chỉ là lúc này, toàn bộ Tây Du thế giới đều đang hoan hô, thiên đạo không thể sẽ làm hắn tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn đứng lên, sau đó cũng là hướng về xa xa hỗn độn mà đi. Kim Ngao đạo. Thông Thiên giáo chủ đứng ở đó bãi biển trước, nhìn hỗn độn phương hướng, trên mặt mang theo ý cười, thực sự là không nghĩ tới, dĩ nhiên là lạc hậu này Trương Hằng một bước. Hắn chậm rãi hướng về phía chân trời đi qua, trên mặt vẻ mặt nhàn nhạt. Hắn mỗi đi một bước, phía sau chính là xuất hiện một cái ảnh tử, hắn đi rồi 9 bộ, phía sau cũng là xuất hiện 9 cái ảnh tử, đến cuối cùng cái kia 9 cái ảnh tử toàn bộ đều là quy vì này Thông Thiên giáo chủ thân thể bên trong. Trong tích tắc, Thông Thiên giáo chủ khí thế trên người đã là đến đỉnh điểm. Sau một khắc, Thông Thiên giáo chủ phía sau thanh bình kiếm vụ một tiếng vang nhỏ. Cái kia phóng lên trời kiếm khí trong lúc đó là hội tụ ở này Thông Thiên giáo chủ trên người, Thông Thiên giáo chủ trên người kỳ thực trực tiếp là đột phá một số không giới điểm, thế nhưng sau khi hậu kình nhi không đủ, nhưng là dừng lại ở cái cảnh giới kia. Loại cảnh giới này có chút lúng túng, có thể nói là thánh nhân đỉnh phong, thế nhưng cũng có thể nói là nửa bước thiên đạo cảnh giới. Nhưng là thiên đạo cảnh giới kỳ thực đã là nửa bước tiên đế cảnh giới, cái kia Thông Thiên giáo chủ cảnh giới hiện nay hẳn là nửa bước chuẩn tiên đế cảnh giới. Hắn thở dài, mà nối nghiệp tục hướng về cái kia trong hỗn độn đi đến. Địa phủ. Hậu thổ đứng ở trên cầu Nại Hà, trên mặt vẻ mặt phức tạp. Nàng nhìn tất cả xung quanh, nhẹ nhàng thở dài, sau đó hướng về cái kia trong hỗn độn đi đến. Hay là Trương Hằng nơi đó hội có hợp lại ca ca của mình các tỷ tỷ biện pháp. Trong hỗn độn, Trương Hằng mở mắt ra nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía sau chính mình. Phía sau hắn xuất hiện từng cái Trương Hằng, cái kia chút Trương Hằng thiên kỳ bách quái, có một thân uy nghiêm, giống như thiên đế như thế Trương Hằng. Có cầm một quyển sách giống như một người thư sinh Trương Hằng, có một thân sát ý giống như vũ phu như thế Trương Hằng. Những này Trương Hằng có một cái cộng đồng đặc điểm, trong tay bọn họ đều là cầm một quyển sách, mặc dù là cái kia cả người sát ý Trương Hằng trong tay cũng là cầm một quyển sách, có vẻ không ra ngô ra khoai. Trương Hằng nhìn về phía những người này cũng là nhìn Trương Hằng, một đám Trương Hằng tại đây trong hỗn độn đứng, có chút cảm giác quái dị. Đương nhiên, Trương Hằng nhìn phía cách đó không xa phương hướng, lông mày nhíu lại, sau đó vung tay lên, này trong hỗn độn thật nhiều cái Trương Hằng đều là biến mất rồi. Sau một khắc, cái kia trong hỗn độn xuất hiện mấy cái bóng người, trước hết đến dĩ nhiên là Thông Thiên giáo chủ, hắn khí tức trên người vô cùng ác liệt, trùng thiên kiếm khí tựa hồ là muốn hủy diệt tất cả xung quanh. Ngay lập tức đi tới nơi này dĩ nhiên không phải lão tử, mà là nữ hoa. Lần này nữ hoa trên người khí tức vô cùng phức tạp, liền như cùng là rất nhiều cái nữ hoa hợp thành một thể như thế. Trương Hằng nhìn thấy nàng trong nháy mắt chính là phản ứng lại, nữ hoa đi hẳn là trước chính mình cái kia con đường. Không cầu hoa tươi ba. Sau khi trình tự chính là bình thường. Lão tử nhìn cái kia nữ hoa cùng Thông Thiên giáo chủ, cảm giác được hai người bọn họ trên người sức mạnh vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Thông Thiên cũng coi như trước hắn chính là rất lợi hại, bọn họ ba huynh đệ kỳ thực cũng là bất phân cao thấp, lúc này thông thiên trước tiên đột phá cũng là có thể thông cảm được. Nhưng là cô gái này hoa là tại sao? Nữ hoa trước nhưng là nhỏ yếu nhất, liền ngay cả chuẩn đề đều là mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng là hiện như bây giờ, nữ hoa dĩ nhiên thành vì bọn họ sáu cái nguyên bản thánh nhân ở trong đệ hai mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là đặt ngang hàng đệ nhất. Nữ hoa tình huống những người khác cũng là không nghĩ tới, đặc biệt là này Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là không nghĩ tới. Hắn cảm thấy ngày hôm nay phát sinh tất cả đúng là lật đổ hắn những năm gần đây có tự tin, hắn lấy vì sáu cái nguyên bản thánh nhân ở trong, ngoại trừ lao tử ở ngoài chính hắn là mạnh nhất. Nhưng là hiện như bây giờ, không chỉ là thông thiên, liền ngay cả nữ hoa đều là siêu qua hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn đều là tự phụ, dáng dấp như vậy để hắn làm sao có thể tiếp thu. Nhưng là hiện như bây giờ hình thức so với người mạnh, hắn vừa chính là không muốn tiếp thu, cũng là không có cách nào. Thông thiên giáo chủ người còn chưa tới, thanh âm này đầu tiên là đến, ha ha ha ha ha, chúc mừng, Thiên Tôn dĩ nhiên là đột phá đến thiên đạo cảnh giới, đúng là một cái đại hỷ sự a. Nữ hoa cũng là cười duyên một tiếng, nhẹ nhàng cười nói, không tồi không tồi, thực sự là chúc mừng Thiên Tôn a. Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là vẻ mặt phức tạp, Nguyên Thủy không nói gì, thế nhưng này lão tử trên mặt mang theo điểm điểm phức tạp nhìn này Trương Hằng nói rằng, chúc mừng Thiên Tôn. Trương Hằng khẽ miệng mang theo một vệt ý cười, nhẹ nhàng mở miệng cười nói, đa tạ chư vị. Nói xong, hắn đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa phương hướng, cái hướng kia đột nhiên là sáng lên đến một trận hào quang màu vàng nóng. Lão tử nhíu mày, ồ, chuẩn đề tiếp dẫn đạo hữu đến. Trương Hằng nhìn cái hướng kia, đang chuẩn bị nói chuyện, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy cái kia một trận kim sắc Phật quang hướng về phía này Trương Hằng đội vàng đến, cái kia trong đó mang theo sát ý ngập trời. Chịu chết đi. Công. Chương 202, giết. Câu đặt mua. Mọi người ở đây nghe được danh tự này, trên mặt vẻ mặt đột nhiên trong lúc đó biến hóa, đó là tiếp dẫn âm thanh, tiếp dẫn dĩ nhiên là vào lúc này nếu muốn giết này Trương Hằng. Tình huống thế nào? Chỉ có Trương Hằng, sắc mặt một điểm đều là không có nói, này tiếp dẫn trước chính là có biểu lộ ra đối với hắn sát ý, có thể nhịn đến ngày hôm nay, Trương Hằng cảm thấy đã rất thần kỳ. Hắn nhìn này điểm điểm Phật quang, trên mặt bình tĩnh cực kỳ, chỉ là đứng ở nơi đó, chờ đợi, chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, cái kia Phật quang không ngừng tiếp cận, cuối cùng trực tiếp là đi đến Trương Hằng trước mặt, Trương Hằng mắt thấy cái kia Phật quang đi đến trước mắt, không chút hoang mang vung tay lên, cái kia Phật quang đột nhiên trong lúc đó chính là tiêu tan. Trương Hằng híp mắt, nhìn đứng ở chính mình đối diện tiếp dẫn, khóe miệng mang theo một nụ cười gằn, ta nói tiếp dẫn, ngươi này muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy mình có thể đủ giết đến bản tôn? Tiếp dẫn chạm ở trong hỗn độn, phía sau điểm điểm Phật quang lộ ra, một đóa to lớn hoa sen hiện lên ở giữa không trung. Cái kia màu trắng hoa sen trôi nổi, cái kia chu vi hỗn độn khí lưu toàn bộ đều là vòng quanh này màu trắng hoa sen. Hắn nhìn Trương Hằng con mắt, trên mặt mang theo điểm điểm lãnh đạo, thí chủ, sở hữu chặn lại rồi Phật môn hương thịnh đường người, đều phải chết. Này một tia hy vọng ngươi có thể biết. Tiếp dẫn trên mặt vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, phía sau hắn cái kia to lớn màu trắng hoa sen hầu như là phải đem toàn bộ hỗn độn đều là mở ra, điểm điểm tựa hồ muốn tinh chế toàn bộ thế giới ánh sáng rơi vào chung quanh đây trong hỗn độn, chu vi vang lên đến từng trận phản âm. Toàn bộ hỗn độn tựa hồ cũng là muốn biến thành thế giới cực lạc. Tiếp dẫn phía sau từng cái bóng người xuất hiện, những này bóng người trong tay có cầm trường kiếm, có cầm hàng ma sử, có cầm mõ, bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều là này tiếp dẫn răng rớp. Một người ngàn mặt, tất cả biến hóa, thân ngoại hóa thân phương pháp, này tiếp dẫn dĩ nhiên cũng là âm thầm trong lúc đó chính là đột phá đến này nửa bước thiên đạo cảnh giới. Thực sự là khủng bố cực kỳ. Chuẩn đề đứng ở một bên, nhìn mình người sư huynh này, trong ánh mắt mang theo điểm điểm mờ mịt, chuyện gì thế này? Trước hắn rõ ràng là cảm giác được sư huynh của chính mình chỉ không qua là thánh nhân đỉnh phong mà thôi, vì sao lúc này đã là sắp thành nửa bước thiên đạo cảnh giới? Hắn biết trong này nhất định là có bí mật, thế nhưng chuẩn đề đồng dạng là biết, chính mình lúc này không thể hỏi nhiều. Hắn lúc gần lúc hiện nhớ tới đến cái kia hai ngày sư huynh của chính mình trên người mơ hồ quấn quanh màu đen khí tức. Một cái khủng bố suy đoán chậm rãi ở trong đầu của hắn thành hình, chuẩn đề hầu như là thất thanh kêu lên, sư huynh của chính mình làm sao có khả năng là đuổi ra loại chuyện kia. Nhưng là vào giờ phút này, ngoại trừ người kia, chuyện kia ở ngoài cũng lại không có biện pháp gì có thể làm cho một cái thánh nhân cảnh giới đỉnh cao người thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá đến nửa bước thiên đạo cảnh giới. Có ý nghĩ này sau khi Chuẩn đề ở nhìn sư huynh của chính mình, luôn cảm giác cái kia từng trận phản âm bên trong mang theo điểm điểm ác ma thông thường dụ dỗ. Cái kia kim sắc trượng tám kim thân bên trên cũng tựa hồ là có cái gì không giống nhau. Những này người khác khả năng là không thấy được, thế nhưng chuẩn đề cái này cùng tiếp dẫn ở trung vạn vạn nguyên hội người làm sao khả năng là không thấy được. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định không nghĩ nữa chuyện này. Không quản sư huynh của chính mình là Phật là ma, cái kia đều là sư huynh của chính mình, đây là không có bất kỳ bất ngờ, như vậy sư huynh làm được quyết định hắn liền nhất định sẽ chống đỡ. A Di Đà Phật, nếu sư huynh muốn vì Phật môn hưng thịnh tận một phần lực, như vậy sư đệ cũng không thể để sư huynh một cái người gánh chịu lời ấy vừa ra, chuẩn đề trên người vô lượng Phật quang đột nhiên trong lúc đó lấp lóe. Hắn tiến lên một bước, phía sau một viên to lớn cây Bồ đề chậm rãi tại đây hỗn độn. Bên trong sinh trưởng, cái kia giữ tận thân cây hầu như là phải đem toàn bộ hỗn độn đều là mở ra. Cây Bồ đề cùng này màu trắng hoa sen cùng phóng thích Phật quang, này điểm điểm kim sắc ánh chiều tà chiếu vào này mênh mông trong hỗn độn, hầu như là đem này một mảnh hỗn độn đều là nhuộm thành kim sắc thế giới cực lạc. Trương Hằng khẽ miệng bước lên tới một người nụ cười khinh thường, liền hai người các ngươi. Các ngươi có phải là quá xem thường ta sao? Chuẩn đề cùng này tiếp dẫn hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt mang theo điểm điểm lãnh đạm biểu hiện, nếu hai người bọn họ đã quyết định ra tay, như vậy liền cũng không có cơ hội nữa dừng lại. Là sống hay chết, bọn họ đã sớm là không để ý, thời khắc này bọn họ chỉ là vì này Phật môn hương thịnh mà phân đấu, cũng nhất định phải là vì Phật môn hương thịnh mà phân đấu. Cả một đời, bọn họ đều là không thể thoát khỏi cái này chấp niệm, lòng này ma. Trương Hằng trong tay chậm rãi xuất hiện một vệt thanh quang, đó là Chu Tiên Cổ Kiếm không. Chu Tiên Cổ Kiếm huyền trôi nổi ở trên không trung, bên trên đạo đạo kiếm khí phóng lên trời, thời khắc này hỗn độn bị kiếm khí cùng cái kia Phật quang chia đều. Một nửa là này thế giới cực lạc, mặt khác một nửa nhưng là này phóng lên trời kiếm khí. Hai người tựa hồ vào đúng lúc này đạt đến một cái cân bằng, ai cũng là không thể đột phá điểm giới hạn kia, thế nhưng ở đây mấy người ở trong xác thực có người có thể nhìn ra huyền ảo. Tuy nói xem ra là này chuẩn đề, tiếp dẫn thế giới cực lạc cùng này Trương Hằng kiếm khí cân sức ngang tài, thế nhưng trên thực tế, chuẩn đề tiếp dẫn hai người liền nguyên hình đều là đã phát hiện đi ra, nhưng là Trương Hằng vẹn vẹn chỉ là dùng ra một cái Chu Tiên Cổ Kiếm. Người ở chỗ này người nào không biết, Chu Tiên Cổ Kiếm vẹn vẹn chỉ là này Trương Hằng nhỏ yếu nhất thủ đoạn mà thôi, Trương Hằng mạnh mẽ thủ đoạn còn chưa hề dùng tới đến. Cái kia Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tượng, cái kia Hỗn Độn Trùng, Vô Thủy Trùng, Thần Bí Đại Đỉnh cùng với cái kia mấy cái người bí ẩn. Những người kia ở trong nhưng là có mấy cái chuẩn thánh đỉnh phong, có một cái thánh nhân tồn tại. Nếu là những thủ đoạn này toàn bộ đều là dùng đến, sợ là trong khoảnh khắc này chuẩn đề tiếp dẫn hai người chính là thất bại. Này hỗn độn liền giống như luộc nước sôi như thế, phía dưới ám lưu mãnh liệt, thế nhưng này nhìn bề ngoài nhưng là rất bình tĩnh. Sau một khắc, chuẩn đề trực tiếp là đánh vỡ loại này bình tân, chỉ thấy hắn trực tiếp là tiến lên một bước, mà hậu chiêu bên trong thất bảo diệu thụ siêu phía trước đột nhiên quét đi qua. Trương Hằng cười lạnh, cũng không có sử dụng này Chu Tiên Cổ Kiếm, hắn chỉ là một chỉ điểm ra, 13.8 đạo phóng lên trời, chấn động cổ bây giờ kiếm khí chính là xuất hiện ở này hỗn độn ở trong. Một điểm hàn quang vạn trượng mang, điểm này cực sắc ánh sáng từ Trương Hằng trong lúc đó xuất hiện, rơi vào này mênh mông trong hỗn độn, sau đó hướng về phía cái kia chuẩn đề thất bảo diệu thụ chính là đi tới. Sau một khắc, này cực sắc ánh sáng đã là rơi vào này thất bảo diệu thụ bên trên, thất bảo diệu thụ trên nhất thời bắt đầu bay lên 7 loại màu sắc ánh sáng, này 7 loại ánh sáng cùng cực sắc ánh sáng lẫn nhau dây dưa. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, lúc này tiến lên một bước, phía sau hắn kiếm khí tràn ngập, trong khoảnh khắc cái kia thế giới cực lạc giả tạo chính là biến mất rồi. Chuẩn đề, tiếp dẫn, hai người các ngươi nếu muốn giết ta, liền chút bản lĩnh này. Trương Hằng ngẩng đầu lên ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha ha ha, vẹn vẹn chỉ là chút bản lĩnh này, vậy còn không đủ. Chương 203, liều cái mạng giả tiếp dẫn. Câu đặt mua. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn vẻ mặt biến đổi, đặc biệt là chuẩn đề, hắn bỗng nhiên trong lúc đó phun ra một cái kim sắc máu tươi, cái kia kim sắc máu tươi tung khắp toàn bộ hỗn độn, thời khắc này phía sau bọn họ thế giới cực lạc toàn bộ tiêu tan. Tiếp dẫn phía sau cái kia to lớn màu trắng hoa sen bắt đầu chậm rãi chứa đựng, nhưng là bên trên ánh sáng rõ ràng là không bằng mới vừa, ở vừa nãy Trương Hằng nhất kích bên dưới, không chỉ là chuẩn đề bị thương, liền ngay cả này tiếp dẫn đều là bị trọng thương. Chỉ là tiếp dẫn dù sao cũng là so sánh chuẩn đề mạnh hơn như vậy một điểm, tuy nói chuẩn đề thổ huyết, thế nhưng này tiếp dẫn cũng không có thổ huyết, hắn thậm chí có năng lực lần thứ hai hội tụ lên sức mạnh. Hai tay hắn chậm rãi tạo thành chữ thập, đỉnh đầu xuất hiện một chỉnh mảnh hỗn độn vũ trụ, đó là tiếp dẫn ở thành thánh sau khi sáng tạo thế giới thứ nhất. Chỉ thấy trong đó tất cả mọi người là tín ngưỡng Phật giáo, trên người bọn họ thỉnh thoảng xuất hiện một điểm hào quang màu trắng. Đó là lực lượng tín ngưỡng, cũng gọi là nguyện lực. Điểm ấy điểm hào quang màu trắng hội tụ lên, rơi vào này tiếp dẫn trên đầu, sau một khắc, cái kia trong hỗn độn to lớn bạch liên hoa lần thứ hai ngưng tụ đi ra điểm điểm hào quang màu vàng, này hai loại ánh sáng ngưng tụ tập cùng một chỗ, sau khi rơi vào cái kia tiếp dẫn phía sau. Ầm. Một vị to lớn tượng Phật chậm rãi ngưng tụ thành hình, cái kia tượng Phật cùng trước phổ thông tượng Phật cũng không giống nhau, này một vị tượng Phật bên trong mang theo điểm điểm vẻ lạnh lùng, thậm chí có một loại trợn mắt kim cương cảm giác. Tượng Phật chậm rãi đưa tay ra, này tượng Phật chân đạp hỗn độn, đỉnh đầu thanh thiên, tựa hồ giống như năm đó bản cổ đại thần như thế, làm cho người kinh hãi run sợ. Một toàn bộ đại dương xuất hiện tại đây tượng Phật trước người, sau đó không ngừng lan tràn, này tượng Phật đứng ở đó bên bờ, tựa hồ là đang xem cái gì như thế. Sau một khắc, bên trong đại dương này xuất hiện một vị thuyền nhỏ lảo đảo tại đây trong biển khổ du đãng, mặt trên tựa hồ vẫn là mang theo một cái người, chiếc này thuyền nhỏ hướng về bên bờ tượng Phật phương hướng ở đi đến. Khổ hải độ chúng sinh. Tiếp dẫn vốn là tiếp dẫn người ngóng trong thế giới cực lạc, đang tu luyện này Trương Hằng từ gia thiên thế giới mang ra đến phương pháp tu hành sau khi đột phá khổ hải cảnh giới thời điểm chính là ngưng tụ dáng dấp như vậy một loại dị tượng. Trương Hằng khỏe miệng mang theo điểm điểm xem thường, năm thủ đoạn của ta đối phó ta, ngươi đây cũng qua không cho ta mặt mũi chứ. Nói tới chỗ này, Trương Hằng trực tiếp là tiến lên một bước, trước người của hắn chậm rãi ngưng tụ ra điểm điểm thanh khí, sau đó một vùng khổ hải xuất hiện, cái kia khổ hải mênh mông, sau đó một đạo hào quang màu xanh từ trong biển khổ sinh trưởng, cuối cùng thành vì một đóa kim sắc hoa sen. Sau một khắc, mặt trăng nương theo vô số ngôi sao từ khổ hải tối biên giới bắt đầu bay lên, treo lơ lửng ở cái kia giữa không trung. Trên bầu trời, cái kia mênh mông hỗn độn chậm rãi ngưng kết thành một đám mây, sau đó xuất hiện hai màu trắng đen, ở giữa không trung xuất hiện thái cực hình dạng. Trương Hằng ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau hắn một vị to lớn, khủng bố bóng người đột nhiên trong lúc đó chính là xuất hiện. Người kia xuất hiện một sát na, chỉ là đứng thẳng tại đây giữa không trung, trên mặt mang theo điểm điểm hờ hững, thế nhưng cái kia trên người uy thế nhưng là so với trước tăng thêm sự kinh khủng. Này không phải trước Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, người này là vị kia độc đoán vạn cổ tồn tại, đánh vỡ dòng sông thời gian tồn tại, đánh nát này Cửu Thiên thập địa tồn tại. Đây là một vị cùng nhân vật khủng bố. Chỉ nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt chậm rãi từ thân ảnh ấy trong miệng nói ra, sau đó ngưng tụ tại đây giữa không trung, cái nào xưng vô địch, ai nói bất bại. Này bóng mở xuất hiện một sát na kia, tiếp dẫn phía sau trượng tám kim thân tượng Phật dĩ nhiên là chậm rãi rung động, tựa hồ là biến mất, tựa hồ là muốn không nhìn thấy. Tiếp dẫn vô một cái chính mình ngực, một cái kim sắc máu tươi phun ra, trực tiếp là tung bay tại đây trong hỗn độn, sau đó chậm rãi ngưng tụ lên, rơi vào này phía sau tượng Phật trên người. Cái kia tượng Phật liền như cùng ăn đại bộ dược như thế, trong nháy mắt chính là lần thứ hai ngưng kết thành hình, hơn nữa lần này cái kia tượng Phật con mắt nặng tựa hồ là xuất hiện một vẻ sắc ý. Tượng Phật thân thể bên trong, tựa hồ là có con đường dấu vết mờ mờ, cái kia dấu vết là màu đen, tựa hồ là ở ăn mòn tượng Phật tất cả. Tiếp dẫn biết mình không thể tiếp tục chờ xuống, hắn trực tiếp là hai tay tạo thành chữ thập, sau đó phía sau tượng Phật trực tiếp là một cái tát vỗ xuống đi. Một tát này vỗ xuống, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, liền giống như thiên địa cũng là muốn khuynh đảo như thế, người ở chỗ này đều là mang theo khiếp sợ cùng hoảng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn này tiếp dẫn nhất kích, trên mặt mang theo điểm điểm trắng bệnh vẻ mặt, hắn không tiếp được này một chiêu, tuyệt đối là không tiếp được này một chiêu. Tiếp dẫn lúc nào có loại sức mạnh này, trở nên khủng bố như vậy. Đối mặt này một chiêu, Trương Hằng chỉ là cười nhạt, thậm chí động đều là không núp ních. Phía sau hắn cái kia một cái thân ảnh khổng lồ cũng là cười ra tiếng, tiếng cười kia vang vọng tại đây trong hỗn độn, sau đó một đạo hầu như phải đem toàn bộ hỗn độn đều là rọi sáng ánh sáng trong chớp mắt lấp loé. Đó là ánh kiếm. Nay một kiếm thực sự là quá kinh diễm đến để thông thiên giáo chủ đều là cảm khái. Hận không thể ở đây người sinh sống ở một cái thế giới. Mạnh mẽ như vậy kiếm pháp đến cùng là làm sao sáng tạo ra đến. Nữ hoa nhìn cái kia Trương Hằng công kích, trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc, thực sự là không nghĩ tới, này thiên tôn thực lực càng nhưng đã là cường đại đến mức độ này. Nàng chậm rãi thở dài, ta lấy vì, tuy nói hắn sớm tiến vào này nửa bước thiên đạo cảnh giới, cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Ai từng muốn đến, này một chiêu, dĩ nhiên đón lấy như vậy thoải mái. Thông thiên giáo chủ trong ánh mắt lập lòe một điểm chiến ý điên cuồng. Hắn hận không được chính mình lập tức xuất hiện tại đây Trương Hằng trước người, nhìn cái kia thân ảnh khổng lồ xuất kiếm, hắn rất muốn biết đạo chính mình có thể hay không đỡ được này một kiếm. Hắn cũng rất muốn biết, có thể sáng tạo ra đến cường đại như thế kiếm pháp người đến cùng là cường đại cỡ nào. Ngược lại, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn nhìn thấy kiếm pháp này liền không phải như vậy hài lòng, dù sao kiếm pháp này là muốn đối phó bọn họ, muốn giết bọn hắn. Ầm. Một luồng mạnh mẽ khí lưu chậm rãi ngưng tụ thành hình, sau đó hướng về chu vi không ngừng dập dờn, này sức mạnh to lớn đem đường qua đụng tới tất cả hỗn độn đều là ép thành tro tàn. Sau một khắc, Trương Hằng cũng không có thả lỏng, hắn lại là một chỉ điểm ra, lúc này này chỉ tay liền giống như chỉ điểm giang sơn như thế, trực tiếp là rơi vào này tượng Phật lông mày. Tiếp dẫn nhìn cái kia Trương Hằng, bên trong đôi mắt vẻ mặt rất là phức tạp, tựa hồ là nhìn thấy gì thần kỳ, cái gì nhân vật khủng bố như thế. Chẳng. Từng tiếng giống như pha lê vỡ nát âm thanh vang lên, sau đó này tượng Phật dĩ nhiên là mạnh mẽ vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Phúc. Tiếp dẫn trong nháy mắt sắc mặt giống như giấy trắng thông thường thảm đạm, đây là hắn bản mệnh vũ trụ, bản mệnh tượng Phật, hôm nay nát tự nhiên là phải bị phản vệ. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo điểm điểm điên cuồng cùng dữ tợn, thời khắc này hắn giống như một vị to lớn ma đầu. Trương Hằng, đây là ngươi buộc ta. Chương 204, coi trời bằng vung. Câu đặt mua. Lời kia vừa thốt ra, cái kia tiếp dẫn phía sau lần thứ hai ngưng tụ đi ra một vị to lớn tượng Phật, chỉ là cái kia tượng Phật cùng nguyên bản hoàn toàn khác nhau, cái kia tượng Phật dĩ nhiên là biến thành hai mặt. Trong đó một mặt là cái kia phổ thông kim sắc, mà một mặt khác dĩ nhiên là màu đen, cái kia màu đen tượng Phật bên trên con đường màu đen hỏa diễm thiêu đốt, hầu như là muốn đốt sạch thế gian tất cả. Đây là ma. Tiếp dẫn dĩ nhiên là vào lúc này tuyển thành ma. Nếu thành Phật đánh không qua ngươi, như vậy chính là thành ma, mặc kệ là làm sao, nhất định là triệt để nát tan ngươi. Thời khắc này tiếp dẫn trong ánh mắt dĩ nhiên chỉ còn dư lại chấp niệm màu đen hỏa diễm. Cái kia to lớn màu đen tượng Phật bên trên thiêu đốt điểm điểm màu đen hỏa diễm, sau đó cái kia tượng Phật điên cuồng lớn lên, hầu như là thành vì này trong hỗn độn trụ cột. Trương Hằng nhìn cái kia thân ảnh khổng lồ, trong ánh mắt vẻ mặt càng là kỳ quái, hắn xác thực là không nghĩ tới, vì giết hắn tiếp dẫn dĩ nhiên là có thể làm được mức độ này. Quả thực là buồn cười. Toàn bộ Phật giáo người sáng lập dĩ nhiên là biến thành một vị ma đầu. Hoặc là nói Phật cùng ma vốn là chính là một cái gì chênh lệch, tiếp dẫn biến thành hiện như bây giờ dáng vẻ, cũng không qua là chấp niệm quá nặng, ở chấp niệm bị hành hạ thả xuống chính mình, chân chính tiếp nhận cái kia trong lòng ma đầu. Hắn tóc thai bù xù chạm ở trong hỗn độn, phía sau cái kia màu trắng hoa sen bên trên dĩ nhiên cũng là chậm rãi nhiễm phải con đường ma khí, thuần khiết cực kỳ màu trắng hoa sen dĩ nhiên là sắp bị này ma khí nhuộm thành màu đen. Tiếp dẫn trực tiếp là tiến lên, vẻ mặt lãnh đạm cực kỳ, hắn tay trực tiếp là đưa ra ngoài. Cái kia bên trên kim sắc Phật quang vào lúc này hoàn toàn là biến thành màu đen ma khí. Hắn hướng phía dưới vỗ tới, phía sau cái này tôn màu đen ma đầu cũng là chậm rãi hướng phía dưới vỗ tới. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, sau đó tiến lên một bước, trên mặt vẻ mặt bên trong mang theo tràn đầy lạnh nhạt, mặc dù là thành ma lại có thể như thế nào. Lúc trước thành Phật thời điểm đánh không qua chính mình, lúc này vẫn là đánh không qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trương Hằng trước người trực tiếp là xuất hiện từng cái bóng người, những thân ảnh kia toàn bộ đều là Trương Hằng, bọn họ trong tay mỗi người đều là cầm một quyển sách. Những cuốn sách mặt trên tựa hồ cũng là ghi chép một chút đồ vật. Sau một khắc, sở hữu Trương Hằng đều là nở nụ cười, sau đó mỗi một cái Trương Hằng đều là một chỉ điểm ra, những này Trương Hằng ở trong có vẹn vẹn chỉ là tương đương với Kim Tiên đạo quả Trương Hằng, có chuẩn thánh cấp độ Trương Hằng, có thánh nhân cấp độ Trương Hằng, có vẹn vẹn chỉ là cảnh giới võ đạo Trương Hằng. sở hữu ánh sáng, sở hữu sức mạnh tụ hợp lại một nơi, trong chớp mắt này, hỗn độn đều là ở ong ong chấn minh. Hai người trong nháy mắt chính là giao tiếp cùng nhau, trong khoảnh khắc liền như cùng là trời sập một chút, hết thảy tất cả đều là đang tan vỡ, hết thảy tất cả đều là ở biến mất, không có bất kỳ đồ vật có thể lưu giữ, cũng không có bất kỳ đồ vật có thể lưu giữ. Cái kia sức mạnh khổng lồ trong tiệp tắc bao phủ toàn bộ hỗn độn, lão tử mọi người ở cái kia sức mạnh xuất hiện trong nháy mắt chính là phản ứng lại, sau đó dụng hết toàn lực bảo hộ được này Tây Du thế giới. Hướng về tất cả bụi trần cùng ánh sáng mang tản đi, tiếp dẫn đứng ở đó trong hỗn độn, trên người hắn cái kia áo cà sa màu vàng nóng phá toái, một chút Phật quang giật tán, màu đen khí tức lưu chuyển trong lúc đó, toàn bộ hỗn độn tựa hồ đã không còn hắn đất dung thân. Sau một khắc, tiếp dẫn phía sau hoa sen kia chậm rãi phá toái, một mảnh mảnh cánh hoa héo tàn, lang thang tại đây trong hỗn độn, tiếp dẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ là cũng bị hủy diệt. Không, đây là chuẩn đề âm thanh, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm mang theo điểm điểm bi thống, ha ha ha ha ha ha ha, sư huynh, người ta huynh đệ vạn vạn nguyên hội, không hề nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là muốn phân biệt. Chuẩn đề trong thanh âm mang theo điểm điểm kiên định, hắn biết mình nhất định là muốn cứu sư huynh của chính mình. Thời khắc này, chuẩn đề trên người từng đạo Phật quang bắt đầu cháy rừng rực, cái kia một cây to lớn cây Bồ đề đứng lặng ở giữa không trung, sau đó chậm rãi bắt đầu thiêu đốt. Đến cuối cùng, chuẩn đề bóng người xuất hiện ở cái kia dưới gốc cây Bồ đề, chậm rãi ngồi xếp bằng, mặt si mang theo hờ hững biểu hiện. Này cây Bồ đề bên trên ánh sáng đều là đi đến này màu trắng hoa sen bên trên, đến cuối cùng cây Bồ đề triệt để thiêu đốt thành vì cho tàn, này màu trắng hoa sen nhưng là chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chuẩn đề ngồi ở đây trong hỗn độn, hắn thân thể đã là triệt để thành vì cho tàn, tại chỗ thậm chí ngay cả xá lợi tử đều là không còn sót lại. Mà tiếp dẫn đứng ở đằng kia, cả người đã là hoàn toàn khôi phục. Hắn mở mắt ra, nhìn cái kia cách đó không xa chuẩn đề, chỉ là cuối cùng nhìn thấy này chuẩn đề một vệt cười, cái kia một vệt nụ cười xem ra rất là hờ hững, thật giống như cam tâm tình nguyện chịu chết. Đương nhiên chuẩn đề xác thực là cam tâm tình nguyện. A a a a a a. Tiếp dẫn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm mang theo điểm điểm thê thảm, là hắn muốn đến giết này Trương Hằng, hắn xưa nay không nghĩ qua đến cuối cùng chết không phải là mình, mà là sư đệ của chính mình. Trên đầu hắn chậm rãi mọc ra từng cây mái tóc dài màu đen, thời khắc này trên người hắn kim sắc áo cà sa chậm rãi biến thành trường bào màu đen. Phía sau cái kia to lớn bạch liên cũng là chậm rãi biến thành một đóa màu đen hoa sen bên trên từng đạo màu đen ma khí ngưng tụ. Tiếp dẫn âm thanh khàn khàn cực kỳ, thời khắc này hắn đã là đột phá cái kia hạn chế, hắn chân chính thành vì thiên đạo cảnh giới tồn tại. Vô biên vô hạn màu đen ma khí tại đây tiếp dẫn trước người hội tụ, tiếp dẫn trong ánh mắt mang theo điểm điểm mờ mịt, tuy nói đột phá này thiên đạo cảnh giới, nhưng là sư đệ của chính mình sao? Như vậy đột phá này thiên đạo cảnh giới còn có tác dụng gì? Sư đệ không còn, Phật giáo còn có tác dụng gì? Hắn chấn hương Phật giáo, không qua là nguyên nhân đây là chuẩn đề trước ý nguyện vĩ đại mà thôi, chuẩn đề bị ý nguyện vĩ đại khó khăn quá nhiều, thực lực không thể lần thứ hai tiến bộ, vì lẽ đó nó muốn chấn hương Phật giáo, trả lại nhân quả. Hắn nhắm mắt lại, khóe mắt đi rơi một giọt nước mắt, cái kia con mắt rơi xuống đồng thời, trước người của hắn xuất hiện một cái phổ thông bóng người, đó là hắn chấp niệm. Trảm Tam Thi. Tiếp dẫn chậm rãi nhìn về phía này mọi người ở đây, cuối cùng khàn khàn cổ họng mở miệng nói, sau ngày hôm nay cũng lại không có Phật giáo tiếp dẫn, chỉ có ma Phật vô thiên. Coi trời bằng vung. Lời vừa nói ra, thiên đạo bên trong từng trận tiếng sấm vang lên, hiển nhiên là thừa nhận tiếp dẫn lời thề. Tiếp dẫn, không, phải nói là vô thiên đứng ở nơi đó, sau đó cuối cùng sâu sắc liếc mắt nhìn này Trương Hằng, sau khi chính là một bước bước ra, hòa vào này thiên đạo bên trong, đi hướng về ma giới. Trương Hằng trợn mắt quát mồm, trong lòng một vạn con thần thú chạy trồn mà qua, hắn là biết cánh cửa này ma ứng ở ma tổ La Hầu trên người, Phật môn ma ứng tại đây ma Phật vô thiên trên người. Nhưng là hắn vạn vạn là không nghĩ tới, này vô thiên dĩ nhiên là này tiếp dẫn hắc hoa qua. Vì lẽ đó trong Phật giáo từ cái kia sau khi cũng lại là không có hai cái khai sáng Phật giáo thánh nhân, chỉ có một cái Như Lai Phật Tổ, một cái Nhiên Đăng Phật Tổ, một cái Quan Thế Âm Bồ Tát những người này. Cho nên nói Như Lai đang đối mặt này muốn hủy diệt Phật giáo vô thiên thời điểm mới sẽ như vậy vô lực lập. Cái này kịch bản, thật sự không đúng. Chương 205, Bách Hoa Tu cầu đặt mua. Trương Hằng trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, bị đứng ở cách đó không xa những người khác nhìn thấy. Bọn họ còn lấy vì Trương Hằng là đang kinh ngạc tiếp dẫn biến thành vô thiên. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp là tiến lên một bước, sau đó nhìn cái kia Trương Hằng chậm rãi mở miệng giảng đạo, Thiên Tôn không cần kinh ngạc, tiếp dẫn vốn là có tâm ma. Hiện như bây giờ biến vì ma đạo vô thiên, cũng là gieo gió gặt bão. Nói tới chỗ này, Thông Thiên giáo chủ đáng thương liếc mắt nhìn bên cạnh mình Như Lai, chỉ là đáng tiếc, Đa Bảo hiện tại phải nhận lãnh đến toàn bộ Phật giáo. Như Lai hoặc là nói Đa Bảo đạo nhân chỉ là nhún vai một cái, điều này cũng không phải chuyện xấu gì. Lão tử vào lúc này sắc mặt nhưng là vô cùng nghiêm túc. Hắn chậm rãi nhìn về phía cái kia vô thiên rời đi bóng lưng, thở dài một hơi, nguyên lai đây chính là vô thiên. Trương Hằng nhíu mày, lão tử lời này là có ý gì? Tại sao nói đây chính là không? Lẽ nào lão tử biết vô thiên sẽ xuất thế sao? Mấy người kia cũng là kinh ngạc nhìn lão tử, dù sao lão tử nói tới nói thực sự là quá để bọn họ kinh ngạc. Lão tử nhìn ánh mắt của mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng, nói ra một đoạn chân tướng của chuyện. Năm đó lão sư lúc rời đi, đã từng cùng ta nói qua, thiên địa này sát kiếp sẽ ở Tây Du đại kiếp nạn sau khi kết thúc xuất hiện. Đến thời điểm chính là thời đại mạt pháp linh khí chậm rãi biến mất, đợi được vào lúc ấy đạo môn sẽ xuất hiện tương ứng kẻ hủy diệt, cái này kẻ hủy diệt chính là năm đó cùng lão sư tranh cướp thiên địa khí vận ma tổ La Hầu. Hắn thở dài một hơi, tiếp theo sau đó mở miệng nói rằng, nếu là đạo môn có thể độ qua lần này tai nạn, như vậy đạo môn sau khi chính là hội bình yên vô sự. Đạo môn độ xong xuôi sau khi, chính là Phật môn độ kiếp. Phật môn ở Tây Du đại kiếp nạn bên trong hưng thịnh, như vậy ở lần đó đại kiếp nạn bên trong, chính là sẽ tao ngộ hủy diệt. Vào lúc ấy Phật môn sẽ xuất hiện một cái trời sinh đối địch đối tượng, liền giống như năm đó Ma Tổ La Hầu như thế, người kia tên liền gọi là Vô Thiên. Cái này Vô Thiên chính là ma Phật, là Phật môn trời sinh đối địch người. Sự tồn tại của nó, sự xuất hiện của nó, chính là vì hủy diệt toàn bộ Phật môn. Nói tới chỗ này, lão tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta chỉ là không có nghĩ tới đây ma Phật cuối cùng dĩ nhiên sẽ là tiếp dẫn. Trương Hằng vẫn nhún vai một cái, sau đó chậm rãi mở miệng giảng đạo, thế sự vô thường, cũng không ai biết Phật giáo người sáng lập dĩ nhiên sẽ là cuối cùng muốn hủy diệt Phật cửa người. Nói lời này, Trương Hằng đây mới là đem đề tài xoay chuyển trở về, không qua nói tới chỗ này các vị đạo hữu tụ tập tại đây bên trong còn có chuyện gì sao? Nữ hoa cười duyên một tiếng, sau đó mới là nói rằng, ta nói Thiên Tôn ngài đây chính là bắt đầu đuổi chúng ta nhưng là cho ngài chúc đến. Trương Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, ta nơi nào có đuổi các ngươi, chỉ là chư vị không đều có chuyện của chính mình sao? Nói hắn chỉ một hồi Thông Thiên giáo chủ, tỷ như Thông Thiên, lẽ nào ngươi không cần đi củng cố một hồi cảnh giới của chính mình sao? Sau đó lại chỉ một hồi nữ hoa, ngươi khí tức trên người hỗn loạn như thế, chẳng lẽ không là quá chỉ vì cái trước mắt sao? Cuối cùng hắn nhìn về phía Lao Tử, cho tới Lao Tử đạo hữu, ngươi vào lúc này không nên tìm hiểu thanh tĩnh vô vi, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên đạo cảnh giới sao? Mọi người nghe xong Trương Hằng lời nói, trong ánh mắt đều là lập lòe một điểm ánh sáng mang. Kỳ thực bọn họ tới nơi này chỉ là muốn nghe một chút Trương Hằng có hay không cái gì đột phá thiên đạo cảnh giới biện pháp. Trương Hằng tự nhiên cũng là biết những người này đến cùng là muốn làm gì, hắn khẽ cười một cái, sau đó nói đến, cái này thành vì thiên đạo thi đấu phương pháp liền giấu ở ta mới bên trong sách. Hắn chậm rãi trở về đi, sau đó trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, một bước bước ra, chính là trở lại vô danh ngôi sao bên trên. Trong hỗn độn, nữ hoa nhìn bên cạnh Thông Thiên giáo chủ trên mặt mang theo một chút không tên vẻ mặt, thực sự là không nghĩ tới Thông Thiên đạo hữu ngươi ẩn giấu sâu như thế, càng nhưng đã thành vì nửa bước thiên đạo cảnh giới. Thông Thiên giáo chủ nở nụ cười, sau đó nhìn nữ hoa, nụ cười trên mặt càng sâu, ta cũng không nghĩ tới nữ hoa ngược lại có ẩn giấu so với ta còn thầm, âm thầm chính là thành vì nửa bước thiên đạo cảnh giới. Hai người nhìn nhau nở nụ cười sau đó đều không nói cái gì nữa, Thông Thiên giáo chủ quay đầu lại liếc mắt nhìn Như Lai, còn không đi, ở đây tiếp tục mất mặt sao? Nói chính là một bước bước ra trở lại Kim Lao đảo, Như Lai nhìn chính mình sư phụ này phong phong dáng vẻ hấp tấp, cũng là bất đắc dĩ hai tay tạo thành chữ thập thở dài một hơi. Kim sắc Phật quang soi sáng hỗn độn, sau đó Như Lai cũng là biến mất ở này một mảnh mênh mông hỗn độn ở trong. Nữ hoa thấy hai người đã đi rồi, lúc này cũng là liếc mắt nhìn, đứng tại chỗ Lao Tử cùng Nguyên Thủy sau khi mới là nói rằng, hai vị đạo hữu, ta cũng cáo tử. Nói đồng dạng là biến mất ở này hỗn độn ở trong. Cho tới Ngọc Đế đã sớm là rời đi, mà Hậu Thổ Nương Nương nhưng là nhìn chằm chằm Trương Hằng rời đi cái hướng kia, trong ánh mắt mang theo một vẻ suy tư. Nàng muốn phải tìm phục sinh chính mình mấy vị huynh trưởng phương pháp, nhưng là nàng không thể đột phá thiên đạo cảnh giới là phục không sống nổi. Chỉ thấy Hậu Thổ Nương Nương cắn răng một cái, sau đó trực tiếp là hướng về Trương Hằng đi cái hướng kia truy đi qua, bất luận bỏ ra cái giá gì, nàng đều muốn phục sinh chính mình mấy cái ca ca tỷ tỷ. Trương Hằng ngồi ở đó vô danh ngôi sao bên trên, trong tay cầm một cái câu cá cột. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xuống cái kia giữa hư không từng trận gợn sóng, Hậu Thổ đạo hữu, ngươi là có chuyện gì không? Vào giờ phút này lấy kinh đoàn người đã là đi đến bảo tượng nước ngoài địa một tòa núi hoang bên trên. Đường Tam Tạng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia vô danh núi hoang. Lần này kiếp nạn, Trương Hằng đã sớm là nói cho qua hắn. Hắn cũng là biết này hoàng bảo quái chính là trên trời khuê một lang hạ phàm, nhưng là tại sao này hoàng trong núi khí tức có một luồng nhàn nhạt ma khí, tựa hồ không giống như là tiên giới người. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng là lặng lẽ gật gật đầu. Ở hắn hỏa nhãn kim tinh bên dưới này một tòa núi hoang bên trên tràn ngập dĩ nhiên là màu đen khí tức, đó là thuần túy ma khí, tựa hồ cũng không giống như là Trương Hằng trước nói như vậy là khuê một lang hạ phàm. Khuê một lang chính là 28 tinh tú một trong trên người lưu chuyển tự nhiên là thuần túy nhất tiên lực, cũng là thuần túy nhất tinh thần chi lực. Hai người chính đang suy tư, xác thực chỉ nghe phía trước truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lôi kéo mã hướng trước mặt đi đến. Đi chưa được mấy bước, mọi người chính là nhìn thấy cái kia cầu cứu đối tượng, dĩ nhiên là một cái mặc trên người quần lụa mỏng nữ tử. Tôn Ngộ Không trong ánh mắt thiểm qua một vệt kim quang, hỏa nhãn kim tinh bên dưới, cô gái này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường nữ tử mà thôi. Cô gái kia thấy mấy người, vội vã là tiến lên nhìn cái kia Đường Tam Tạng mở miệng giảng đạo, đại sư, các vị đại sư có thể không giúp tiểu nữ tử một chuyện? Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập lui về phía sau một bước, rồi sau đó mới là nói rằng, không biết vị thí chủ này muốn cho bần tăng hỗ trợ cái gì đây. Chỉ nghe cô gái kia chậm rãi mở miệng giảng đạo, ba vị đại sư, tiểu nữ tử vốn là cái kia bảo tượng quốc gia bách hoa tu công chúa, mấy năm trước săn thú bị này hoàng bảo quái cuốn tới. Trong mắt nàng rưng rưng, không biết mấy vị đại sư có thể hay không có thể cho ta cái kia đáng thương cha giả chuyển một cái tin. Chương 206, cái này kịch bản không đúng lắm cầu đặt mua. Nói xong lời này, bách hoa tu trên mặt mang theo điểm điểm đáng thương biểu hiện, khiến người ta nhìn chính là muốn thương hại. Bách Hoa Tu tự tin, không ai có thể từ chối dáng dấp như vậy chính mình. Đúng như dự đoán, nghe xong lời này sau khi Đường Tam Tạng lập tức chính là nhìn cái kia Bách Hoa Tu gật gật đầu. Bách Hoa Tu đang chuẩn bị đem trong tay mình phong thư đưa cho này Đường Tam Tạng, Sau một khắc Đường Tam Tạng động tác nhưng là để Bách Hoa Tu công chúa có chút choáng váng. Chỉ thấy Đường Tam Tạng trực tiếp là tiến lên, liếc mắt nhìn này Bách Hoa Tu công chúa, rồi sau đó mới là mở miệng nói rằng, "Ồ, là yêu nghiệt phương nào, lại dám dáng dấp như vậy cướp giật nhân tộc?" Công chúa chớ sợ, mang bẩn tăng tìm tới hắn, chính là hàng yêu trừ ma, thế công chúa ngoại trừ hắn. Bách Hoa Tu sững sờ ở nơi đó, ngơ ngác mà nhìn nghĩa chính ngôn tử, một mặt bình tĩnh thế nhưng trên người tràn ngập sát ý, tựa hồ sau một khắc liền muốn giết người Đường Tam Tạng. Đây là cái gì trò chơi? Làm sao liền hàng yêu trừ ma? Không phải nói cái này Đường Tam Tạng là cái nhẹ dạ hòa thượng, hơn nữa là cái phàm nhân không có bất kỳ tu vi sao? Không qua nàng cũng coi như là cơ linh, vội vã là mở miệng nhìn cái kia Đường Tam Tạng bắt đầu nói rằng, cái kia thánh tăng a, này hoàng bào quái thực lực mạnh mẽ, xác thực là khó đối phó. Bạch Hoa Tu nhấc mở mắt, một mặt thống khổ, tiểu nữ tử thực sự là không dám liên lụy thánh tăng có thể cấp tiểu nữ tử đưa một phong thư, tiểu nữ tử đã là vô cùng cảm kích. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt mang theo điểm điểm bình tĩnh, nữ thí chủ không cần nhiều lời, hôm nay chính là phải đem yêu quái kia triệt để giết chết. Nói xong lời này, Đường Tam Tạng chính là nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bên cạnh Tôn Ngộ Không ba cái người, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, cùng sư phụ đi hàng yêu trừ ma. Tiếng nói hạ xuống địa, trực tiếp là đi về phía trước, đi tới này Bách Hoa Tu bên người, đây mới là nói rằng, công chúa yên tâm, bần tăng này mấy cái đồ đệ đều là vang dội nhân vật, liền ngay cả bần tăng cũng là có mấy phần pháp lực tại người. Hôm nay tất nhiên liền ra công chúa. Bốn người đằng vân giá vụ, mang theo này Bách Hoa Tu công chúa trực tiếp là bay về phía cái kia chính sơn môn nơi. Đến sơn môn sau khi, Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, Bát Giới, đi gọi trợ. Chư Bát Giới lập tức chính là hùng hục đi lên phía trước, sau khi một đình ban lệnh ở cái kia sơn môn trên, sau đó lớn tiếng hô, yêu quái, cho ngươi trừ ra ra đi ra. Ngươi trừ ra ra ngày hôm nay lột da của ngươi ra. Theo không ngừng tiếng mắng chửi, trong động phủ vang lên đến từng trận tiếng bước chân, này tiếng bước chân nghe tới vô cùng cấp thiết, sau đó cái kia cửa chính là mở ra. Một cái mặc trên người trường bào màu vàng người chậm rãi đi ra, nhìn cái kia Chư Bát Giới, trên mặt mang theo giữ tận nụ cười. Chư Bát Giới nhìn cái kia hoàng bào quái, mắt trong gương thiểm qua một đạo kỳ quái ánh sáng. Cái kia hoàng bào quái nhìn thấy này Chư Bát Giới cũng là có chút kỳ quái, không qua cái kia một vệt ánh sáng thoáng qua trong lúc đó chính là tiêu tan. Ngươi là người nào? Lại dám ở bản đại vương động phủ trước ồn nào? Chẳng lẽ không đòi mạng? Chư Bát Giới xì một tiếng, nhìn hoàng bào quái, ha ha ha, ngươi Chư gia già không muốn sống. Ta mà hỏi ngươi, cái kia Bách Hoa Tu công chúa có phải là ngươi bắt cóc? Hoàng bào quái trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt kinh ngạc, Bách Hoa Tu công chúa? Đây là ý gì? Trên mặt hắn thiểm qua một tia hàn quang, ồ, ta cùng Bách Hoa Tu chính là chính kinh hai vợ chồng, vì sao nói bản đại vương bắt cóc này công chúa? Chư Bát Giới cười lạnh một tiếng, Đường Hoàng gia dáng phu thê. Này Bách Hoa Tu công chúa đến ta sư phụ trước mặt, nói tự mình là bị bắt cóc, ta sư phụ nhẹ dạ, chính là đáp ứng cái kia Bách Hoa Tu công chúa đến đây hàng yêu trừ ma. Chư Bát Giới lời nói ngăn ngắn vài câu, đem sự tình nói chính là rõ rõ ràng ràng. Cái kia hoàng bào quái cũng chính là khuê mục lang như bị sét đánh, trực tiếp là sững sờ ở nơi đó. Bị bắt cóc. Câu đến Đường Tam Tạng trước người. Trong chớp mắt, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười mang theo điểm điểm lòng chua xót, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, nói thật hay à, nói thật hay à. Được lắm bắt cóc. Hoàng bào quái mắt lạnh nhìn Chư Bát Giới, công chúa đây, ta muốn cùng nàng đối chất nhau. Đường Tam Tạng lúc này chậm rãi đi lên trước, phía sau hắn vẫn là theo cái kia xem ra sợ hãi rụt rè Bách Hoa Tu công chúa. Hoàng bào quái nhìn cái kia Bách Hoa Tu công chúa, trong lòng đối với Chư Bát Giới nói sự tình đã sớm là tin bảy tám phần, cũng đã tình huống như thế, làm sao có khả năng vẫn là không tin. Đường Tam Tạng đi lên trước, hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật, vị thí chủ này, dưa hái xanh không ngọt, ngươi làm sao khổ cần phải ép buộc Bách Hoa Tu công chúa đây? Hoàng bào quái cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mở miệng nói rằng, không cần nhiều lời, hôm nay xem như là ta nhận ngã xuống. Không qua các ngươi nếu như muốn cứu đi công chúa, sợ là muốn đánh cho qua ta. Không cầu hoa tươi ba. Nói xong lời này, cái kia hoàng bảo quái trên người khí thế trùng thiên, đầy trời mây đen xoắn tới tựa hồ là phải đem chung quanh đây bầu trời đều là cấp che kín. Tôn Ngộ Không nhìn hoàng bảo quái cười hì hì, kha kha kha, đạt được, sư phụ, ta lão Tôn trước tiên đi cấp sư phụ thí thăm dò một hồi kẻ này hư thực. Ngay sau đó chính là vây tay, kim cô đồng chính là xuất hiện ở này Tôn Ngộ Không trong tay. Trong tích tắc, vàng chói lọi, Tôn Ngộ Không đứng dậy mà lên, trực tiếp là với này Bách Hoa Tu công chúa cuộc chiến đấu cùng nhau. Bách Hoa Tu công chúa trên mặt mang theo điểm điểm lo lắng, Đường Tam Tạng quay đầu nhìn thấy, lúc này liền là hai tay tạo thành chữ thập, nhìn cái kia Bách Hoa Tu công chúa nói rằng, công chúa không cần lo lắng, đồ nhi này của ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, thực lực tuyệt đối là không kém. Không. Nói tới chỗ này, Đường Tam Tạng trên mặt mang theo điểm điểm ngạo nghễ, còn nữa nói, mặc dù là đồ nhi này của ta đánh không qua yêu quái này, bần tăng cũng là tiểu có bản lĩnh, đến thời điểm tất nhiên có thể bảo vệ công chúa bình yên vô sự. Bách Hoa Tu công chúa nghe xong lời này chỉ có thể là lúng túng gật gù, nàng nhìn này Đường Tam Tạng, trong lòng không biết mắng bao nhiêu cú, thế nhưng trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Ta là ai, ta ở đâu, món đồ này đến cùng là cái gì, làm sao còn động thủ? Đa tạ thánh tăng, đa tạ thánh tăng, tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đường Tam Tạng A Di Đà Phật một câu, mà nối nghiệp tục nhìn cái kia trong sân tranh đấu. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không trực tiếp là trở về, rơi vào này Đường Tam Tạng bên người, sư phụ, yêu quái này đúng là lợi hại, không qua cũng vẹn vẹn là kim tiên đỉnh phong, sư phụ tất nhiên là có thể đánh cho qua. Đường Tam Tạng cười ha ha, ha ha, ngươi đây là đánh đã nghiền, để sư phụ tới thu thập hỗn loạn. Nói, đứng lên, lỏng ra gân cốt, cũng được, liền để cho bần tăng tới xem một chút, người này thực lực đến cùng là làm sao. Hắn chậm rãi hướng về phía trước đi đến, trên mặt vẻ mặt lãnh đạm, dưới chân mỗi đi một bước chính là sẽ xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen. Bộ bộ sinh liên. Hắn đi tới cái kia hoàng bào quái trước người, nhìn cái kia hoàng bào quái trên mặt kinh ngạc, nhẹ nhàng nở nụ cười, ha ha ha ha, liền để cho bần tăng đến lĩnh giáo một hồi các hạ thực lực sĩ. Chương 207, bần tăng muốn đánh xuyên qua Tây Du. Cầu đặt mua. Tiếng nói hạ xuống địa, từng mảng Phật quang xuất hiện ở đường Tam Tạng phía sau, hoàng bào quái nhìn đường Tam Tạng đầy mặt kinh hãi, đây là cái gì trò chơi? Không phải đều nói này Tây Thiên lấy kinh người là cái không có pháp lực phàm nhân sao? Hắn đây chính là phàm nhân. Này so với hắn còn lợi hại hơn, này căn bản chính là một cái đại la kim tiên được chứ? Nhà ngươi phàm nhân có đại la kim tiên thực lực. Đùa giỡn đây. Hắn đột nhiên hướng về cái kia trong hư không đưa tay ra, sau đó lôi ra ngoài một cây đại đao, cái kia đại đao là từng ở Thiên đỉnh thời điểm Khuê Mộc Lang Trích dẫn tinh thần chi lực luyện chế, cũng coi như là hiếm thấy binh khí. Hoàng bào quái không có chờ đợi Đường Tam Tạng ra tay, này Đường Tam Tạng thực lực mạnh như vậy, nếu là hắn đang do dự xuống, sợ là trực tiếp liền bị người một chiêu đưa lên Tây Thiên. Trường đao đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Khuê Mộc Lang cả người đã là không thể duy trì này hoàng bào quái dáng vẻ, trên người hắn từng trận ánh sao lấp lóe, đây là sức mạnh của tinh thần. Đường Tam Tạng nhìn này Khuê Mộc chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Nụ cười trên mặt hắn khiến người ta xem ra rất là thoải mái, liền như cùng là này Phật tổ nhạt hoa nở nụ cười như thế, ngón tay của hắn bên trên, đạo đạo kim sắc Phật quang lấp lóe, tựa hồ là có sinh tử tịch diệt. Cong. Một tiếng vang lanh lảnh, Đường Tam Tạng ngón tay trực tiếp là cùng cái kia Khuê Mộc Lang trường đao trong tay va chạm vào nhau. Đường Tam Tạng sắc mặt bất biến, thế nhưng này Khuê Mộc Lang trên mặt mang theo sợ hãi. Cái này Tặc Hòa Thượng làm sao lợi hại như vậy? Này, này sợ là muốn đột phá chuẩn thánh cảnh giới chứ? Khuê Mộc Lang lập tức chính là đem mình trường đao giật trở về. Lúc này hắn nhìn này Đường Tam Tạng, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn đang hái sợ, hắn đang sợ hãi. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia chu vi tựa hồ là xuất hiện đạo đạo tinh quang. Này rõ ràng là ban ngày, nhưng là chu vi dĩ nhiên là xuất hiện từng đóa mây đen. Cái kia mây đen nằm dày đặc trong lúc đó, dĩ nhiên là lại có ánh sao lấp loé trong đó, quái dị cực kỳ. Chỉ thấy một bó ánh sáng thản nhiên trong lúc đó từ này trên bầu trời chiếu xuống, vừa vặn chiếu rọi ở Khuê Mộc Lang trên người, Khuê Mộc Lang khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó tăng lên dữ dội, dĩ nhiên là đạt đến đại la kim tiên. Hắn đứng ở đó ánh sao bên trong, giống như bất bại chiến thần như thế. Chỉ thấy Khuê Mộc Lang nhẹ nhàng vung tay lên, đầy trời ánh sao giống như mạnh mẽ binh khí như thế hội tụ, cuối cùng dĩ nhiên là chậm rãi hội tụ thành một cây đao. Nay trường đao trực tiếp là bổ về phía Đường Tam Tạng. Thời khắc này toàn bộ bầu trời đều tựa hồ là khuynh đảo, cái kia đầy trời mạnh mẽ ánh sao giống như trời sập như thế đập về phía này Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tuy nói này Khuê Mộc Lang này một chiêu rất lợi hại, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn vẫn có chút quá yếu, chỉ đến như thế cảm giác. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, niệm một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật. Đầy trời kim sắc Phật quang đột nhiên trong lúc đó dần hiện ra đến, thời khắc này Đường Tam Tạng liền như cùng là cái kia thế giới cực lạc Phật tổ giống như vậy, dưới người của hắn lặng lẽ xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen. Này Đường Tam Tạng đoan ngồi ở đây hoa sen vàng bên trên, vẻ mặt tự nhiên. Hắn vươn ngón tay, chậm rãi điểm ra. Chu vi xuất hiện từng đạo dị tượng, trên bầu trời bắt đầu bỏ xuống từng mảng cánh hoa, trong hư không xuất hiện từng đạo luân hồi ý vị. Đây là pháp tắc. Đường Tam Tạng pháp tắc cũng không phải luân hồi, nguyên nhân luân hồi pháp thì đã là bị hậu thổ nương nương sử dụng, đồng thời là chứng đạo thành thánh, nếu là tiếp tục đi này luân hồi pháp tắc con đường, sợ là đi không thông qua. Hắn lĩnh ngộ chính là tịch diệt. Chuẩn xác tới nói, cũng không phải hoàn chỉnh tịch diệt, mà là vãng sinh tịch diệt. Này pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, đồng thời tạm thời không có ai đi tới hắn phía trước. Này một chỉ điểm ra, cái kia đầy trời ánh sao chậm rãi tiêu tan, cuối cùng cái kia trên bầu trời mây đen đều là tàn đi, thật giống như là chưa từng có xuất hiện qua như thế. A Di Đà Phật, thí chủ nhưng là chịu thua. Đường Tam Tạng nhìn cái kia xa xa Khuê Mộc Lang nhạt hoa cười, trên mặt biểu hiện tự nhiên, hắn đã sớm là biết người này là Khuê Mộc Lang, nếu như có thể để người này cùng nhau gia nhập bọn họ đánh tới Linh Sơn đại nghiệp, lên không phải đắc ý. Khuê Mộc Lang trên mặt mang theo điểm hung ác, hắn dữ tợn, rít gào người. Lúc này như thế có thể chịu vua. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt mang theo dữ tợn, chịu vua. Tuyệt đối không thể. Khuê Mộc Lang cả người trong nháy mắt chính là biến ảo thành một con do ánh sao tạo thành lang, đây là hắn bản thể. Cự lang có chừng cao mấy chục trượng, xem ra oai hùng phi phàm. Cái con này lang xuất hiện ở hiện trong nháy mắt chính là đánh về phía này Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng hơi lắc đầu, đúng là không nghĩ tới con sói này dĩ nhiên là ở chỗ này muốn chết. Một cái kim tiên với hắn một cái đại la kim tiên cứng đối cứng, hắn lấy cái gì đánh? Lúc này Đường Tam Tạng thật sự muốn cùng này Khuê Mộc Lang nói một câu, không muốn theo ta cứng đối cứng, được chính là thương, ngươi ném chính là mệnh. Hắn trực tiếp là đứng lên đến, một đấm đánh vào cái kia ánh sao cự lang bên trên, cái kia lang trong nháy mắt chính là hóa thành điểm điểm tinh quang, giật rời rạc đến không. Đường Tam Tạng đứng ở nơi đó, trên mặt một mặt tròn váng, con này tiểu lang thật sự hội chơi đùa à, dĩ nhiên là trực tiếp như vậy chạy. Ha ha ha ha, hắn coi chính mình chạy trốn. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn cái kia đứng ở bên cạnh mình Tôn Ngộ Không, sau khi mới là mở miệng nói rằng, Ngộ Không, các ngươi ở chỗ này chờ sư phụ đi một chút sẽ trở lại. Nói, Đường Tam Tạng trực tiếp là hướng về cái kia hư không mà đi, dưới chân của hắn liền như cùng là có bậc thang như thế, nhàn nhã tự tại. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ cùng này chư bắt giới, Sa Ngộ Tịnh mọi người hai mặt nhìn nhau, chính mình sư phụ chuyện gì thế này? Họa phong không đúng lắm a. Nói tốt bọn họ bảo vệ Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh đây, làm sao cảm giác điều này cần bị bảo vệ người là bọn họ mới đúng. Chư Bát Giới đúng là trên mặt mang theo điểm điểm do dự mở miệng nói rằng, hầu ca, người sư phụ này làm sao như thế không thể chờ đợi được nữa liền đuổi theo. Chứ không phải không muốn bạo lộ ra thực lực của chính mình sao? Tôn Ngộ Không nhíu mày một cái, ý của ngươi là? Chư Bát Giới trên mặt mang theo không hiểu ra sao ý cười, không sai, hầu ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là theo sau cùng sư phụ đồng thời tốt, không phải vậy ta sợ sư phụ này đánh không hơn người ta. Hơn nữa ngươi không là ở Thiên Đình bên trong có nhân mạch sao? Tốt xấu đơn giản một điểm. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, sau đó trực tiếp là một cái cân đầu vân đuổi tới này Đường Tam Tạng. Nam Thiên muốn cửa. Ma Lễ Thanh mấy người đứng ở nơi đó chính đang đi tuần thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Đường Tam Tạng đằng đằng sát khí chính là truy lại đây, mấy người bọn hắn một mặt choáng váng. Đây là Đường Tam Tạng. Không phải nói Đường Tam Tạng là cái không có pháp lực phàm nhân sao? Không phải nói Đường Tam Tạng nhẹ dạ là cái người lương thiện sao? Hả? Không có pháp lực, này Đại La Kim Tiên cảnh giới là cái gì? Nhẹ dạ? Này đằng đằng sát khí là nhẹ dạ. Đường Tam Tạng nhìn Ma Lễ Thanh ba cái người nở nụ cười, sau đó mới là chậm rãi mở miệng nói rằng, A Di Đà Phật, thấy qua bốn vị thiên vương, không biết mấy vị thiên vương nhưng là có nhìn thấy một cái yêu quái đến. Chương 208, tạo phản tiểu năng thủ khuê một lăng ghét. Câu đặt mua. Ma Lễ Thanh mọi người hai mặt nhìn nhau, có một cái yêu quái trời cao đến. Nhìn này Đường Tam Tạng dáng vẻ, lẽ nào này Đường Tam Tạng là đuổi theo yêu quái này tới? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, này Ma Lễ Thanh lúc này liền là tiến lên, nhìn cái kia Đường Tam Tạng chậm rãi mở miệng nói rằng, Thánh tăng, huynh đệ chúng ta mấy cái tại đây Nam Thiên môn vẫn nhìn, cũng không có phát hiện có yêu quái gì đến nơi này. Đường Tam Tạng nhíu nhíu mày, sau khi mới là mở miệng nói rằng, không có. Nhưng là bẩn tăng trước nhưng là một đường đuổi theo yêu quái này tới, đến này Nam Thiên môn sau khi, yêu quái này liền biến mất rồi, nếu như không ở này Thiên Đình hội ở nơi nào? Ma Lễ Thanh mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới kiên định nói rằng, Thánh tăng, ta chờ đúng là không nhìn thấy yêu quái gì tới đây Thiên Đình, kính xin Thánh tăng thứ lỗi. Đường Tam Tạng nghe xong lời này, trong lòng trầm tư người, không có yêu quái gì tới. Tại sao mấy người này vẫn là nói không có yêu quái gì tới, xác thực một có thấy hay không những người khác? Điểm này, để Đường Tam Tạng cảm thấy kỳ quái. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mới là mở miệng giảng đạo, ồ, chư vị không nhìn thấy yêu quái này tới. Như vậy, chư vị có thấy hay không cái gì kỳ kỳ quái quái người tới, hoặc là nói ở bẩn tăng trước, có hay không có người lại đây? Ma Lễ Thanh mấy người đây mới là dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra nhìn cái kia Đường Tam Tạng mở miệng, thì ra là như vậy, Thánh Tăng, ở ngài đến trước, 28 tinh tú bên trong Khuê Mộc Lang nhiều ngày trước hạ phàm. Mới vừa rồi là hồi Thiên Đình phục mệnh. Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn Ma Lễ Thanh mấy người, cũng không nói gì, chỉ là hai tay tạo thành chữ thập nói tiếng Phật hiệu, sau khi lập tức là hướng về cái kia Tinh Tú Cung đi tới. Tại đây Đường Tam Tạng đi rồi sau khi một thời gian bao lâu, Tôn Ngộ Không chính là tùy theo mà tới. Tôn Ngộ Không sau khi đến ngay lập tức sẽ là nhìn cái kia đứng ở Nam Thiên môn cửa Ma Lễ Thanh mọi người nở nụ cười, "Chư vị, tại đây tuần tra nhưng là có nhìn thấy ta lão Tôn sư phụ." Ma Lễ Thanh chắp tay, sau khi mới là hướng về phía này Tôn Ngộ Không nói rằng, "Tôn đại thánh, Thánh tăng mới vừa hỏi Khuê Mộc Lang hành tung." Sau đó mới vừa đuổi theo Khuê Mộc Lang đi tới này Tinh Tu Cung. Tôn Ngộ Không vừa chắp tay, một cái cân đầu vân trực tiếp là đuổi theo. Tinh Tu Cung. Đường Tam Tạng nhàn nhã qua lại đi tới, trên mặt biểu hiện xem ra thật giống như là đến du lịch như thế. Hắn liếc mắt nhìn này Tinh Tu Cung ánh sao, cẩn thận cảm thụ này tất cả xung quanh. Chỉ chốc lát sau, Đường Tam Tạng chính là đi tới này Tinh Tu cửa cung, hắn trực tiếp là đi vào, Tinh Tu Cung bên trong cung điện 28 tinh hệ ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Đường Tăng sau khi, cái kia 28 tinh tú vội vã là nhìn này Đường Tam Tạng mở miệng, thấy qua Thánh Tăng. Không biết Thánh Tăng tới đây để làm gì à? Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, khẽ cười một tiếng, bần tăng tới chỗ này là vì tìm kiếm một cái người, người này ở thế gian gọi là Hoàng Bảo Quái, tại đây Thiên Đình bên trong sao? Hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng, tại đây Thiên Đình bên trong, tên của hắn cứ gọi là Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang trốn ở phía sau cùng, trên mặt nhẹ nhàng run rẩy, hắn không nghĩ tới Tam Tạng dĩ nhiên là như thế trực tiếp liền đến nơi này, sau đó đuổi theo chính mình. Hòa thượng này, cũng quá hung tàn chứ. 28 tinh tú mấy người kia trên mặt mang theo điểm điểm sự bất đắc dĩ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, hòa thượng này dĩ nhiên là như thế hung tàn, từ thế gian đuổi tới này Thiên Đình còn chưa đủ, dĩ nhiên là từ Nam Thiên môn đuổi tới Tinh Tu Cung. Mấy người đang chuẩn bị uy thế này Đường Tam Tạng, để hắn biết khó mà lui, xác thực nhìn thấy cái kia Đường Tam Tạng nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, bước đi này sau khi, phía sau đầy trời Phật quang phóng lên trời, từng trận phạn âm ngâm sướng. Này kim sắc Phật quang xuất hiện một sát na, chu vi tất cả sức mạnh đều là biến mất đinh. Đặc biệt là cái kia tinh thần chi lực. 28 tinh tú vội vã là thu lại sức mạnh của chính mình, vẻ mặt túng một nhóm. Đó cũng không thật không. Người ta này Đường Tam Tạng thực lực nhưng là mạnh mẽ một nhóm, người ta nhưng là Đại La Kim Tiên. Thậm chí là ở tại bọn hắn cảm ứng ở trong, vị này sợ là bất cứ lúc nào cũng có thể thành làm tiêu chuẩn thánh. Bọn họ tinh tú đại trận tuy nói là có thể kích thích ra tinh thần chi lực, miễn cưỡng phát huy ra Đại La Kim Tiên thực lực, thế nhưng đối mặt này một vị hầu như muốn thành làm tiêu chuẩn thánh đại la kim tiên, bọn họ vẫn là túng một điểm tốt. Khuê Mộc Lang nhìn tình hình như thế, trên mặt mang theo điểm sự bất đắc dĩ. Hắn tuyệt đối là không thể liên lụy chính mình này mấy cái huynh đệ, hắn đi lên phía trước, nhìn này Đường Tam Tạng mở miệng nói, thật là không có nghĩ đến, thánh tăng dĩ nhiên là từ thế gian đuổi tới này thiên đỉnh. Hắn thở dài, thánh tăng muốn như thế giải quyết chuyện này. Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn chu vi mấy người kia, cái khác mấy cái tinh tú cũng là biết Đường Tam Tạng ý tứ, lúc này liền là đi rồi. Đợi đến tất cả mọi người là đi rồi sau khi, này Đường Tam Tạng tiện tay cầm trong tay cái kia một vệt kim quang ném tới này tinh tú cung đỉnh đầu, này chính là hắn năm đó lột xác, trên căn bản là có thể che kín thánh nhân trở xuống sở hữu người dò xét. Khuê Mộc Lang nhìn cái kia Đường Tam Tạng động tác, trên mặt mang theo điểm kinh ngạc, hòa thượng này muốn làm gì sao? Lẽ nào là muốn giết người diệt khẩu sao? Hắn cũng không sợ này Đường Tam Tạng hạ sát thủ, hắn chính là này 28 tinh tú một trong, đừng nói Đường Tam Tạng, coi như là Quan Thế Âm đến vậy cũng là sẽ không động thủ với hắn, chỉ có thể giao cho này Ngọc Đế xử lý. Khuê Mộc Lang tiến lên một bước, chắp tay mở miệng nói, không biết thánh tăng đây là chuẩn bị làm cái gì, lẽ nào là chuẩn bị ở đây giết tại hạ? Đường Tam Tạng lắc lắc đầu, một mặt kỳ quái nói rằng, không không không, ta không nghĩ muốn giết ngươi. Hắn đi lên phía trước, để sát vào này Khuê Mộc Lang con mắt, sau đó mới là nói rằng, ta nói Hoàng Bảo Quái, có muốn hay không theo chúng ta đồng thời đánh tới Linh Sơn? Khuê Mộc Lang đầy mặt đều là dấu chấm hỏi, thứ đồ gì nhi? Đánh tới Linh Sơn? Ngươi người này không phải cái hòa thượng sao? Làm sao liền đánh tới Linh Sơn? Ngươi không phải muốn đi Tây Thiên lấy kinh sao? Hắn nhìn Đường Tam Tạng một mặt hoài nghi, thánh tăng đây là nói cái gì người? Cái gì gọi là đánh tới Linh Sơn? Đường Tam Tạng cười hì hì, sau khi mới là mở miệng nói rằng, chớ hoài nghi, ngươi không có nghe lầm. Ta nói chính là đánh tới Linh Sơn. Trên mặt hắn mang theo ý cười, ta cũng không có lừa ngươi hà, ta là thật sự muốn đánh tới Linh Sơn, dù sao này Linh Sơn bắt nạt chúng ta mấy cái đồ đệ bắt nạt quá ác. Khuê Mộc Lang vẫn là một mặt không tin, lúc này cái kia tinh tú cung bên ngoài Tôn Ngộ Không nhưng là đến. Tôn Ngộ Không đi vào, chính là nhìn thấy này Đường Tam Tạng một mặt dụ dỗ tiểu bằng hữu biểu hiện, lúc này liền là biết rồi này Đường Tam Tạng đang làm gì. Hắn chậm rãi tiến lên, sau đó đi tới này Khuê Mộc Lang trước người, sau đó trên mặt xuất hiện một vệt công thức hóa ý cười, cuối cùng mới là mở miệng nói rằng, người huynh đệ kia đánh tới Linh Sơn tạo phản phần món ăn có muốn hay không tìm hiểu một chút. Bao ăn bao ở bao tu vi tăng lên nha. Chương 209, đây là cái gì trò chơi? Cầu đặt mua. Khuê Mộc Lang vốn là nhìn thấy này Tôn Ngộ Không, lấy vì Tôn Ngộ Không hội bình thường một chút, ai biết Tôn Ngộ Không cũng là bộ dáng này, lúc này liền là một mặt choáng váng nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn thực sự là không tìm ra sở hai người kia muốn làm cái gì, sao liền tìm tới mình muốn đánh tới Linh Sơn? Đánh tới Linh Sơn mắc mớ gì đến chính mình nhi? Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn này Khuê Mộc Lang, sau khi lấy ra điện thoại di động, nhìn cái kia Khuê Mộc Lang, huynh đệ, đừng do dự, ngươi xem một chút cái này. Nói xong lời này sau khi, Tôn Ngộ Không chính là mở ra một cái video cấp này Khuê Mộc Lang, chỉ thấy trong video có một cái yêu quái chính đang nói chuyện, nói nội dung thình lình chính là bảo đảm này đánh tới Linh Sơn sự tình là thật sự. Khuê Mộc Lang kéo dài choáng váng bên trong. Tôn Ngộ Không có chút thiếu kiên nhẫn, ta nói huynh đệ, ngươi đến cùng là gia nhập không gia nhập chúng ta a? Ta nói ngươi này có cái gì có thể do dự? Mau mau chứ, chúng ta còn không có thời gian đây. Lúc này Khuê Mộc Lang đột nhiên là cảm thấy trong ngực của chính mình điện thoại di động đột nhiên là run rẩy một hồi, hắn vội vã là mở ra điện thoại di động, liếc mắt nhìn tin tức. Trương Bách Nhẫn đáp ứng hắn, Khuê Mộc Lang không thể đáp ứng hắn, Hoàng Bảo Quái có thể. Đưa cho ngươi kỳ nghỉ kéo dài 30 ngày. Khuê Mộc Lang nhìn cái kia đưa cho ngươi kỳ nghỉ kéo dài 30 ngày, trên mặt đột nhiên là dần hiện ra đến một ánh hào quang, ta đi kỳ nghỉ kéo dài 30 ngày. Ngọc Đế lần này lại lốt như vậy. Hắn vội vã là mở miệng nói rằng, cái kia, Hoàng Bảo Quái nguyện ý cùng Thánh Tăng, Đại Thánh đồng thời. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này một phản ứng lại, có ý gì? Hoàng Bào Quái đồng ý. Hoàng Bào Quái cùng này Khuê Mộc Lang không phải một cái người sao? Vì sao nhất định phải nói Hoàng Bào Quái đây? Đường Tam Tạng đầu góc đúng là so sánh này Tôn Ngộ Không dùng tốt, hắn gật gật đầu, được, vậy các hạ chính là hạ phàm đi, đợi được chúng ta sắp đạt đến Linh Sơn thời điểm, lại cho các hạ phát tin tức. Khuê Mộc Lang gật đầu, không qua trên mặt mang theo điểm do dự, cái kia Thánh Tăng à, ta nghĩ cầu ngươi một chuyện. Đường Tam Tạng nhíu mày một cái, này Khuê Mộc Lang cũng không phải một cái mài làm phiền kỳ người. Lúc này như thế chán ngán oai nói yêu cầu mình một chuyện. Là có chuyện gì? Hắn có chút hiếu kỳ. Chuyện gì? Tinh Quân nói là được rồi. Khuê Mộc Lang đây mới là mở miệng nói, là dáng vẻ như vậy, ta cùng này Bách Hoa Tu công chúa năm đó ở Thiên Đình chính là lẫn nhau lòng sinh vui mừng, sau đó nàng bị giáng hạ phàm, ta cũng là hạ phàm vì yêu. Chỉ là trí nhớ của ta vẫn còn, trí nhớ của nàng không ở. Nói đến chỗ này, hắn thở dài, ta nghĩ xin mời Thánh Tăng giúp đỡ ta, để Bách Hoa Tu công chúa khôi phục ký ức, cũng là cấp này bảo tượng quốc gia quốc quân chứng minh, ta không phải yêu quái, để hắn đồng ý chúng ta hôn sự. Đường Tam Tạng nghe xong này Khuê Mộc Lang theo như lời nói, trên mặt đây mới là xuất hiện một vệt ý cười, a ha ha ha ha ha, hóa ra là dáng dấp như vậy, điểm ấy việc nhỏ bẩn tăng đương nhiên là đồng ý. Tinh Quân theo ta hạ phàm là được rồi. Ba cái người lại là nói rồi mấy câu nói, sau khi chính là trực tiếp hạ phàm. Bảo tượng quốc gia. Chư bắt giới, sang nộ tịnh nguyên nhân trợ giúp này bảo tượng quốc gia công chúa thành công thoát ly yêu quái ma chảo, vì lẽ đó hiện tại thành vì này bảo tượng quốc gia khách quý. Hai người cùng này Tiểu Bạch Long chính ngồi ở chỗ đó, vừa ăn đồ vật vừa nói chuyện. Đương nhiên, trước mặt bọn họ xuất hiện ba cái bóng người, chính là Hoàng Bảo Quái, Đại Thánh cùng này Đường Tam Tạng. Khuê Mộc Lang nhìn thấy này Chư Bát Giới, vội vã là tiến lên nhìn cái kia Chư Bát Giới mở miệng nói rằng: "Ha ha ha ha ha ha, Thiên Bồng Nguyên Soái, hồi lâu không gặp, ai từng muốn ngài dĩ nhiên là biến thành bộ dáng này." Chư Bát Giới trợn mắt khinh bị một cái, "Ta như thế nào? Ta hiện tại tốt xấu khiết là một cái Thái Ức Kim Tiên được rồi. Không giống một ít người như thế, đến hiện ở nhiều năm như vậy, lại vẫn là một cái Kim Tiên đỉnh phong." Hai người cười cười nói nói, Tôn Ngộ Không cùng này Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn nhau, đều là không nghĩ đến hai người này dĩ nhiên là nhận thức. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, liếc mắt nhìn này Khuê Mộc Lang, sau khi mới là nói rằng: "Được rồi, chúng ta không bằng hiện tại trước hết đi xem một chút này Bách Hoa Tu công chúa, cũng hảo giúp nàng khôi phục ký ức, sau khi chúng ta lại là đi tìm này Bảo Tượng Quốc gia quốc vương." Khuê Mộc Lang vội vã là gật đầu, "Đa tạ Thánh Tăng, đa tạ Thánh Tăng." Mấy người vừa nói cười, một bên là hướng về Bách Hoa Tu vị trí đi đến. Hoàng cung. Bách Hoa Tu ở trong cung điện tới tới lui lui đi tới, trên mặt biểu hiện bên trong mang theo điểm điểm lo lắng, nàng đang suy nghĩ này Đường Tam Tạng đến cùng là có hay không giết này Hoàng Bảo Quái, cũng là đang suy nghĩ chuyện kia đến cùng là nên làm như thế nào. Đây là Tôn Thượng giao cho hắn đảm nhiệm, nàng nhất định phải là phải hoàn thành. Đương nhiên, bên trong cung điện đột nhiên là xuất hiện mấy bóng người, chính là này Tôn Ngộ Không mấy người. Đường Tam Tạng nhìn này Bách Hoa Tu công chúa, trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, "Công chúa, chúng ta đã là giải quyết chuyện kia. Cái kia Hoàng Bảo Quái cũng không phải yêu quái gì, chính là này Thiên Đình Tình Quân hạ phàm, cùng công chúa kiếp trước còn có một phần nhân duyên." Bách Hoa Tu công chúa nhìn cái kia Khuê Mộc Lang, trong ánh mắt mang theo né tránh, không biết nên nói cái gì. Đường Tam Tạng nhìn Bách Hoa Tu công chúa bộ dáng này, trên mặt mang theo một vẻ không thể làm gì ý cười, hắn xem xét một chút bên cạnh mình Khuê Mộc Lang, cuối cùng lại là nhìn cái kia Bách Hoa Tu nói rằng: "Công chúa, bần tăng trước tiên giúp ngươi khôi phục ký ức, sau khi ngươi chính là chính mình liền biết rồi." Nói, Đường Tam Tạng tiến lên, đầu ngón tay bên trên nổi lên con đường Phật quang, cái kia Phật quang hầu như là phải đem hết thảy đều là cấp rọi sáng. Bách Hoa Tu công chúa nhìn thấy cái kia Phật quang đồng thời, thân thể không ngừng lui về phía sau, trên mặt của nàng mang theo hoảng sợ. Nàng từng bước lui về phía sau, này Đường Tam Tạng từng bước tiến lên. Đường Tam Tạng nhíu nhíu mày, trong lòng có từng điểm hoài nghi. Theo này Khuê Mộc Lang từng nói, vị này Bách Hoa Tu công chúa kiếp trước là Khoác Hương Điện tiên nữ, trên người hẳn là tiên quang, cũng không phải sợ sệt Phật quang mới đúng. Chỉ là lúc này này Bách Hoa Tu công chúa vì sao như thế sợ hãi? Phát sinh cái gì? Lý Hảo, sự tình. Đường Tam Tạng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng trên mặt nhưng là một điểm cũng không thấy, hắn chỉ là cười để sát vào này Bách Hoa Tu công chúa, tựa hồ đúng là thuần túy phải giúp trợ Bách Hoa Tu công chúa khôi phục ký ức như thế. Bách Hoa Tu công chúa biết mình trước động tác khẳng định là gây nên này Đường Tam Tạng hoài nghi, lúc này liền là cố nén chính mình hoảng sợ cùng đau đớn, chờ đợi cái kia Phật quang đến. Đường Tam Tạng đi đến này Bách Hoa Tu công chúa trước người, sau đó đột nhiên một chỉ điểm ra. Cái kia đầu ngón tay bên trên Phật quang xem ra chút nào đều không giống như là phải giúp trợ Bách Hoa Tu công chúa khôi phục ký ức, mà là muốn giết chết này Bách Hoa Tu công chúa như thế. Bách Hoa Tu công chúa lập tức chính là giết đảo, sau đó lén lút đỉnh đầu nô ra một đạo khói đen. Nàng thân thể đột nhiên là tê liệt trên mặt đất, thật giống như là hôn mê như thế. Đường Tam Tạng nhìn cái kia khói đen, trên mặt lạnh lẽo, đây là ma dùng. Yêu nghiệt đừng chạy. Chương 210, vực ngoại thiên ma. Cầu đặt mua. Đường Tam Tạng trên mặt mang theo một chút vẻ lạnh lùng ánh sáng, hắn ngay đầu tiên liền phát hiện Bách Hoa Tu công chúa kỳ thực đã bị ký sinh. Ký sinh Bách Hoa Tu công chúa đương nhiên là ma. Một bên đứng Khuê Mộc Lang trên mặt cũng là mang theo một vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới nhiều năm như vậy làm bạn ở bên cạnh mình dĩ nhiên là một đầu ma, mà không phải chân chính Bách Hoa Tu công chúa. Trên mặt của hắn cũng là mang theo một chút vẻ lạnh lùng, ở Đường Tam Tạng đuổi theo sau khi, này Khuê Mộc Lang cũng lập tức là đuổi theo. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn này Chư Bát Giới, sau đó nhẹ nhàng mở miệng giảng đạo: "Tên ngốc ngươi ở đây cùng Ngộ Tịnh cùng với Ngựa Bạch Long chăm nom hảo này Bảo Tượng Quốc gia, ta hoài nghi Bảo Tượng Quốc gia bên trong còn có ma." Nói xong lời này sau khi, Tôn Ngộ Không cũng là một cái cân đầu vân đuổi theo. Trong hỗn độn cái kia Đường Tam Tạng bộ bộ sinh liên, dưới chân hoa sen vàng, phía sau kim sắc Phật quang rọi sáng toàn bộ hỗn độn, thời khắc này Đường Tam Tạng phảng phất trợn mắt kim cương. Hắn phía trước một cái bóng người màu đen nhanh chóng chạy trốn, tựa hồ nghĩ muốn trốn khỏi nơi này. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, chậm rãi niệm một âm thanh Phật hiệu: "A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai, hôm nay bẩn tăng liền muốn chạm yêu trừ ma." Lời ấy âm mới vừa xuống đất, hắn đột nhiên đưa tay, hắn đổ trong tay xuất hiện một đạo hào quang màu vàng nóng, rõ ràng là cái kia tàn trướng. Chỉ thấy cái kia thiền trượng bên trên mang theo điểm điểm hào quang màu vàng nóng, Đường Tam Tạng cầm cái kia thiền trượng, trực tiếp là hướng về phía cái kia chạy trốn bóng người màu đen đập phá đi qua. Âm một tiếng vang thật lớn, thân ảnh màu đen kia bị đập cho lảo đảo một cái, nhưng là cái kia bóng người màu đen đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một cái đồ vật ném về Đường Tam Tạng. Cái kia dĩ nhiên là một cánh hoa, cái kia cánh hoa đi tới nơi này Đường Tam Tạng trước mặt thời điểm bùng nổ ra sức mạnh to lớn, Đường Tam Tạng không thể không về phòng thủ. Ngay ở này thời gian ngắn ngủi, cái kia màu đen ảnh tử chạy qua phi thường xa khoảng cách. Mắt thấy này màu đen ảnh tử liền muốn biến mất không thấy hình bóng, chỉ thấy cái kia hỗn độn giữa hư không, chậm rãi sản sinh từng cơn sóng gợn. Từ cái kia gợn sóng ở trong đi ra một cái người, chính là Trương Hằng. Trương Hằng trên mặt mang theo một vẻ vẻ lạnh lùng, chỉ thấy hắn vẫn điểm ra, điểm điểm hào quang màu xanh, từ đầu ngón tay của hắn nổi lên, trực tiếp là đem cái kia màu đen ảnh tử cấp dừng lại ở đó. Trương Hằng đây mới là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Đường Tam Tạng, Đường Tăng ngươi tiếp tục trở lại lên đường thôi, nơi này có ta cùng mấy vị khác đến xử lý. Đường Tam Tạng gật gật đầu, đây mới là mở miệng giảng đạo, đa tạ Thiên Tôn, nếu đại Thiên Tôn đến, cái kia bẩn tăng liền trở về. Nói chính là phản trở lại, đụng tới Tôn Ngộ Không, tiện thể đem Tôn Ngộ Không cũng là dẫn theo trở lại. Đúng là Khuê Mộc Lang đứng ở nơi đó cũng không trở về, mà vào lúc này cách đó không xa chậm rãi đi tới mấy bóng người. Chính là Ngọc Đế, Như Lai cùng với Hậu Thổ cùng mấy vị khác thánh nhân. Ngọc Đế nhìn cái kia Khuê Mộc Lang nhíu nhíu mày, sau đó vung tay lên nói rằng, được rồi, trở về đi thôi, nhớ kỹ trước cùng lời của ngươi nói là được. Khuê Mộc Lang nhìn thấy Ngọc Đế mệnh lệnh, lúc này liền là gật gật đầu, sau đó trực tiếp là trở về cái kia núi sông trong lúc đó. Trương Hằng vào lúc này mới là quay đầu nhìn cái kia Ngọc Đế cùng với mấy vị khác thánh nhân chậm rãi mở miệng giảng đạo, vật này các ngươi là biết từ đâu tới đây sao? Mấy người kia cũng là lắc lắc đầu, biểu thị đối vật này là từ đâu tới đây, cũng không biết chuyện. Đúng là Như Lai nhìn cái kia một bóng người trên mặt mang theo một chút hồi ức, ta tựa hồ thấy qua vật này. Trương Hằng hơi nhíu mày lại, ồ, Như Lai, ngươi thấy qua vật này, đây là vật gì ngươi có biết? Như Lai gật gật đầu, mang theo một chút suy tư nói rằng, vật này tựa hồ đang trước giáo chủ trên người nhìn thấy qua, trên người hắn tựa hồ cùng này trên thân thể người có đồng dạng khí tức. Nói tới chỗ này mấy người nơi nào còn không rõ, nơi này chỉ sợ cũng là ma. Chỉ là Trương Hằng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, nếu như vẹn vẹn là trước tiếp dẫn Phật tổ, hiện như bây giờ Vô Thiên Phật tổ người ở bên cạnh, làm sao có khả năng hội đi này Bách Hoa Tu công chúa bên người ẩn nút hơn 10 năm đây. Không qua lúc này cũng không ai biết thân ảnh ấy rốt cuộc là ai. Mà ngay tại lúc này, thân ảnh màu đen kia đột nhiên là tránh thoát Trương Hằng trước ràng buộc sau khi, hướng về phía cái kia hỗn độn biên giới, nhanh chóng đi tới. Trong chớp mắt này thân ảnh màu đen kia bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, tựa hồ là muốn chạy trốn. Trương Hằng nhìn này bóng người màu đen nhảy một cái lông mày, hắn không nghĩ tới chính mình ràng buộc lại bị người này tránh thoát, tuy nói vẹn vẹn chỉ là tiện tay chỉ tay, nhưng là người này sức mạnh cấp độ không nên nha. Như Lai đúng là tựa hồ phát giác ra, vừa mới trên người hắn bùng nổ ra một nguồn sức mạnh, cái kia sức mạnh hẳn là không thuộc về hắn, cũng là nguồn sức mạnh kia trợ giúp hắn tránh thoát người ràng buộc. Trương Hằng lạnh rên một tiếng, trực tiếp là chuẩn bị tiến lên. Nếu lần trước thất bại, như vậy lần này chính là toàn lực ứng phó, ai có thể từ hắn trong tay chạy trốn. Mà vào lúc này cái kia màu đen ảnh tử lại đột nhiên là đứng ở nơi đó, bóng người của hắn bên trong mang theo một chút hư huyễn. Đang lúc này trước đó mới xa xa đột nhiên là xuất hiện từng đạo tử khí, sau đó một ông già xuất hiện ở nơi đó bất kể đêm ngày mà tới. Ông lão kia đỉnh đầu có một cái cổ điện ngọc điệp, mặc trên người đạo bào màu tím, trong tay vẫn là cầm một cái gỗ gậy. Thông Thiên Nguyên Thủy lão tử nữ hoa mấy người nhìn thấy thân ảnh của người nọ, trên mặt mang theo một chút kích động, sư tôn ngài trở về. Người này chính là đạo tổ Hồng Quân. Hồng Quân chậm rãi đưa tay ra, hắn đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp cùng trong tay gậy trực tiếp là chỉ về cái kia hư huyễn bóng người, cái kia hư huyễn bóng người bỗng nhiên trong lúc đó nổ bể ra đến. Sau đó này Hồng Quân chính là đi tới Trương Hằng mấy người trước mặt, hắn liếc mắt nhìn Trương Hằng, cảm giác được Trương Hằng trên người sức mạnh đẳng cấp cũng không kém gì chính mình. Trên mặt của hắn rốt cục xuất hiện ý cười, chỉ là đáy mắt nơi sâu xa cái kia một vẻ lo âu cũng không có thối lui. Hồng Quân cười cợt sau đó nhìn này Thông Thiên giáo chủ mấy người, rồi sau đó mới là mở miệng giảng đạo, mấy người các ngươi tiến bộ cũng là phi thường lớn, thực sự là làm ta vui mừng. Thông Thiên giáo chủ mấy người trên mặt cũng là nổi lên một vẻ kích động, dù sao năm đó Hồng Quân cùng bọn họ cũng có tình thầy trò. Ngược lại là lão tử vào lúc này cực điểm bình tĩnh, hắn nhìn cái kia Hồng Quân chậm rãi mở miệng hỏi, "Sư tôn, ngài nhưng là tìm tới hỗn độn biên giới nơi sao?" Hồng Quân thần sắc nghiêm túc lên, hắn nhìn cái kia lão tử đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại là lắc lắc đầu. Đêm này mọi người làm bị hồ đồ rồi sau khi, này Hồng Quân mới là cười nói, "Ta xác thực đến cái kia hỗn độn biên giới nơi, hơn nữa là đi hướng về một thế giới khác." Đáy mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ. Tựa hồ thế giới kia mang đến cho hắn không tốt hồi ức, chỉ là cái kia cũng không phải một cái tốt đẹp thế giới kia phi thường khủng bố. Trương Hằng mấy người liếc mắt nhìn nhau sau đó nhìn phía Hồng Quân, Trương Hằng đầu tiên là mở miệng giảng đạo, không biết tổ nói tới khủng bố là có ý gì. Chương 211, một thế giới khác cầu đặt mua. Hồng Quân nghe xong lời này, nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi sau đó mới là mở miệng giảng đạo, chúng ta đi về trước, sau khi chậm rãi với các ngươi nói. Nói như vậy, cái kia Hồng Quân cũng là liếc mắt nhìn Trương Hằng, sau đó hai người cùng sóng vai tiến lên. Thông Thiên giáo chủ mấy người đi theo này sau lưng của hai người một khối đi đến cái kia không gian kỳ dị. Đến không gian kỳ dị sau khi, nay Hồng Quân ngồi ở chỗ đó thở dài một hơi, sau đó mang theo một chút hồi ức mở miệng nói rằng, năm đó ta một đường hướng về phương đông xuất phát, muốn phải tìm hỗn độn biên giới nơi. Ta không biết đi rồi bao nhiêu năm tháng, rốt cục ở một chỗ tìm tới một chỗ hỗn độn bạc nhược địa phương, chỗ đó tựa hồ là một cái trứng gà xác, cũng tựa hồ là một cái trứng gà mô như thế. Hồng Quân vung tay lên, trước mặt mọi người chậm rãi xuất hiện tình hình lúc đó, hắn chỉ vào cái kia một chỗ tiếp tục mở miệng nói, chính là nơi này, ta từ nơi này đi ra ngoài, sau đó ta nhưng là nhìn thấy canh mênh mông hỗn độn. Nói tới chỗ này Hồng Quân trên mặt mang theo một chút mê man cùng nghi hoặc, nói một câu nói thật, kỳ thực ta cũng không biết, vậy rốt cuộc có phải là một thế giới khác, chỉ là người ở đó cùng chúng ta nơi này cũng không giống nhau. Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút sắc bén, ở thế giới kia, tựa hồ cũng không có chúng ta mọi người tồn tại, bọn họ thờ phụng chính là những người khác. Bọn họ nơi đó chi cao pháp tắc là vận mệnh mà không phải cái khác, bọn họ nơi đó mỗi một cái thần linh đều có một cái thần cách, đó là bọn họ sức mạnh nguyên tuyển. Hồng Quân thở dài một hơi, ta thấy thế giới kia thời điểm, cảm thấy hắn kỳ thực cùng chúng ta thế giới này cũng không hề có sự khác biệt, vì lẽ đó ta cũng không có dừng lại, mà là hướng về một hướng khác tiếp tục tiến lên. Nói tới chỗ này, Hồng Quân trên mặt liền mang theo một vẻ nghiêm túc, đón lấy đây là ta lần này xuất phát gặp phải tối chuyện kinh khủng. Hắn chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn cái kia ngọc đế, nhẹ nhàng giảng đạo, ta ở nơi nào bên trong nhìn thấy một cái người, người ở đó thờ phụng chính là một vị gọi là Hạo Thiên người. Hạo Thiên, mọi người lập tức chính là nhìn về phía ngọc đế tên cũng gọi là Hạo Thiên. Hồng Quân vào lúc này nhíu mày, tựa hồ đang hồi ức cái gì như thế, cái kia gọi là Hạo Thiên người tự xưng là Đại Thiên Tôn. Thực lực của hắn cấp độ vô cùng cao, thậm chí siêu qua ta. Hắn nhíu mày, mà nối nghiệp tục giảng đạo, Đại Thiên Tôn thủ hạ có rất nhiều tôn giả, cái kia chút tôn giả thực lực là cùng các ngươi gần như. Ta ở nơi nào bên trong cùng Đại Thiên Tôn giao thủ sau đó bị thương, miễn cương đào tẩu, muốn phải quay về. Nhưng là Đại Thiên Tôn tựa hồ có thể thông qua vị trí của ta định vị toàn bộ Tây Du thế giới, ta không biết đến thời điểm hắn có thể hay không phái người tiếp tục đến đây. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, bên trong đôi mắt đều là thiểm qua một tia nghiêm túc. Nếu như đến thời điểm cái kia Đại Thiên Tôn thật sự xuất lĩnh đông đảo thủ hạ đến đây lời nói, Tây Du thế giới thật sự có năng lực chống đỡ sao? Hồng Quân thở dài một hơi, kỳ thực nếu như không có ta, Đại Thiên Tôn khả năng không tìm được chúng ta thế giới này, nhưng là vào lúc ấy dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có thể hướng về chúng ta thế giới phương hướng chạy. Trương Hằng vào lúc này chậm rãi mở miệng, đánh vỡ này Hồng Quân hổ thẹn, đạo tổ không cần hổ thẹn, mặc dù không có ngươi. Dựa theo cái kia Đại Thiên Tôn thực lực của hắn cấp độ, sớm muộn có một ngày cũng là có thể tìm tới chúng ta thế giới này, đây là phòng ngừa không được. Hồng Quân cũng không nói lời nào, kỳ thực trong lòng hắn còn là phi thường hổ thẹn, hắn biết mặc dù là khi đó có thể tìm tới, vậy cũng là rất nhiều năm sau sự tình. Trương Hằng vào lúc này nhắm mắt lại suy tư một hồi sau khi, mới là mở mắt ra nói rằng kỳ thực hiện như hôm nay ta môn chuyện cần làm cũng không nhiều. Nhìn mọi người vẻ kinh ngạc, Trương Hằng chậm rãi nở nụ cười, không phải sao? Chúng ta hiện như bây giờ muốn làm vẹn vẹn chỉ là trước đây như thế sự tình cố gắng tu luyện, tăng lên toàn bộ thế giới sức mạnh. Chỉ cần chúng ta toàn bộ thế giới sức mạnh vẫn ở đi tới, đợi được Đại Thiên Tôn đến thời điểm, chúng ta cũng có chống lại năng lượng. Hắn nhún nhún vai, nếu như chúng ta không cố gắng tăng lên sức mạnh của chính mình, tu luyện lời nói, như vậy một mực lo lắng thì có ích lợi gì đây? Lẽ nào lo lắng liền có thể đem Đại Thiên Tôn lo lắng chết sao? Trương Hằng mặt sau lời nói đúng là để cô gái này hòa cùng hậu thổ thổi phù một tiếng chính là bật cười. Hậu thổ che miệng mạnh mẽ mở miệng nói, Thiên Tôn thật có thể nói giỡn, không qua Thiên Tôn nói cũng tựa hồ là có đạo lý, chúng ta nhất định phải mau chóng tăng lên toàn bộ thế giới năng lượng, đến thời điểm cũng khỏe chống đối cái kia Đại Thiên Tôn tập kích. Thông Thiên giáo chủ làm cao mày, chỉ là hiện như bây giờ, thế nào tăng lên toàn bộ thế giới sức mạnh cấp độ đây? Không cầu hoa tươi. Hắn nói xong lời này xác thực chậm rãi coi trọng Trương Hằng. Liền ngay cả hậu thổ ngọc đế như lai chờ cái khác mấy cái thánh nhân cũng đều là nhìn về phía Trương Hằng. Hồng Quân hiếm thấy nhìn thấy như vậy một cảnh tượng, cũng là nhìn này Trương Hằng, muốn nhìn một chút Trương Hằng có thể nói ra đến chủ ý gì tốt. Trương Hằng nhìn mọi người ánh mắt, nhún vai một cái, trận mắt khinh bỉ, các ngươi đều nhìn ta làm gì, chẳng lẽ xem ta liền có thể làm cho toàn bộ thế giới sức mạnh cấp độ biến cao sao? Thông Thiên giáo chủ sắc mặt nghiêm túc, Thiên Tôn vào lúc này tựa hồ chỉ có ngài có thể suy nghĩ một chút biện pháp, dù sao trước ngài sáng tạo những thế giới kia đều rất kỳ lạ. Nếu như có thể dựa theo bên trong sức mạnh phương thức đến tu luyện lời nói, ta cảm thấy chúng ta rất có khả năng có thể ở Đại Thiên Tôn đến trước tăng cao chúng ta thế giới năng lượng. Không. Hồng Quân lúc này cũng là mở miệng giảng đạo, kỳ thực quan trọng nhất vẫn là linh khí, mặt pháp đại kiếp nạn liền muốn đến, hướng về Tây Du đi qua sau khi, linh khí liền sẽ từ từ biến mất. Thông Thiên giáo chủ khỏe miệng bước lên một cái nụ cười, vậy này kỳ thực hay là muốn xem Thiên Tôn Trương Hằng Thiên Tôn trước sáng tạo vũ đạo, nếu như có thể tiếp tục hướng về trước lời nói, ta cảm thấy đúng là có khả năng. Trương Hằng lần này là triệt để trợn mắt khinh bị một cái trực tiếp đứng lên đến. Ta nói các ngươi không muốn đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở trên người ta có được hay không? Ta chỉ là muốn hướng về một cái cá mới. Nói lời này, Trương Hằng chậm rãi hướng về cái kia trong hỗn độn đi đến, chỉ thấy hắn một bước ra, hầu như chính là đi ra này hỗn độn thế giới ở trong. Không qua hắn đúng là lưu lại một câu nói, để này Hồng Quân chờ trong lòng người thả lỏng, không qua các ngươi yên tâm là tốt rồi, ta là sẽ nghĩ biện pháp, dù sao thế giới này ta sẽ không trơ mắt nhìn nó hủy diệt. Nói tới chỗ này, Trương Hằng ảnh tử đã là triệt để biến mất rồi. Hồng Quân đạo tổ Thông Thiên giáo chủ mấy người ngồi ở chỗ đó nhìn Trương Hằng bóng lưng, trên mặt mang theo một chút sự bất đắc dĩ, hy vọng đạo tổ thật sự có thể tìm ra biện pháp đi. Bạch Vân Thành, Diệp Cô Thành ngồi ở đó bãi biển bên trên, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Bên cạnh hắn đạo đạo kiếm khí trôi nổi, tựa hồ là muốn xé rách toàn bộ phía chân trời như thế, lúc này Diệp Cô Thành trên người sức mạnh tầng cấp đã dường như đạt đến tiên tiên cấp độ. Chân chính võ đạo đỉnh phong đại. Chương 212, võ đạo phần cuối ai là đỉnh? Câu đặt mua. Võ đạo cao nhất cũng không qua là tiên tiên cấp độ, liền này vẫn là Trương Hằng trước ở cái kia bên trong tuyết thế giới ở trong thôi diễn đi ra. Mà vào lúc này Diệp Cô Thành rõ ràng đã là đem loại sức mạnh này tu luyện đến cực hạn, nếu như ở hắn thế giới cũ, hiện như bây giờ Diệp Cô Thành đã sớm là phá toái hư không. Trên đầu gối của nó nét mặt bày đặt nó trước bội kiếm, này vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường trường kiếm, thế nhưng ở Diệp Cô Thành trên tay cũng không thua gì một cái linh bảo. Bỗng nhiên trong lúc đó Diệp Cô Thành mở mắt ra, chỉ thấy hắn bỗng nhiên trong lúc đó rút ra trường kiếm trong tay, một kiếm đâm ra. Trước mặt hắn cái kia biển rộng bước lên không ngừng theo này Diệp Cô Thành trường kiếm mà tung bay, Diệp Cô Thành một cước bước ra buôn vội vàng tiến lên, trường kiếm trong tay như luyện không thông thường. Chỉ chốc lát sau, Diệp Cô Thành trong ánh mắt mang theo một màn mê man, hắn chậm rãi chạm đứng ở đó đá tảng bên trên, nhìn bầu trời xa xăm, hắn đã đem công pháp này tu luyện đến cực hạn, thôi diễn đến thiên tiên đỉnh phong. Trải qua mấy ngày nay, hắn cũng đồng dạng là biết rồi nơi này là cái gì thế giới, nơi này là thượng cổ thần thoại thế giới. Thiên tiên đỉnh phong sức mạnh ở thế giới này ở trong mặc dù nói rất lợi hại, thế nhưng cũng không thể đủ xem như là hàng đầu cấp độ. Thiên tiên mặt trên còn có Kim Hiền Kim Tiên mặt trên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La, Kim Tiên chuẩn thánh, cùng với Chí Cao Vô Thượng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Cái khác Diệp Cô Thành cũng không có suy nghĩ, chỉ là võ đạo này một đường, lẽ nào chỉ có thể tu luyện đến thiên tiên này đỉnh phong sao? Đột nhiên xa xa sóng biển bên trong chậm rãi nô ra một cái rắn khổng lồ. Cái kia rắn khổng lồ trên mặt mang theo điểm điểm dữ tợn, chỉ thấy hắn dĩ nhiên là mở miệng, lớn mật cùng đồ, lại dám ở bản tôn trên địa bàn nét mặt quấy rối. Chẳng lẽ không đòi mạng? Diệp Cô Thành cầm trong tay trường kiếm, phía sau đạo đạo kiếm khí trôi nổi, liền giống như bầu trời này kiếm tiên như thế. Hắn mắt lạnh nhìn mặt kia trước rắn khổng lồ, trên mặt mang theo một vẻ lạnh nhạt, nơi này chính là Bạch Vân Thành lãnh địa, các hạ vì sao nói là địa bàn của ngươi? Chỉ nghe được cái kia rắn khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha ha, ngươi Bạch Vân Thành địa bàn, ngươi một không qua là chỉ là một cái thiên tiên đỉnh phong mà thôi, làm sao dám nói rằng đây là địa bàn của ngươi? Diệp Cô Thành tuy nói kinh ngạc với cái kia yêu quái biết tên của chính mình, nhưng là giờ khắc này nhìn yêu quái kia trên người sức mạnh to lớn, hắn cũng là không có hỏi nhiều. Trên mặt của hắn mang theo điểm điểm nghiêm túc, tay đã là nắm tại trường kiếm bên trên, quanh người hắn kiếm khí dương cung mà không bán, chỉ chờ yêu quái kia xuất thủ trước. Yêu quái kia ra tay sau khi, nhất định sẽ có cái hở, chỉ cần có cái hở, lần này là có thể tiếp tục đánh. Diệp Cô Thành đương nhiên là phát hiện, yêu quái kia cấp độ thực lực rõ ràng là thiên tiên này bên trên kim tiên. Kim tiên thực lực tuy nói tại đây toàn bộ Tây Du thế giới ở trong cũng không tính là hàng đầu, nhưng là đặt ở Diệp Cô Thành trước mắt đã là không thể chống đối. Diệp Cô Thành hít sâu một hơi, ở cái kia rắn khổng lồ động thủ một sát na chính là bay lên, sau đó một kiếm đâm hướng về phía yêu quái kia. Nay vừa thấy bên trên mang theo cực hạn hàn mang, liền như cùng là thiên ngoại phi tiên như thế, thời khắc này Diệp Cô Thành dĩ nhiên như là một cái tiên nhân chân chính. Mà yêu quái kia trong miệng phun ra liệt diễm cùng Diệp Cô Thành cuộc chiến đấu cùng nhau, hai người đánh cho khó bỏ khó phân. Sau một chốc chỉ thấy cái kia rắn khổng lồ trên mặt mang theo một chút vẻ lạnh lùng, đồng nhiên trong lúc đó phun ra một cái nọc độc, trong phút chốc này Diệp Cô Thành chính là không thể chống lại, trực tiếp là ngã xuống đất. Cái kia rắn khổng lồ trên mặt mang theo điểm điểm dữ tợn, nhìn cái kia Diệp Cô Thành chậm rãi mở miệng giảng đạo, ngươi làm thật lấy vì ta đánh không qua ngươi sao? Một cái khu thiên tiên. Trên mặt hắn qua lại dây rủa tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nếu như không phải trên người ngươi tựa hồ có thiên tôn khí tức, ta sớm đã đem ngươi giết chết. Nói tới chỗ này cái kia rắn khổng lồ trên mặt, thời khắc này tâm tình tựa hồ thật sự không kìm nén được. Không qua ngươi chỉ là một cái thiên tiên, thiên tôn hẳn là sẽ không quan tâm ngươi, bằng không cũng không hội thời gian dài như vậy đều không có đến xem ngươi. Hắn xoay quanh ở giữa không trung, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Diệp Cô Thành, nếu thiên tôn cũng không để ý ngươi, như vậy hôm nay này Bạch Vân Thành ta chính là muốn. Nói cái kia rắn khổng lồ chính là mở ra miệng rộng, chuẩn bị đem này Diệp Cô Thành trực tiếp nuốt vào bụng. Diệp Cô Thành nhìn yêu quái kia vẹn vẹn chỉ là dùng một chút pháp lực, liền đem chính mình trực tiếp đánh đổ thành bộ dáng này. Trên mặt của hắn mang theo một chút chán trường, lẽ nào võ đạo một đường thật sự chỉ có thể chấm dứt ở đây sao? Hắn thực sự là không cam lòng, thực sự là không cam lòng cái nào. Hắn nắm trường kiếm trong tay, thời khắc này, dĩ nhiên là cưỡi ngựa xem hoa xem ra hắn một đời. Diệp Cô Thành một đời luyện kiếm, 3 tuổi thời điểm chính là tay cầm trường kiếm, 7 tuổi thời điểm chính là suốt ngày luyện kiếm, đợi được 10 tuổi thời điểm, chính là tại đây cạnh biển mỗi ngày luyện kiếm 6 canh giờ không. Đợi được hắn 14 tuổi thời điểm, cũng đã là mở sáng tạo ra thiên ngoại phi tiên kiếm pháp trước mấy chiêu. Khi hắn 20 tuổi thời điểm, thiên ngoại phi tiên kiếm pháp dĩ nhiên đại thành. Khi hắn 30 tuổi thời điểm, người đã trung niên đã tiếp cận thiên hạ vô địch, bị thế gian dâng kiếm tiên xưng hảo. Hắn nhìn về trường kiếm trong tay, thời khắc này nhưng trong lòng là chậm rãi thả xuống hoảng sợ, thả xuống cái kia vẻ hoán giận. Khoe miệng hắn nắm nụ cười nhạt, sau đó chậm rãi đứng lên, trong tay hắn nắm trường kiếm, nhắm mắt lại, hắn ở trong nháy mắt này tựa hồ cảm giác được này trong thiên địa như có như không cái kia một tia kiếm khí. Này kiếm khí trôi nổi tại đây Tây Du thế giới mỗi một cái mạch lạc ở trong, không qua phi thường yếu ớt, như có như không, tựa hồ cũng không tồn tại. Diệp Cô Thành ngửa mặt lên trời cười to. Thời khắc này hắn rốt cục minh ngộ, nguyên lai võ đạo một đường cũng không phải là không có con đường phía trước, mà là chính bọn hắn liền đem con đường phía trước cấp phá hỏng. Trong lòng bọn họ vẫn là hy vọng này Trương Hằng Thế bọn họ thôi diễn thiên tiên sau khi pháp môn, liền ngay cả Diệp Cô Thành kỳ thực trong lòng cũng là ở hy vọng. Nhưng là phía trên thế giới này lại có người nào có thể vẫn giúp ngươi chớ? Không có. Trương Hằng đem võ đạo thôi diễn đến thiên tiên cấp độ, dĩ nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diệp Cô Thành đột nhiên mở mắt ra, con mắt của hắn cùng với trên người hắn thời khắc này kiếm khí trùng thiên, hắn chỉnh cái người đều tựa hồ là có nhuệ khí. Hắn rút ra trong tay thông thường ở hắn trong tay lập loè hàn mang, thời khắc này bên trong đất trời tựa hồ là có pháp tắc giáng lâm. Diệp Cô Thành cảm thụ cái kia pháp tắc sức mạnh, không ngừng tiếp thu, sau đó ở hắn thân thể bên trong chậm rãi ngưng tụ một nguồn sức mạnh. Điểm điểm hào quang màu vàng nóng hội tụ ở hắn thân thể bên trong, thời khắc này này Diệp Cô Thành dĩ nhiên là thành vị kim tiên. Trong thiên địa phát sinh một tiếng vụ tiếng vang, tựa hồ cũng ở vì này võ đạo cái thứ nhất kim tiên ăn mừng. Võ đạo phần cuối ai là đỉnh? Hôm nay Diệp Cô Thành chính là nói cho thế gian sở hữu người, này võ đạo đỉnh phong tạm thời chính là hắn Diệp Cô Thành. Trong tích tắc, thiên nữ tán hoa, mặt đất nở sen vàng, thời khắc này thế giới hồng hoang thiên đạo tựa hồ cũng đang hoan hô. Diệp Cô Thành mở mắt ra, nhìn phía trước, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Chương 213, võ đạo kim tiên pháp. Cầu đặt mua. Diệp Cô Thành chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía trước cái kia một con cự xà. Thời khắc này hắn đã thành vì kim tiên, hắn trưởng khống pháp tắc sức mạnh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, ngón tay nơi hiện ra một đạo kiếm khí, kiếm kia khí bên trên mang theo hủy diệt thế giới sức mạnh. Thời khắc này Diệp Cô Thành, cả người đều là hóa vì binh khí hình người. Tu luyện võ đạo thân thể người vốn là so sánh tu luyện tiên pháp người phải cường hãn hơn rất nhiều. Hướng về kiếm kia khí đi đến cái kia rắn khổng lồ trước người thời điểm, rắn khổng lồ nhưng là đột nhiên trong lúc đó hóa vì hạt bụi tản đi. Bụi chân tản đi sau khi, nhưng là lộ ra Trương Hằng bóng người, Trương Hằng đứng ở nơi đó trong ánh mắt mang theo một chút ý cười, sau đó nhìn Diệp Cô Thành nói rằng, làm sao? Nhìn thấy sư phụ, ngươi tựa hồ hơi kinh ngạc. Diệp Cô Thành bên trong đôi mắt mang theo một vẻ ngơ ngác, hắn không nghĩ tới vừa nãy con cự xà kia dĩ nhiên là giáo viên của chính mình, Trương Hằng thiên tôn biến ảo. Trương Hằng từng bước đi xuống bầu trời này, đi tới này Diệp Cô Thành trước người, mà phía sau lưng bắt tay chậm rãi đi, vận hướng về cái kia phần cuối của biển đi đến. Diệp Cô Thành đi theo Trương Hằng phía sau, cũng là từng bước hướng về cái kia hải nơi sâu xa đi đến. Trương Hằng chắp tay sau lưng vừa đi vừa mở miệng nói, kỳ thực ta trước chính là biết, này võ đạo là có thể tiếp tục thôi diễn, chỉ là các ngươi vẫn hy vọng ta, các ngươi lúc nào có thể chân chính thành vì cường giả đây. Khoe miệng hắn bắt một vệt nụ cười, đúng, ta bị cái này phàm tục trong lúc đó phụng vì võ tổ, nhưng là ngươi phải biết, võ đạo một đường chỉ có chính mình đi mở sáng tạo ra mới là tốt nhất cho chính mình. Hắn quay đầu lại nhìn Diệp Cô Thành, ngươi hiện tại đã biết rõ đạo lý này sao? Diệp Cô Thành chậm rãi gật đầu một cái, đồ nhi rõ ràng, chỉ có đồ vật của chính mình mới là tốt nhất cho chính mình. Mặc dù đồ nhi mở sáng tạo ra này kim tiên pháp tắc, nhưng là những người khác vẫn muốn chính mình tu luyện chính mình cảm ngộ. Trương Hằng cười to, không tồi không tồi, đúng là như vậy. Không qua ngược lại hắn lại là mở miệng cười nói, không qua mà, ngươi này tu luyện pháp môn có thể đi chuyện bá gia, tương lai cũng có thể chính mình khai sơn lập phái. Diệp Cô Thành nghe xong lời này, vầng trán bên trong mang theo một vệt nghi hoặc. Trước hắn chính là cảm thấy kỳ quái, tại sao giáo viên của chính mình vào lúc này ngụy trang thành một con yêu quái đến để cho mình đột phá. Nói cách khác, đối với Trương Hằng tới nói, hắn cái này sức mạnh cấp độ mặc dù đột phá kim tiên cũng là không có tác dụng gì. Trương Hằng nhìn ra rồi Diệp Cô Thành bên trong đôi mắt nghi hoặc, chỉ là lắc lắc đầu, hiện như hôm nay ta môn thế giới này e sợ có một chút mầm họa, vừa ngoại thiên ma sắp sửa đột kích, toàn bộ thế giới sức mạnh cấp độ nhất định phải tăng lên. Diệp Cô Thành nghe đến đó mới vừa rồi là bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Hắn lúc này liền là gật gật đầu, sau đó nhìn tấm này hành mở miệng nói, sư tôn ngài yên tâm, ta nhất định là hội tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày thành vì đại la. Trương Hằng gật gật đầu không nói gì, hắn lần này đến mục đích đã đạt đến. Vốn là hắn tới nơi này cũng chỉ là muốn để Diệp Cô Thành đột phá ngày hôm nay mà thôi. Hắn một bước ra, trực tiếp là đi tới cái kia giữa hư không. Vào lúc này Trương Hằng chuẩn bị đi đến Vạn Mai Sơn trang tìm Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết thiên phú kỳ thực so sánh Diệp Cô Thành càng mạnh hơn một điểm, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là một chút nhỏ. Nguyên nhân Tây Môn Suy Tuyết trung tình với kiếm, thế nhưng Diệp Cô Thành còn có những chuyện khác. Diệp Cô Thành nếu có thể thôi diễn đi ra tốt nhất cho chính mình kiếm đạo thành vi kim tiên, như vậy Tây Môn Suy Tuyết tất nhiên cũng có thể. Trương Hằng chậm rãi xoay người, thở dài, ta có thể đúng là trời sinh số khổ a. Hắn một bước ra đến này Vạn Mai Sơn trang ở trong, Tây Môn Suy Tuyết ngồi ở đó trên bàn đá, đang xem trường kiếm trong tay. Trương Hằng nhíu mày, hắn bén nhạy phát hiện Tây Môn Suy Tuyết quanh thân đã là có điểm điểm kiếm đạo nổi lên. Đó là kim tiên pháp tắc. Trương Hằng đây mới là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là không có chính mình, này Tây Môn Suy Tuyết xem ra cũng có thể đột phá thành vì kim tiên. Hắn đóng một hồi con mắt, sau đó trực tiếp từ này Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết trên người lấy ra đến này võ đạo tu luyện thành kim tiên cấp độ công pháp. Hắn đem này hai loại công pháp vò hợp lại cùng nhau, sau đó hình thành một bộ trụ cột nhất không có bất kỳ tiền nhân dấu vết công pháp. Trương Hằng sinh cá lại eo, trực tiếp là đem công pháp này vứt tại giữa hư không. Trong hoàng cung, Lý Nhị Chính đang xử lý chính vụ, nhưng là đột nhiên nhìn thấy một quyển sách xuất hiện ở trước mặt chính mình. Chỉ thấy quyển sách kia bìa ngoài trên viết võ đạo kim tiên pháp. Lý Nhị lúc đó trên mặt chính là xuất hiện một vẻ kinh hỉ, hắn vội vã là tìm người gọi tới này tu luyện võ đạo cao thủ. Sau một ngày, này kim tiên cấp độ phương pháp tu luyện chính là truyền lưu ở toàn bộ Tây Du hướng về bên trong. Vô Danh Ngôi Sao, Ngọc Đế cùng Trương Hằng ngồi ở chỗ đó, hai người nói chuyện. Ngọc Đế nhíu mày mở miệng giảng đạo, "Ta nói ngươi làm sao không trực tiếp trợ giúp này Vũ Đạo thôi diễn một hồi, dựa theo năng lực của ngươi e sợ đơn giản liền có thể thôi diễn đến thánh nhân cấp độ đi." Trương Hằng cầm lấy đến bên cạnh trên bàn bày đặt hoa quả ăn một miếng, "Thế nhưng ta tại sao phải giúp trợ bọn họ đây? Ta không thể vĩnh viễn trợ giúp bọn họ đi." Hắn sinh cá lại eo, hơn nữa đi thẳng ta đi qua con đường, bọn họ vĩnh viễn không thể siêu qua ta, mặc dù nói bọn họ cũng không quá có khả năng siêu qua ta, thế nhưng hay là muốn có một phần hy vọng. Ngọc Đế liếc mắt nhìn Trương Hằng có chút ghét bỏ, ta cảm thấy ngươi đây chính là đơn thuần lại, không muốn đi thôi diễn mà thôi. Trương Hằng cười hì hì, hừm, ngươi nói như vậy cũng không sai, giấc mộng của ta chính là hướng về một cái cá mới có thể nằm, tuyệt đối không ngồi. Ngọc Đế sờ sờ cằm của chính mình, nếu hiện như ngày hôm nay tiên thành vì kim tiên này cửa ải khó khăn nhất đã giải quyết, ta cũng có chút muốn thu một cái đồ đệ. Trương Hằng ngồi dậy đến thân thể nhìn Ngọc Đế, há, ngươi cũng muốn thu một cái đồ đệ, lẽ nào ngươi đã có vừa ý? Ngọc Đế cười hì hì, đó cũng không, ngươi thu rồi Diệp Cô Thành làm đồ đệ, vậy ta liền thu một cái khác chính là cái kia gọi Tây Môn Suy Tuyết tiểu tử làm đồ đệ đi. Nói tới chỗ này, cái kia Ngọc Đế trực tiếp là vỗ tay một cái, hừm, nói ta liền đi làm, ta đi thu đồ đệ, chờ tương lai đây, ta đồ đệ nhất định phải so sánh ngươi đồ đệ lợi hại. Trương Hằng nằm ở cái kia trên ghế trợn mắt khinh bỉ, này Ngọc Đế thực sự là nói phong chính là phong, nói vũ chính là vũ, không hề dừng lại. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên là mở mắt ra, nhìn cách đó không xa mở miệng nói, Lục Nhĩ, đem khách mời mời đi theo đi. Lục Nhĩ Mi Hầu chính ở bên kia tu luyện, nghe được Trương Hằng lời nói, tuy nói có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng là vội vàng đi đến cái kia lối vào. Chỉ thấy cái kia lối vào từ đằng xa chậm rãi đi tới một lão giả, ông già kia nửa người trên có thánh hiển chi như, nhưng là cái kia nửa người dưới nhưng như là một con tang già cầu như thế. Chỉ thấy ông già kia đi tới này Lục Nhĩ Mi Hầu trước người, nhẹ nhàng chắp tay mở miệng nói, lão phu Khổng Khâu, cầu kiến thiên tôn, mong rằng vị này tiểu ca thông qua bẩm một tiếng. Chương 214, Khổng Khâu tới chơi cầu đặt mua. Lục Nhĩ liếc mắt nhìn đứng ở trước mặt mình ông lão này, trên mặt mang theo điểm điểm nghi hoặc. Ông lão này có chút kỳ quái a. Khí tức trên người trôi nổi bất định, một lúc như là một cái chuẩn thánh, lập tức liền một cái đại la kim tiên thực lực đều là không có. Không qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là biết, chỉ sợ người này chính là trước Trương Hằng để hắn tới đón quý khách, lúc này liền là nở nụ cười, sau đó mới là mở miệng nói, lão gia đã biết ngươi một tới, cố ý để ta ở chỗ này chờ ngươi, Khổng tiên sinh đi theo ta. Nói, Lục Nhĩ Mi Hầu ở mặt trước dẫn đường, Khổng Khâu liếc mắt nhìn phía sau mênh mông hỗn độn, cũng là theo Lục Nhĩ Mi Hầu hướng về phía trước đi đến. Không qua chốc lát, hai người chính là đi tới một chỗ bên hồ, trước Trương Hằng hiểm tình cầu này đều là hỏa diễm, sinh sống không tiện lắm, chính là ở thành thánh sau khi dựa theo chính mình trước ở lại Thanh Đình Hồ sáng tạo dáng dấp như vậy một vùng không gian. Khổng Khâu ngẩng đầu lên, nhìn này Trương Hằng ngồi ở chỗ đó, trong tay nắm một cái nho nhỏ cần câu, trên mặt mang theo điểm điểm thích ý. Lục Nhĩ tiến lên một bước, mở miệng nói, "Lão gia, quý khách đã đến." Trương Hằng thả tay xuống bên trong cần câu, liếc mắt nhìn đứng ở nơi đó Khổng Khâu. Trước hắn chính là cảm giác được có người hội tìm đến mình, thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là người này. Cái này gọi là Khổng Khâu người. Không sai, Tây Du thế giới cũng là có một cái Khổng Khâu, cái này Khổng Khâu cùng nguyên bản trên trái đất Khổng Khâu là gần như đều là này nho ra người sáng lập. Đương nhiên, có một chút là không giống, cái này Khổng Khâu là có pháp lực. Đồng thời sức mạnh đẳng cấp còn không thấp. Trương Hằng đưa tay ra, chỉ chính mình đối diện một cái ghế, "Được rồi, ngồi trước đi." Nói, lại là quay đầu lại, liếc mắt nhìn này đứng ở nơi đó Lục Nhĩ Mi Hầu, "Ngươi trở lại tiếp tục tu luyện." Chờ một lúc ta xử lý xong này sự tình chính là đi xem ngươi một đoạn này tháng ngày tu luyện thế nào rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu đi rồi sau khi, Trương Hằng chậm rãi ngồi dậy, nhìn Khổng Khâu. Khổng Khâu mặc trên người đơn giản trường bào, xem ra liền giống như một người bình thường như thế. So ra trước Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy, này Trương Hằng nhìn thấy càng nhiều, hắn có thể nhìn thấy Khổng Khâu trên người hạo nhiên chính khí, cũng có thể nhìn thấy trên người hắn cái kia khí thế mạnh mẽ. Chỉ là, này Khổng Khâu khí thế trên người trôi nổi bất định, liền như cùng là một đám bụi trần như thế, trôi nổi ở giữa không trung không có cách nào gắng sức. Trương Hằng hơi nhíu mày lại, nhấp một miếng trà sau khi mới là cười giảng đạo, ta liền cảm thấy hôm nay hội có khách quý tới cửa, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là Khổng tiên sinh, chỉ là không biết Khổng tiên sinh có cái gì là thân sao. Khổng Khâu hít một hơi thật sâu, sau đó trên mặt mang theo một vệt nghi hoặc hỏi, Trọng Nhi muốn hỏi Thiên Tôn một vấn đề, chỉ là không biết Thiên Tôn có thể hay không có thể cấp Trọng Nhi giải đáp. Trương Hằng nghe xong Khổng Khâu lời nói, trong lòng đúng là có chút do dự, cái này Khổng Khâu có vấn đề hỏi mình. Chẳng lẽ mình cùng người này có cái gì gặp nhau sao? Hắn chậm rãi gật gật đầu. Nhìn sắc mặt kia nghiêm túc Khổng Khâu nói rằng, không biết Khổng tiên sinh có vấn đề gì dò hỏi bản tôn. Nói một chút đi, bản tôn đúng là muốn nhìn một chút, có thể không có thể làm khó được bản tôn. Khổng Khâu lúc này đã là đứng lên, hắn khí thế trên người cũng là đến phòng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chắp tay, Trọng Nhi muốn xin hỏi Thiên Tôn, này phàm tục thế giới võ đạo có thể hay không là Thiên Tôn khai sáng. Trương Hằng gật gật đầu, cũng bất giác có cái gì kỳ quái, dù sao trước hắn nhưng là bị thế gian xương chi vì võ tổ, chỉ là hắn vẫn là nghi hoặc, lúc này Khổng Khâu hỏi vấn đề này làm cái gì? Vấn đề này cùng Khổng Khâu có một mao tiền quan hệ sao? Khổng Khâu đây mới là chậm rãi gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Trong ánh mắt của hắn nét mặt lập lòe điểm điểm ánh sáng, đó là khát vọng, đó là ánh sáng hy vọng. Hắn trực tiếp là ngã quỵ ở mặt đất, nhìn cái kia Trương Hằng, bên trong đôi mắt mang theo điểm điểm khẩn cầu, "Thiên Tôn, Trọng Nhi có vừa mời, không biết có nên nói hay không?" Trương Hằng nhìn dáng dấp như vậy Khổng Khâu chỉ là cảm thấy có từng điểm đau đầu, có thể làm cho vị này nho ra người khai sáng đều là dáng dấp như vậy sự tình khẳng định không phải chuyện nhỏ. Trải qua mấy ngày nay hắn đã là đủ bận rộn, thực sự là không muốn ở dính vào chuyện phiền toái. Hắn thở dài, chung quy là không đành lòng nhìn này Khổng Khâu một ông già dáng dấp như vậy, lúc này liền là chậm rãi mở miệng nói rằng, tiên sinh không đến nỗi như vậy, có chuyện gì nói là được rồi, nếu là bản tôn có thể làm được, tự nhiên là hội trợ giúp ngươi. Khổng Khâu nghe xong Trương Hằng lời nói, vẫn là không có đứng lên đến, hắn chỉ là quỳ trên mặt đất, cái kia thật dài áo choàng chặn lại rồi hai chân của hắn, để trên người hắn thánh nhân dấu hiệu càng dày đặc. Trọng Nhi muốn hỏi trước tiên sinh mấy vấn đề, không biết có thể không? Trương Hằng gật đầu. Khổng Khâu mở miệng, trên mặt mang theo điểm điểm nghiêm túc, Trọng Nhi muốn hỏi Thiên Tôn. Thiên Tôn nhưng là đối thiên hạ này người đọc sách có ý kiến gì sao? Trương Hằng lắc lắc đầu, ta đối thiên hạ này người đọc sách có thể có ý kiến gì? Chỉ cần người đọc sách này đừng cả ngày ôm cái thư bản chi, hồ, giả, dã, chỉ cần những người này có thể gánh vác lên đến mình cần gánh chịu đồ vật, ta liền không có ý kiến đến gì. Trương Hằng nói đây là lời nói thật, hắn là xem thường một ít người đọc sách, thế nhưng tuyệt đối không phải xem thường người đọc sách. Hắn xem thường chính là cái kia cái ít ôm thư bản, cái gì cũng không biết, không biết dân sinh khó khăn, không biết bách tính sinh hoạt, chỉ biết chi, hồ, giả, giã, chỉ biết đại quốc phong độ. Khổng Khâu lại là hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới là mở miệng nói, Thiên Tôn, nếu Thiên Tôn đối thiên hạ người đọc sách không có ý kiến, vì sao dáng dấp như vậy làm? Dắt. Trương Hằng một chán dấu chấm hỏi, cái gì gọi tại sao mình dáng dấp như vậy làm? Chính mình làm cái gì vậy mới là để này Khổng Khâu đều là tìm đến mình cáo trạng đến đây là. Khổng Khâu nhìn Trương Hằng một mặt tròn váng, tâm sentiment nhưng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vị này Thiên Tôn đối với hắn môn nho ra có ý kiến là tốt rồi, nếu là vị này có ý kiến, bọn họ liền thật không có đường sống. Thiên Tôn, không phải phàm tục giới vị kia muốn tiêu diệt vong nho ra không phải ngài ý tứ sao? Thứ đồ gì nhi a? Diệt vong nho ra làm sao chính là ý của chính mình? Này Khổng Khâu ở nói nhăng gì đó tám đạo? Đây là chuyện ra sao? Chính mình đây là so sánh đậu Nga còn đoán a? Hắn đứng lên, che ngập bầu trời khí thế suýt chút nữa là đem tất cả xung quanh đều là cấp áp đảo, hắn nhìn cái kia Khổng Khâu, trong ánh mắt mang theo điểm điểm nghi hoặc, có ý gì? Ta lúc nào muốn diệt vong nho ra nghĩa? Trương Hằng ánh mắt lạnh nhạt bên trong mang theo điểm điểm phẫn nộ, lẽ nào là có người giả mạo mệnh lệnh của chính mình? Khổng Khâu lúc này quỳ trực thân thể, nhìn cái kia Trương Hằng, trong đôi mắt mang theo kiên định, nếu không là Thiên Tôn ý tứ, cái kia đại đường quân chủ làm sao sẽ nói muốn hủy diệt nho đạo, toàn lực nâng đỡ võ đạo, để võ đạo tiến vào một cái mới đỉnh phong. Chương 215, tiên sinh khả năng cấp thiên hạ người đọc sách một cái lối thoát. Câu đặt mua. Trương Hằng triệt để choáng váng, này Lý Nhị muốn làm chuyện loại này, hắn làm sao không biết? Còn có, coi như là Lý Nhị muốn làm loại chuyện này, đóng lại chính mình chuyện gì? Lẽ nào liền nguyên nhân vì chính mình là võ đạo chi tổ? Hắn nhìn cái kia Khổng Khâu cũng là một mặt choáng váng. Cái kia trọng ni à, ngươi lời này nói ta có chút ngộng. Lại không nói ta đều không nghe nói này Lý Nhị chuẩn bị diệt nho, chính là chuẩn bị diệt nho, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta à. Lẽ nào liền nguyên nhân ta là võ tổ? Khổng Khâu lúc này mới là mở miệng, giọng nói mang vẻ điểm điểm và nước, Thiên Tôn, không chỉ như vậy, cái kia đại đường chuẩn bị cung phụng quốc sư là ngài, tòa hạ tôn giả là ngài đồ đệ. Trương Hằng triệt đệ bị này Khổng Khâu làm có chút choáng váng, lúc này liền là đưa tay ra chụp vào này hư không, trực tiếp là từ này trong hư không lấy ra đến hai người đây, chính là cái kia Diệp Cô Thành cùng Lý Nhị. Lý Nhị cùng này Diệp Cô Thành chính đang trong ngự thư phòng chuyện thương lượng, đột nhiên là bị một bàn tay lớn cấp bắt đi, nếu không là hai người đều cảm thấy bàn tay to này mặt trên khí tức khiến người ta có chút quen thuộc, bọn họ đã sớm phản kháng. Diệp Cô Thành nhìn thấy này Trương Hằng, lúc này liền là ngã quỵ ở mặt đất, Đồ Nhi thấy qua sư tôn. Lý Nhị cũng là chắp tay, sau khi mở miệng nói, thấy qua Thiên Tôn. Trương Hằng liếc mắt nhìn này hai tìm phiền toái cho mình người, lúc này liền là trực tiếp mở miệng hỏi, ta nói các ngươi xảy ra chuyện gì? Nghe nói bệ hạ muốn tiêu diệt nho. Nghe nói Diệp Cô Thành ngươi phải làm thứ đồ gì nhi tôn giả? Nói, Trương Hằng vẫn là bĩu môi, sau đó hướng về phía cái kia Khổng Khâu mở miệng nói, hai người các ngươi chỉnh sự tình, đều để người ta khổ chủ cho tới ta nơi này cáo trạng. Lý Nhị cũng là một mặt không tìm được manh mối, ta gần nhất là không có làm sao trọng dụng này nho ra, thế nhưng cũng không có đến diệt nho mức độ a. Này diệt nho vì sao lại nói thế? Diệp Cô Thành càng là một mặt choáng váng, vốn là không thích nói chuyện hắn lúc này trên mặt vẻ mặt đều là nhanh sụp đổ, sư phụ, đồ nhi không có. Không biết tại sao Trương Hằng mạnh mẽ chính là từ này Diệp Cô Thành trên mặt nhìn ra rồi một chút oan ức. Hắn nhìn về phía này quỳ trên mặt đất Khổng Khâu, trên mặt mang theo điểm điểm nghi hoặc, trọng nghi, đây là. Khổng Khâu cũng là một mặt tròn váng, hắn nhìn cái kia Trương Hằng cũng là ủy khuất nói, Thiên Tôn, trọng nghi tuyệt đối không có nói láo. Trước trọng nghi thực lực hẳn là này chuẩn thánh đỉnh phong mới đúng, thế nhưng theo nho ra số mệnh chậm rãi thất lạc, hiện như nay đã kinh thành đại la, hơn nữa còn có một loại dự cảm, nho ra sẽ bị diệt vong. Trương Hằng nhíu mày một cái, lúc này liền là duỗi ra ngón tay tính toán một chút. Sau một chốc, Trương Hằng mới là thở dài, sau khi nhìn cái kia Khổng Khâu nói rằng, Trọng Ni à, ta biết là xảy ra chuyện gì. Hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn Khổng Khâu, vẻ mặt bên trong mang theo điểm điểm tức hận, nho ra số mệnh đúng là đang chầm chậm đi, cũng đúng là nguyên nhân này võ đạo, thế nhưng cũng không phải nguyên nhân Cô Thành cùng này Lý Nhị, mà là nguyên nhân chuyện khác. Nói, Trương Hằng vung tay lên, một đạo khí lưu trực tiếp là nâng dậy đến này Khổng Khâu, để hắn ngồi ở chỗ đó. Đợi được Khổng Khâu làm tốt, Trương Hằng mới là tiếp tục mở miệng giảng đạo, nguyên nhân võ đạo từ từ hưng thịnh, đồng thời không sử dụng linh khí. Vì lẽ đó đại đa số người đều không có tiếp tục đi đọc sách, tu luyện nho đạo. Võ đạo đã là có thể tu luyện đến kim tiền, nhưng là nho đạo hết bây giờ mới thôi chỉ có thể tu luyện đến cái này địa tiên. Hắn liếc mắt nhìn này Khổng Khâu, sau khi mới là nói rằng, dần dần, tu luyện nho đạo người càng ngày càng ít, mọi người đều là theo đuổi võ đạo, vì lẽ đó nho ra số mệnh liền không còn. Khổng Khâu đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo điểm điểm màu xám trắng, hắn thực sự là không nghĩ tới là nguyên nhân này, hắn bất giác là này Trương Hằng đang lừa gạt mình, nguyên nhân Trương Hằng hoàn toàn không có lừa dối hắn cần phải. Đối với Trương Hằng tới nói, hắn không qua là tiện tay có thể diệt người mà thôi. Nghĩ tới đây, Khổng Khâu trên mặt, trong lòng càng là một tia hy vọng đều là không còn, hắn chậm rãi thở dài, sau khi mới là mang theo một chút suy yếu khí nói rằng, thì ra là như vậy, là Trọng Ni hiểu lầm. Thân thể hắn hơi có chút run rẩy, không qua nghĩ lại trong lúc đó hắn tựa hồ lại là nghĩ tới điều gì như thế, trong mắt mang theo điểm điểm hy vọng. Thiên Tôn, Khổng Khâu có một việc muốn cầu. Trương Hằng ngồi ở chỗ đó, túi đầu, trên thực tế hắn biết Khổng Khâu muốn cầu món đồ gì, không qua là muốn để cho mình cấp này nho đạo mở một con đường sống mà thôi. Hắn cũng là suy nghĩ qua vấn đề này, trước chính là đáp ứng qua nữ hoa, phải cho nho ra cùng với nhân tộc tìm một con đường sống, thế nhưng trước vẫn là có chuyện vì lẽ đó kéo dài. Hắn nhìn Khổng Khâu, ngẩng đầu lên, trong mắt thiểm qua một tia nghiêm túc, chuyện gì? Trọng Nghi ngươi nói là được rồi. Khổng Khâu hít một hơi thật sâu, sau đó không người chào, Trọng Nghi muốn cầu thiền tôn cho thiên hạ người đọc sách một cái đường sống, một cái lối thoát, một cái sống mệnh cơ hội, một cái tiếp tục tu luyện cơ hội. Trương Hằng cao mày, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhìn Khổng Khâu thần sắc kích động, Trương Hằng khoát tay háo một cái, thế nhưng ngươi phải biết, bất cứ chuyện gì đều là có đánh đổi, chuyện này đương nhiên cũng vậy. Trong ánh mắt của hắn mang theo điểm điểm nghiêm túc, ngươi đồng ý vì chuyện này trả giá tất cả sao? Dù cho là mạng ngươi. Khổng Khâu nghe xong Trương Hằng lời nói, căn bản là một có do dự chút nào, lúc này liền là chắp tay mở miệng nói, chỉ cần thiên tôn có thể vì thiên hạ người đọc sách tìm tới một cái lối thoát, đừng nói là Khổng Khâu cái mạng này, coi như là Khổng Khâu hiện như bây giờ nắm giữ hết thảy đều là không đáng kể. Coi như là để Khổng Khâu hồn phi yên diệt, Khổng Khâu cũng đồng ý. Trương Hằng đứng lên đến thân thể, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha, được được được. Nói thật hay. Hắn đứng lên, ken cái kia Khổng Khâu con mắt, Trọng Nhi, lời này là ngươi nói, chính là không thể hối hận rồi, ta có thể cấp thiên hạ đọc người một cái lối thoát, thế nhưng tiền đề là ngươi tất cả, mạng ngươi, ngươi tu vi, ngươi nhưng là đồng ý. Khổng Khâu gật đầu, trên mặt mang theo điểm điểm ngạo nghễ, Khổng Khâu tự nhiên là đồng ý, tự nhiên là không hối hận. Hôm nay Trọng Nhi theo như lời nói, những câu xuất phát từ nội tâm. Trương Hằng trên mặt mang theo cười, hắn trực tiếp là từ giữa hư không một chảo, trực tiếp là lấy ra đến một cọng lông bút, cái kia bút lông lập lòe kim quang. Tay phải hắn lại là một chảo, từ cái kia giữa hư không lấy ra đến một tờ giấy, mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng điểm ở cái kia tờ giấy màu vàng nóng mặt trên, cái kia tờ giấy màu vàng nóng trong nháy mắt chính là phân vì ngàn vạn chương. Trương Hằng chậm rãi ở trong hư không viết bốn chữ lớn, Nho đạo chí thánh. Bốn chữ này xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là cảm giác được một trận nhẹ nhàng ngao ngọng, đó là thiên đạo run rẩy, tựa hồ là phát hiện cái gì như thế. Trương Hằng trong ánh mắt mang theo điểm điểm ánh sáng, ta hội cho các ngươi người đọc sách một cơ hội, thế nhưng cơ hội này sau khi hay là muốn dựa vào chính các ngươi nỗ lực tranh thủ. Chương 216, trước hô sau ứng, hắc ám đầu nguồn. Câu đặt mua. Khổng Khâu sâu sắc liếc mắt nhìn cái kia Trương Hằng, sau đó lại là cuối cùng, nếu là thiên tôn hướng về thật có thể vì thiên hạ người đọc sách tìm một cái lối thoát, Khổng Khâu vô cùng cảm kích, từ đó sau khi nho ra phụng thiên tôn vì tổ. Trương Hằng cười ha ha, Trọng Nhi, trở lại chờ xem, đợi được bản tôn hết bận những chuyện này, chính là cho ngươi một cái bằng giao. Chính là cấp thiên hạ này người đọc sách một câu trả lời. Khổng Khâu quay đầu rời đi, không chút nào dừng lại, nếu này Trương Hằng nói rồi hội cho mình một câu trả lời, hội cấp thiên hạ người đọc sách một câu trả lời, như vậy chính mình căn bản không cần hoài nghi chuyện này. Trương Hằng chính là Hôn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, căn bản không có cần thiết lừa dối hắn. Đợi được này Khổng Khâu đi rồi sau khi, Trương Hằng mới là nhìn cái kia Lý Nhị chậm rãi mở miệng hỏi, "Ta nói bệ hạ, người sau khi trở về nhớ tới nhiều tuyên dương một hồi võ đạo, để càng nhiều người học tập võ đạo, gần nhất thế giới có thể sẽ phát sinh dị biến." Lý Nhị nghe xong Trương Hằng lời nói, vội vã là gật gật đầu, nếu Trương Hằng đều là dáng dấp như vậy nói rồi, hắn khẳng định là sẽ như vậy tự làm, dù sao vốn là hắn chính là muốn dáng dấp như vậy làm. Trương Hằng một hồi tay áo, chính là đem này Lý Nhị cùng Diệp Cô Thành cấp đưa trở lại, trên mặt của hắn mang theo điểm điểm hờ hững, cuối cùng nhưng là thở dài. Trên thực tế, nếu không là hắn đột nhiên phát hiện một chuyện, hắn còn chuẩn bị tại đây Khổng Khâu trước mặt trực tiếp là tải lên này Nho đạo chí thánh, để Khổng Khâu triệt để an tâm, cũng là để bên trong thế giới này nhiều một loại phương pháp tu luyện. Hắn trong ánh mắt mang theo điểm điểm hàn mang, nhìn về phía cái kia cách đó không xa hỗn độn hư không, hắn ở nơi đó cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc, hơi thở kia chợt xa chợt gần, chỉ là chung quy là để Trương Hằng nhận ra được. Trương Hằng một bước bước ra, đi ở này trong hỗn độn, trên người hắn thả ra ngoài điểm điểm hào quang màu xanh, tia sáng kia bao trùm tất cả xung quanh, đem trong hỗn độn sở hữu hắc ám đều là trục xuất. Lúc này, cái kia cách đó không xa chậm rãi đi ra một cái người, chính là này Ngọc Đế. Ngọc Đế trên mặt cũng là mang theo một vẻ mặt nghiêm túc, "Thiên Tôn, ta cảm giác được một luồng mạnh mẽ khí tức hắc ám, hơi thở kia đang hướng này Tây Du thế giới nhanh chóng đến đây." Lẽ nào Thiên Tôn cũng là cảm giác được? Trương Hằng gật gật đầu, không sai, ta cũng là cảm giác được cái kia một luồng khí tức, hơn nữa ta cảm thấy cái kia một luồng khí tức tựa hồ rất là quen thuộc, cho nên mới là chuẩn bị đi xem xem. Ngọc Đế nhìn Trương Hằng gật gật đầu, sau đó hai người cùng hóa thành một ánh hào quang hướng về cái kia trong hỗn độn bay đi, cái kia một luồng hắc ám khí tức ngay ở phía trước. Đợi được địa phương, mọi người mới là nhìn thấy cái kia hỗn độn phần cuối đứng dĩ nhiên là một cái người, người kia để Ngọc Đế có chút chố mắt ngất ngụm, cái kia dĩ nhiên là Trương Hằng. Hắn theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn bên cạnh mình đứng Trương Hằng. Trên mặt mang theo điểm điểm mở mịt, tại sao có thể có hai cái Trương Hằng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Hằng híp mắt, nhìn đứng ở hỗn độn phần cuối người, trên mặt mang theo một vệt vẻ lạnh lùng, hắn có thể cảm giác được, thực lực của người này cũng không tính là rất mạnh mẽ, chí ít không có chính mình mạnh mẽ, thế nhưng hắn lại là so sánh Ngọc Đế mạnh mẽ, đả thương Ngọc Đế tuyệt đối là không có bất kỳ bất ngờ. Như vậy người này ngụy trang thành chính mình chỗ cần đến cùng là cái gì? Hắn muốn làm gì? Lúc này Trương Hằng nghĩ mãi mà không ra, hắn thực sự là không biết ngụy trang thành mình rốt cuộc còn có cái gì tác dụng. Lúc này trước đó mới hỗn độn phần cuối người đã là nhìn thấy này Trương Hằng hai người, hầu như là trong tích tắc, hắn chính là chuẩn bị chạy trốn, hắn tới nơi này không phải là vì đưa mạng, nhưng là hắn chạy thế nào đạt được? Làm sao có khả năng là chạy trốn? Trong cơn giận dữ, Trương Hằng trực tiếp là một chỉ điểm ra, này điểm điểm hào quang màu vàng nóng trực tiếp là rơi vào trên người hắn, này điểm ánh sáng để cái này ảnh tử trực tiếp là hóa vì hôi trần. Trương Hằng híp mắt cười lạnh một tiếng, hắn biết vật này là từ nơi nào đến, chỉ là thế giới kia cũng không ở Tây Du bên trong thế giới, người này đến tột cùng là làm sao đến? Hắn không để ý đến này Ngọc Đế vẻ mặt, trực tiếp là từ trong hư không lấy ra đến một cái hỗn độn thế giới mô hình, chính là vẫn chưa hoàn toàn thành hình hoàn mỹ thế giới. Trương Hằng híp mắt trực tiếp là từ bên trong thế giới này lấy ra đến một đoàn màu đen vật chất, cái kia rõ ràng là hắc ám đầu nguồn. Này hắc ám đầu nguồn bên trên tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Cái kia sức mạnh thực sự là quá mức mạnh mẽ rồi, phảng phất là có thể chấn áp vạn cổ. Ngọc Đế lúc này cũng là từ đâu một đoàn sức mạnh bên trong cảm giác được trước người kia khí tức, lúc này hắn đương nhiên cũng là biết rồi, e sợ trước cái kia Trương Hằng chính là này một đoàn khí tức biến ảo. Không cầu hoa tươi không? Hắn híp mắt, trên mặt mang theo một vẻ kỳ quái, "Thiên Tôn, vật này là?" Trương Hằng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Ngọc Đế, sau khi mới là nói rằng, "Cũng không có gì, ngươi không phải xem Giả Thiên cùng Hoàn Mỹ thế giới sao? Vật này chính là trong đó nhân vật khủng bố nhất, cũng là Giả Thiên sở dĩ là Giả Thiên." Tổ ba người cùng hoang cuối cùng muốn đối mặt đồ vật. Hắn chậm rãi thở dài, "Vật này ta cũng không có sáng tạo, thế nhưng thế giới kia hình thành thời điểm cũng đã là chính mình hoàn thiện toàn bộ thế giới." Ngọc Đế chỉ là thán phục, nhưng là không có đang nói cái gì, chuyện này đã không phải hắn có thể chọn đều. Trương Hằng híp mắt cười lạnh một tiếng, trước là bất ngờ không có thời gian xử lý chuyện này, không qua hiện như bây giờ đúng là có thời gian có thể xử lý một chút chuyện này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là hắc ám đầu nguồn có thể làm cái gì? Không. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía cái kia Ngọc Đế nói rằng, "Bệ hạ, ta chỗ này còn có chuyện, liền tạm thời không để lại ngươi." Nói liền bay thẳng đến Vô Danh Ngôi Sao đi đến, Ngọc Đế đứng ở phía sau của hắn nhìn bóng người của hắn, trên mặt cũng là mang theo điểm điểm sự bất đắc dĩ, hắn cũng là không nghĩ tới, Trương Hằng sáng tạo thế giới hội có tật xấu này. Hy vọng Trương Hằng sớm ngày giải quyết vấn đề này đi. Bằng không đợi được thế giới kia người đến thời điểm, Trương Hằng không thể phát huy thực lực mạnh mẽ nhất, liền thật sự xảy ra chuyện. Vô Danh Ngôi Sao. Trương Hằng híp mắt nhìn này vô biên vô hạn hỗn độn, hắn trực tiếp là lôi ra đến hoàn mỹ thế giới, sau đó một đầu đâm vào đi. Lúc này Trương Hằng cũng không phải ở hoàn mỹ bên trong thế giới, mà là tồn tại với một thế giới trong khái niệm nét mặt. Hắn đứng ở đó hoàn mỹ thế giới trong tinh không nhắm mắt lại, hắn đang tìm kiếm cái kia hắc ám đầu nguồn, nơi đó tồn tại tất cả những thứ này hắc ám, tồn tại tất cả phần cuối. Một lát sau, Trương Hằng nhắm mắt lại đi về phía trước, chậm rãi hướng về một góc phương hướng đi đến, cái kia trong góc gần giấu đi không biết là cái gì. Hướng về Trương Hằng đi tới cái kia góc biên giới thời điểm, Trương Hằng trực tiếp là đưa tay ra, vẽ ra một luồng ánh kiếm kia trong chớp mắt liền nát tan một lớp bình phong. Trương Hằng một bước bước ra, mở mắt ra, nhìn cái kia vô biên vô hạn đại dương ba. Chương 217, Tam Thế Quan Tài Đồng, ngang dọc khổ hải cầu đặt mua. Đó là một mảnh đại dương, là một mảnh đại dương màu đỏ, đâu đâu cũng có thi thể cùng với phá toái binh khí, tất cả xung quanh đều có chút hứa làm người nghẹt thở, đó là cái gì? Trương Hằng mở mắt ra, đỉnh đầu trôi nổi năm cái giữa hỗn độn vũ trụ, thời khắc này Trương Hằng toàn lực ứng phó, tương đương với một cái tiên đế cấp bậc đại năng. Lúc này Trương Hằng không chút nào dám lưu thủ, nguyên nhân hắn biết, mặc dù chân chính thành vì tiên đế hoang thiên đế ở đây cũng có thể là bị thiệt lớn, đồng thời là không có quét ngang tất cả, bằng không cũng không đến nỗi là hoành đoạn vạn cổ, đem phá toái cựu thiên thập địa cấp phong ấn lên. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lúc này cái kia trong biển khổ nhưng là chậm rãi xuất hiện một bóng người kia thân thể bên dưới còn có một cái thanh đồng tiểu quan. Người này ngồi này thanh đồng tiểu quan chậm rãi phiêu lưu. Hướng về xa xa phương hướng vẫn đi tới, chút nào 1783 có dừng lại. Cái thân ảnh này trên người sức mạnh thực sự là rộng lớn cực kỳ, tuyệt đối là một cái tiên đế cấp bậc tồn tại. Trương Hằng trong lòng biết, người này tuyệt đối là Hoang Thiên Đế, năm đó Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ sau khi chính là một cái người ngồi này quan tài đồng chậm rãi trôi về một chỗ nào đó, chỗ đó tựa hồ là gọi là Thượng Thương Chí Thượng. Hắn hít mắt, trong tay chợt xuất hiện mặt khác một cái quan tài đồng, cái kia quan tài đồng nhưng là so với trước này Hoang Thiên Đế ngồi lớn một chút, thế nhưng cũng không có đại thể ít, đây là tam thế trong quan tài đồng thứ hai. Hắn cầm trong tay quan tài đồng vứt tại này trong biển khổ, sau đó cả người ngồi ở phía trên chậm rãi phiêu lưu, này trong biển khổ không biết là trải qua bao nhiêu năm, này hai bóng người vẫn là phiêu lưu, không từng có bất kỳ dừng lại. Cũng không biết trôi qua bao lâu, theo một tiếng chạm tiếng vang, Trương Hằng chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn thấy cái kia khổ hải một phía khác đến cùng là cái gì. Bước chân của hắn nhẹ nhàng tiến lên, sau đó chậm rãi đi tới, trên mặt biểu hiện lãnh đạm, hắn tựa hồ là biết hắc ám đầu nguồn rốt cuộc là thứ gì. Trương Hằng trong ánh mắt mang theo phức tạp nhìn cái kia hắc ám đầu nguồn. Cái kia hắc ám đầu nguồn cuối cùng dĩ nhiên là một cái nho nhỏ màu đen tảng đá, không, cái kia không hẳn là một tảng đá, hẳn là một cái nguyên. Chính là Giả Thiên thế giới bên trong, có thể đem người phong ấn tại trong đó nguyên. Này một khối xa không giống với Giả Thiên thế giới bên trong bất kỳ nguyên, này một khối nguyên trên người tựa hồ là có một loại nhàn nhạt, nguyên mùi vị. Cái này nguyên là tất cả khởi nguồn, toàn bộ hỗn độn vũ trụ bắt đầu. Ở Tây Du thế giới này bắt đầu, cái này nguyên kỳ thực là bản cổ, cũng chính là năm đó hỗn độn thanh liên, hắn thai nghén tất cả, cho nên mới là có thể làm cho hỗn độn xuất hiện. Tại đây Giả Thiên, hoàn mỹ bên trong thế giới, cái này nguyên chính là trước mặt vật này bên trong phong ấn tồn tại. Trương Hằng vung tay lên, một ánh hào quang rơi vào cái kia nguyên bên trên, Trương Hằng ở nỗ lực mở ra cái này nguyên phong ấn, hắn rất tò mò, vật này đến cùng là cái gì, hắn có thể cảm giác ra được, vật này tuyệt đối là già thiên thế giới bên trong bí mật lớn nhất. Thế nhưng Trương Hằng sức mạnh rơi vào cái kia nguyên mặt trên thời điểm, nhưng là một điểm đốm lửa đều là không có khuấy động lên rồi, cái kia nguyên căn bản không có dấu hiệu hòa tan. Trương Hằng đúng là một có ngoài ý muốn, chỉ là lắc lắc đầu, theo hắn biết vật này hẳn là đến tiên đế sau khi mới là có thể đụng vào, hắn mới vừa không qua là thử một hồi mà thôi. Nếu như có thể mở ra, vậy thì mở ra, nếu như không có mở ra, vậy cũng không có chuyện gì, đợi được hoàn mỹ thế giới sau khi kết thúc, hắn chân chính thành vì tiên đế, đến vào lúc ấy, hắn liền có thể đến lần thứ hai thử nghiệm. Vừa lúc đó, cái kia nguyên bên người nhưng là nhô ra từng đạo màu đen bao lưu, cái kia khí lưu màu đen khủng bố cực kỳ, ẩn chứa trong đó sức mạnh càng là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hướng về cái kia khí lưu màu đen triệt để ngưng tụ tập cùng một chỗ thời điểm, này một mảnh hỗn độn tinh không bên trên nhưng là chậm rãi nổi lên một dòng sông dài, cái kia một dòng sông dài trên giấy hiện lên không tên vật chất. Cái kia vật chất lập lòe điểm điểm ánh sáng, tia sáng kia xem ra có một chút khiến người ta cảm thấy xấu hổ hãi hùng khiếp vía, tựa hồ là ẩn chứa trong đó bí mật gì như thế. Liền ngay cả này Trương Hằng đều là cảm thấy cái kia vật chất bên trong có bí mật lớn, có đại khủng bố. Vật này rõ ràng là cái kia hồn hà. Trương Hằng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hồn hà, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn thực sự là không nghĩ tới này hồn hà phần cuối, này hồn hà bản nguyên dĩ nhiên là ở đây, đây thật sự là một cái làm người kinh ngạc phát hiện. Lúc này, cái kia hồn trong sông dĩ nhiên là chậm rãi xuất hiện từng đạo gợn sóng, cái kia gợn sóng từng đạo nhộn nhạo lên, sau đó chậm rãi từ hồn trong sông đi ra một cái người, trên người của người kia lập lòe khí tức rõ ràng là chuẩn tiên đế. Người này trên mặt mang theo một cái mặt nạ, khiến người ta thấy không rõ lắm người này mặt, thế nhưng hắn khí thế trên người cường đại đến để bất luận người nào đều là không cách nào quên nó không. Trương Hằng hít mắt, nhìn người kia. Chỉ nghe cái kia đột nhiên đi ra bóng người bên trên mang theo điểm điểm hơi lạnh, tựa hồ là xuất hiện liền muốn giết người như thế. Người kia thanh âm lạnh lùng chậm rãi mở miệng, tự tiện xông vào hồn hà cấm địa, giết không tha. Lời ấy rơi xuống đất, cái này nhân thân sau cái kia hồn hà trực tiếp là phóng lên trời, từng đạo khí thế mạnh mẽ chen lẫn không gì địch nổi sát khí hướng về phía này Trương Hằng chính là đi tới. Trong tích tắc, toàn bộ hỗn độn trong tinh không hỗn độn khí lưu đều là đang chấn động, chỉ thấy người kia chậm rãi đi về phía trước một bước, Lang Phiên Vân Dũng. Trương Hằng lúc này hít một hơi thật sâu, sau đó phía sau cũng là nổi lên từng đạo hỗn độn khí lưu, ở sau khi một vùng khổ hải ở sau người hắn nổi lên. Sau khi, các loại dị tượng nổi lên, ở đỉnh đầu của hắn treo lơ lửng hào quang màu vàng nóng. Sau một khắc, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái người ảnh tử, người kia ngồi ở trên 9 tầng trời, ngồi ở trên bảo tọa, trên mặt của hắn mang theo điểm điểm vẻ lạnh lùng, khiến người ta nhìn không thấu. Này rõ ràng là Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Trương Hằng chút nào là không có cấp đối phương cơ hội, trực tiếp là xông lên trên, trong tay cái kia nắm đấm chậm rãi ngưng tụ đi ra, này trên nắm đấm mang theo uy thế hầu như là phải đem toàn bộ hỗn độn đập vụn. Thiên Đế Quyền. Cú đấm này đánh ra, dòng sông thời gian hầu như cũng là muốn bị Trương Hằng đánh vỡ, cái kia quần quận rõ ràng là thời gian, mà không phải phổ thông bọt nước. Hào quang màu vàng nóng lấp lóe mà qua, lúc này cái kia bóng người trong tay vận chuyển thình lình cũng là này Thiên Đế Quyền. Chạm. Hai cái Thiên Đế Quyền trong nháy mắt liền va vào nhau, trong chớp mắt hai người đều lùi về sau một bước. Lúc này Trương Hằng trên mặt mang theo điểm điểm nghiêm nghị, người này, cái này ảnh tử là xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao cảm thấy có chút kỳ quái? Cái này ảnh tử thực lực tựa hồ là cùng chính mình giống như lúc. Trương Hằng lạnh giọng nhìn cái kia ảnh tử, trên mặt mang theo một vẻ chen lẫn nghi hoặc vẻ lạnh lùng, ngươi đến cùng là ai? Là món đồ gì? Chương 218, cái gì rác rưởi? Một quyền đánh nổ cầu đặt mua. Đối diện cái kia ảnh tử cũng là chậm rãi mở miệng, thậm chí ngựa khi đều là cùng Trương Hằng gần như, ngươi đến cùng là ai, là món đồ gì? Trương Hằng khẽ mắt thoáng co giật. Đồ chơi này làm sao còn học mình nói chuyện đây? Hắn tiến lên một bước, nhưng là nhìn thấy đứng trước mặt người kia cũng là tiến lên một bước, hai người động tác quỷ dị đồng bộ. Lúc này Trương Hằng vung tay lên, quấn quanh ở bên cạnh hắn hỗn độn xương mù toàn bộ đều là biến mất rồi. Cùng lúc đó, đối diện cái kia từ hồn trong sông bộ đi ra không người không quỷ giá hỏa cũng là vung tay lên, quấn quanh ở bên cạnh hắn hồn hà vật chất cũng đồng dạng là biến mất rồi. Trương Hằng hít mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt người kia tướng mạo cùng Trương Hằng giống như lúc, liền như cùng là một cái phục chế phẩm như thế. Trùng hợp chính là, người kia hoặc là nói cái kia đồ vật đồng dạng là híp mắt nhìn Trương Hằng. Sau một khắc, Trương Hằng trực tiếp là tiến lên một bước, thế nhưng này bước chân đi được đặc biệt chậm, hắn đối diện cái kia đồ vật đi cũng là đặc biệt chậm. Trương Hằng nắm đấm đưa ra ngoài, lấy một loại quy tốc tốc độ hướng về phía trước rũa ra. Hắn đối diện người kia cũng đồng dạng là lấy một loại rùa đen như thế tốc độ rũa ra nắm đấm, hai cái người tốc độ gần như, dường như không có gì khác biệt như thế. Nhưng là hướng về hai người nắm đấm muốn đụng vào nhau thời điểm, Trương Hằng đột nhiên trong lúc đó gia tăng rồi tốc độ, khoảng cách này thực sự là quá gần rồi. Trương Hằng tốc độ thực sự là quá nhanh, ở đối diện cái kia ảnh tử còn chưa kịp phản ứng lại thời điểm, Trương Hằng trên nắm đấm sức mạnh đã là đánh vào trên người hắn. Sau một khắc, ánh sáng bắn ra, cái kia màu đen ảnh tử cả người đều là biến mất rồi, đều là biến mất không thấy hình bóng. Chu vi giật tán toàn bộ đều là điểm điểm hồn hà ánh sáng. Những ánh sáng này giật tán ở xung quanh trong gió, cái kia phong tựa hồ cũng là đang gào thét tất cả mất đi, tất cả luân hồi. Trương Hằng phủi một hồi khoe miệng, trên mặt mang theo điểm điểm xem thường, ha ha ha, không qua là một cái gương nhỏ mà thôi. Vẫn đúng là lấy vì có thể mô phỏng theo ta. Cái gì là gà, một quyền đánh nổ ngươi. Hắn đi về phía trước, bước chân nhưng là vô cùng chậm rãi, thật giống như phía trước có cái gì mạnh mẽ, nhân vật khủng bố như thế. Trên thực tế cũng là, Trương Hằng căn bản không tin này hồn hà chỉ có dáng dấp như vậy một tên rác rưởi chờ đợi. Nếu là chỉ có này một tên rác rưởi, năm đó Hoang Thiên Đế vì sao độc đoán vạn cổ? Vụ, vụ, vụ. Ba tiếng nhẹ nhàng tiếng vang trong nháy mắt chính là chạm được này Trương Hằng thần kinh, Trương Hằng trong đầu đầy giấy tiếng ong ong, cái kia tựa hồ là tới từ địa ngục thì thầm, vừa tựa hồ là đến từ trong truyền thuyết ong ong. Trương Hằng đầu góc trong nháy mắt nổ bể ra đến, thế nhưng sau một khắc, Trương Hằng cố nén cái kia thì thầm âm thanh trực tiếp là từ giữa hư không lôi ra ngoài một viên lục lạc, không, cái kia không phải lục lạc, đó là chung. Này chung đón do tăng trưởng, hầu như là trong nháy mắt chính là thành vì chung lớn màu vàng nóng, này chung lớn bên trên có thiên kỳ bách quái đồ văn, phía trên kia có khắc hoàn mỹ thế giới, có khắc chu tiên, có khắc giả tiên, nhưng là long xà, đấu phá. Chỉ cần là Trương Hằng viết qua tiểu thuyết, này chung lớn mặt trên toàn bộ đều có. Này chung lớn trước đây gọi là hỗn độ chung, trước gọi là đông hoàng chung, mà hiện như bây giờ cái này chung lớn gọi là chư thiên chung. Hắn mặt trên điêu khắc chư thiên vạn giới. Một tiếng trầm thấp tiếng vang trong nháy mắt liền để cho Trương Hằng phục hồi tinh thần lại, hắn vội vã hạn hối hận một bước, chỗ này dĩ nhiên là có cạm bẫy, hơn nữa là nhằm vào tiên đế cấp bậc tồn tại cạm bẫy. Thực lực càng mạnh, càng là khó có thể thoát khỏi cái kia thì thầm âm thanh, cái kia hầu như là ác mộng âm thanh. Mà lúc này, từ cái kia nguyên bên trong, từ cái kia hồn hà bên trên đột nhiên là đi ra một cái người, người kia mặc trên người trường bào màu vàng nóng, xem ra rất là uy nghiêm, trọng yếu chính là, người này thật cùng Trương Hằng giống nhau như lúc. Trương Hằng có thể khẳng định chính là này không phải ngụy trang, cũng không phải cái gì tấm gương mới cho gian, đây chính là một cái hoàn toàn mới hắn, hoàn toàn mới hắn một cái giống như lúc thế nhưng tuyệt đối không phải hắn hắn. Người kia lúc đi ra, trong mắt đồng dạng là mang theo một vẻ kinh hãi, hắn nhìn chòng chọc vào này Trương Hằng, ngựa khí không xác định mở miệng nói, Trương Hằng. Trương Hằng lông mày nhíu lại, lẽ nào liền tên đều là giống nhau? Chuyện gì thế này? Trương Hằng có chút không làm rõ ràng được, lẽ nào là một thế giới khác chính mình? Hắn không rõ ràng, nhưng là lúc này người đối diện đã là động. Đối diện cái kia Trương Hằng số 2 trên người một luồng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt giáng lâm, đi đến trên người hắn, sau đó đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên là xuất hiện Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tượng. Cái kia phía sau cũng là giống như trước Trương Hằng như thế xuất hiện khổ hải chờ dị tượng. Nhìn thấy tình hình như thế, Trương Hằng phản ứng không kịp nữa, theo bản năng chính là toàn lực ứng phó, cái kia phía sau treo cao minh nguyệt cùng Tiên Vương dị tượng đồng dạng là đứng lặng ở nơi đó. Sau một khắc, Trương Hằng trong tay trực tiếp là lấy ra một thanh trường kiếm, Chu Tiên cổ kiếm. Trường kiếm bên trên lập lòe điểm điểm hàn quang, cái kia hàn quang để người không thể cân nhắc. Tựa hồ mặt trên tồn tại cái gì sức mạnh to lớn như thế. Trương Hằng số 2 đồng dạng là từ một bên trong hư không lôi ra ngoài một thanh trường kiếm, trường kiếm kia đồng dạng là Chu Tiên cổ kiếm, này Chu Tiên cổ kiếm khí thế trên người cùng này Trương Hằng trong tay cái kia Chu Tiên cổ kiếm khí thế một màn như thế. Trương Hằng một bước bước ra, trường kiếm trong tay trực tiếp là ném ra ngoài, kiếm khí vô song tựa hồ là muốn chém lấy hết tất cả. Đối diện Trương Hằng số 2 đồng dạng là dáng dấp như vậy làm. Trương Hằng trong tay nắm đấm nắm chặt, sau đó trực tiếp đánh ra, quyền nát hư không, Cửu Thiên thập địa, hàng ép vạn cổ, đế uy 353 vô địch. Nhưng là trùng hợp chính là, đối diện Trương Hằng số 2 đồng dạng là cái này phản ứng. Trương Hằng giữa hai lông mày mang theo điểm điểm vẻ lạnh lùng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đỉnh đầu năm cái hỗn độn thế giới ở trong chớp mắt hướng về hắn thân thể vận tải linh khí, lúc này hắn tương đương với hoàn toàn bản tiên đế. Hắn tay hướng về trước nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo không cách nào ngôn ngữ ánh kiếm trong nháy mắt xuất hiện, chặt đứt thế gian vạn cổ, đem thế gian hết thảy đều là trấn áp. Đối diện Trương Hằng số 2 cũng giống như thế. Hai người sức mạnh trong nháy mắt đụng vào nhau, đối diện Trương Hằng số 2 dĩ nhiên là trực tiếp phá toái. Không qua ở phá toái trước, khoe miệng của hắn mang theo một nụ cười gằn, một vệt nụ cười quái dị, tiếng nói của hắn vang vọng tại đây một khoảng trời bên trong, ha ha ha ha ha ha, không nghĩ đến à, không nghĩ đến, còn có dáng dấp như vậy một cái ta. Trương Hằng số 2 âm thanh lạnh nhạt mà có đầy giấy ma lực, để người không thể lơ là, ngươi chờ chút, ta hội trở về, ngươi chạy không thoát. Này tuyên ngôn liền như cùng là tuyên chiến thư giống như vậy, cũng như cùng là ma chú như thế bao trùm tại đây Trương Hằng trên người. Trương Hằng hít mắt, trong lòng có một cái khủng bố suy đoán. Hắn quay đầu lại, nhìn cái kia đứng lặng tại đây giữa hư không nguyên. Trong ánh mắt lập lòe một đạo hàn quang. Xem ra, là thời điểm song xuôi hoàn mỹ thế giới, thật sự tiến vào tiên đế cảnh giới. Chương 219, hoàn mỹ kết thúc, tha hóa tự tại thiên. Câu đặt mua. Trương Hằng tự lẩm bẩm, trên mặt thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, không phải hắn lúc này không lo lắng, mà là Trương Hằng biết mình lo lắng cũng là vô dụng. Vừa nãy cái kia rõ ràng không phải cái gọi là tấm gương, canh như là một thế giới khác chính mình. Càng thêm có thể chính là, cái kia chính mình tuy nói cái này hóa thân không bằng mình bây giờ, nhưng là hắn bản thể thực lực hẳn là so với mình hiện như bây giờ phải cường đại. Hoặc là nói người kia hẳn là đã đem hoàn mỹ thế giới xong xuôi, tối thiểu cũng là thành vì tiên đế. Lúc này người kia biết rồi có sự tồn tại của chính mình, khẳng định là muốn dùng tha hóa tự tại pháp đem mình hóa tự tại, hắn nhất định là mau tới. Hắn thở ra một hơi, sau đó trực tiếp là đi về phía trước một bước, bước vào cái kia hư không trong biển khổ, dưới chân của hắn xuất hiện cái kia nho nhỏ quan tài đồng. Trương Hằng quay đầu lại cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia đứng lặng ở hỗn độn tinh không trung ương nhất cái kia điêu khắc, trên mặt mang nhất định muốn lấy được, đợi được hắn xong xuôi hoàn mỹ thế giới, chân chính thành vì tiên đế sau khi chính là về tới xem một chút. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là đầu nguồn, đến cùng là cái gì? Vô danh ngôi sao bên trên. Trương Hằng liếc mắt nhìn ở một bên Lục Nhĩ Mi Hầu, khẽ cười một tiếng, ngươi đi trong hỗn độn chờ ta, ta này chính là đi qua, nhìn ngươi mấy ngày nay đều tu luyện cái gì thành quả. Nói xong lời này chỉ có thể, Trương Hằng chính là lấy ra điện thoại di động, sau đó trực tiếp là mở ra thư thành, xem sách trong thành này hoàn mỹ thế giới tải lên tiến độ. Hoàn mỹ thế giới tổng cộng hơn 1.600 chương, hiện tại tải lên đến chương 1000, đã xem như là tiến vào đại hậu kỳ, trên căn bản còn có hơn 600 chương thu một hồi đôi liền có thể đem hoàn mỹ thế giới xong xuôi. Trương Hằng trực tiếp là phát ra một cái đơn chương thông cáo. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi 20 hô hấp tải lên một chương, hôm nay xong xuôi hoàn mỹ thế giới. Phát xong cái này thiếp mời sau khi, Trương Hằng trực tiếp là đem sở hữu nội dung đúng giờ đăng truyện, sau đó chính là bước vào trong tinh không. Thư thành, hoàn mỹ thế giới khu bình luận mới vừa Trương Hằng phát đơn chương phía dưới. Ta thấy này có mới chương tiết chương mới chỉ là ôm hy vọng liếc mắt nhìn, ta nhìn thấy gì? Ngày hôm nay chương mới chương 600, song xuôi hoàn mỹ thế giới. Vào giờ phút này không biết nói cái gì, liền cấp Trương Hằng Thiên Tôn chụp một cái 66.666 chứ. Quá trâu đi đệt, Trương Hằng Thiên Tôn đây là được cái gì kích thích? Không qua này kích thích nhận được, ta trước nuôi hơn 300 chương, ngày hôm nay còn có hơn 600 chương, 6.666 đủ ta xem. Trên lầu ngươi cũng còn tốt, ta nhịn sắp tới 3 tháng, mỗi ngày đều đang xem có bao nhiêu cái chương tiết không thấy. Mới vừa mở ra thời điểm nhìn con số kia ta lấy vì ta mắt ngủ. Ngay hôm đó, toàn bộ diễn đàn nhất định là đêm không ngủ. Trong hỗn độn, Trương Hằng đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo điểm điểm suy tư, hắn đối diện Lục Nhĩ Mi Hầu đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo một vệt bất an. Trước Trương Hằng nói muốn thử thách một hồi hắn mấy ngày nay thành quả tu luyện, sau khi chính là một mặt bất mãn đứng ở chỗ này, hắn cũng không biết chính mình chỗ nào làm không được. Chỉ chốc lát sau, Trương Hằng mới là ngẩng đầu lên, nhìn cái kia một mặt mê man Lục Nhĩ Mi Hầu, trên mặt mang theo điểm suy tư, ngươi mấy ngày nay tu luyện cũng vẫn được. Thế nhưng ta luôn cảm thấy thân thể của ngươi thực sự là quá yếu, ngươi không phải tu luyện Bát Cửu Huyền Công sao? Lục Nhĩ Mi Hầu thật không tiện cúi đầu, lão gia, ta cũng không biết tại sao cơ thể ta không có Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không như thế cường hãn, thế nhưng ta đúng là dựa theo Bát Cửu Huyền Công phương pháp tu luyện a. Trương Hằng cau mày, cúi đầu trầm tư, sau một lát hắn nâng lên đủ nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể để cho cơ thể ngươi cường hãn một điểm, thế nhưng sợ là có nhất định nguy hiểm, ngươi có thể đồng ý. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vã là gật đầu, hay cùng gà con mổ thóc như thế, Lục Nhĩ đương nhiên là đồng ý. Đương nhiên là đồng ý. Trương Hằng trực tiếp là đưa tay ra, ở một bên trong hư không một chảo, lấy ra đến mô hình một thế giới. Sau đó nhìn cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng, cái này chính là Giả Thiên thế giới, ngươi cũng biết những người ở bên trong đều rất chú trọng tu luyện thân thể, ta hiện tại phong ấn ngươi sức mạnh, đem ngươi ném vào đi tu luyện, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng một cái chính là gật đầu, có cái gì rất sợ? Không phải là từ đầu tu luyện sao? Hắn Lục Nhĩ Mi Hầu lẽ nào sợ sệt điểm ấy nguy hiểm? Nếu như liền điểm ấy uy thế đều là sợ sệt, hắn còn tại đây tu luyện cái gì đây? Tu luyện cái cây búa đi. Nghĩ tới đây, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này liền là hóa thành một món ăn sắc ánh sáng, trực tiếp là bay đến này Giả Thiên thế giới bên trong. Trương Hằng cười cợt, con khỉ này cũng không tệ lắm, có thể có dáng dấp như vậy quyết đoán. Hắn vung tay lên, một điểm màu xanh dấu ấn tại đây Lục Nhĩ Mi Hầu trên người, đây là Trương Hằng một điểm thần niệm, tuy nói không nhiều, thế nhưng đầy đủ bảo vệ này Lục Nhĩ Mi Hầu một lần. Cho tới sau khi, lẽ nào một cơ hội còn chưa đủ sao? Nay thì tương đương với hai cái mạng, nếu như vậy này Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không thể đủ tu luyện thành công lời nói. Cái kia. Vậy thì đi chết được rồi. Trương Hằng ngồi xếp bằng ở cái kia trong hư không, nhắm mắt lại, phía sau hắn chậm rãi xuất hiện cái kia hoàn mỹ thế giới mô hình. Thế giới này chính đang kịch liệt thành hình. Bên trong thế giới kia, Hoang Thiên Đế đang tiến hành chinh chiến, hắn một đời hầu như đều là đang chiến đấu. Từng hình ảnh hoàn mỹ bên trong thế giới đạo bao hàm xuất hiện, điều khác ở này Trương Hằng phía sau thế giới mô hình sau khi, vào giờ phút này hoàn mỹ thế giới mô hình hầu như đã là muốn thành vì thế giới chân chính. Trương Hằng khí thế trên người cũng là không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đến cuối cùng trên người hắn xuất hiện một tia mịt mờ khí thế kia quả thực là cường đáng sợ. Lúc này, hoàn mỹ thế giới mô hình cũng là xuất hiện mấu chốt nhất một màn. Tiểu Thạch Đầu vì cha của chính mình dâng ra máu của chính mình, Hoang Thiên Đế anh em ruột dâng ra chính mình đồng nguyên huyết, Hoang Thiên Đế vị kia tử địch trọng đồng người cũng thị hiến ra máu của chính mình. Toàn bộ thế giới đều là thành vì đỏ như màu máu một mảnh. Sở hữu cùng Hoang Thiên Đế có quan hệ người, hầu như đều thị hiến tế chính mình. Sau một khắc, cái kia trong hư không 1/3, đến tiền, động, Trương Hằng xuất hiện, này Giả Thiên Tổ ba người xuất hiện. Tương lai tổ ba người xuất hiện. Không đủ thoáng qua trong lúc đó, Trương Hằng bóng người chính là biến mất rồi, chỉ còn dư lại cái kia Giả Thiên tổ ba người cùng tương lai tổ ba người. Mà hậu thế giới tiếp tục vận chuyển, Hoang Thiên Đế giết diệt thế lao nhân, trấn áp Tam Đại Chuẩn Tiên Đế. Hắn một thân một mình đi đến cái kia vùng cấm bên trên, đối mặt cái kia tiên đế. Diễn đàn. Cái này tiên đế đến cùng là cái gì? Cảnh giới của hắn tại sao khủng bố như vậy? Phía trước, ngươi không nên lo lắng tại sao Thiên Tôn đại nhân đem này Hoang Thiên Đế viết thảm như vậy sao? Hoang Thiên Đế thật thê thảm a. Đến cuối cùng muốn khóc cũng khóc không được, đúng là quá khó tiếp thu rồi chưa. Trên diễn đàn náo động khắp nơi, mà lúc này Trương Hằng phía sau hoàn mỹ thế giới đã hoàn toàn thành hình. Thời khắc này, một luồng sức mạnh to lớn trong nháy mắt buộc phát ra, hầu như là hàng ép và cổ, quét ngang tất cả. Chương 220, Tiên Đế Pháp, cả thế gian vô địch. Cầu đặt mua. Trương Hằng bên người, trước đã là dung ở trong thân thể hắn tất cả hư huyễn ảnh tử đều là lại xuất hiện, cái kia sở hữu ảnh tử đều là đứng ở Trương Hằng bên người, trên người sức mạnh toàn bộ đều là bạo phát. Trương Hằng đỉnh đầu, một mảnh dòng sông thời gian xuất hiện, thế gian này trường hà, sông dài, mỗi một cái tiết điểm đều là xuất hiện một bóng người, đó là mỗi một cái thời gian điểm Trương Hằng, càng là mỗi một thế giới Trương Hằng. Bên trong dòng sông thời gian vô số phân nhánh đều là đầy dây từng luồng sức mạnh to lớn, đó là hết bây giờ mới thôi bao quát Tây Du thế giới ở bên trong sở hữu Trương Hằng vị trí, sáng tạo thế giới dòng sông thời gian. Khổng lồ uy thế trong nháy mắt chính là xuất hiện ở này Trương Hằng đỉnh đầu, xuất hiện ở Trương Hằng trên người, Trương Hằng cả người xem ra khủng bố cực kỳ. Tây Du thế giới thiên đạo ở vang lên ong ong, nó hầu như là muốn không chịu nổi, hầu như là muốn tan vỡ. Trương Hằng thực lực quá mức mạnh mẽ, cái kia dòng sông thời gian sức mạnh thực sự là quá mức vĩ đại. Trương Hằng lúc này mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ kỳ quái. Trên lý thuyết mà nói, này không nên a. Tây Du thế giới tốt xấu cũng coi như là thế giới hồng hoang, tại sao sức mạnh đẳng cấp là bộ dáng này, tại sao thiên đạo năng lực chịu đựng nhỏ yếu như vậy? Hắn đột phá đạo tiên đế sau khi chính là cảm giác được, thực lực của tự thân tuy nói là cường hãn, tuy nói là đạt đến tiên đế cảnh giới, nhưng là vẫn là chưa hề hoàn toàn khống chế pháp tắc. Cũng không thể nói chưa hề hoàn toàn khống chế pháp tắc, hắn trưởng 230 năm Tây Du thế giới đối ứng pháp tắc, nhưng là hắn nhưng là không có hoàn toàn nắm giữ cái này pháp tắc bản thân. Đi càng xa, càng là có thể nhìn rõ ràng này phía sau tất cả cùng với này trước người tất cả. Trương Hằng thời khắc này đối Tây Du thế giới sản sinh hoài nghi, hắn hoài nghi thế giới này có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề lớn. Không phải vậy làm sao có khả năng là xuất hiện để hắn không hiểu nổi nhiều như vậy nghi hoặc. Cũng chính là thời khắc này, Trương Hằng hoài nghi trong lòng càng ngày càng nhiều, hắn đang mê man, chính mình đi đến đúng là Tây Du thế giới sao? Đúng là cái kia thế giới hồng hoang ở trong Tây Du thế giới sao? Hắn hiện tại cảm giác mình đưa tay ra là có thể nát tan toàn bộ Tây Du thế giới, lẽ nào thế giới này nhỏ yếu như vậy? Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trương Hằng không hiểu, lúc này cũng không đủ thời gian để hắn rõ ràng, vậy thiên đạo bên trong sức mạnh chính đang chạy ngược, chính đang điên cuồng truyền vào pháp tắc. Xa xa một vệt sáng tiệm qua, sau đó lưu quang bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng người, thân ảnh kia mặc trên người trường bào màu tím, trong tay cầm một cái gậy, cái kia gậy bên trên điểm điểm tạo hóa khí tức nổi lên, chính là Hồng Quân. Hồng Quân nhìn đứng ở nơi đó, trên người khí thế khủng bố Trương Hằng trên mặt mang theo ngơ ngác, đây là hắn căn bản không nghĩ tới, hắn lấy vì thế giới này có thể ra một cái cùng chính mình như thế cảnh giới người đã rất khó khăn, huống chi là cảnh giới này sau khi người. Cái này Trương Hằng rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể tu luyện đến này chung cảnh giới? Trong này tuyệt đối là có vấn đề lớn. Thế nhưng Hồng Quân không biết trong này đến cùng là có vấn đề gì. Trương Hằng nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt mang theo một vệt ý cười, ngươi như thế căng thẳng qua tới làm cái gì? Hồng Quân trên mặt mang theo một vệt lúng túng ý cười, hắn như thế căng thẳng qua tới đương nhiên là cảm giác được có người đang điên cuồng cướp đoạt sức mạnh của hắn. Đó là thuộc về thiên đạo sức mạnh. Mặc kệ thế giới này phá toái bao nhiêu lần, mặc kệ thế giới này tái tạo bao nhiêu lần, đều là ở hắn sáng tạo cái kia thiên đạo hạt nhân cơ sở trên một lần nữa đắp nặn, cái kia thiên đạo hạt nhân là Hồng Quân hợp đạo then chốt. Cũng là Hồng Quân thành vì cái gọi là thiên đạo cảnh giới then chốt. Nhưng là hiện như bây giờ, thiên đạo pháp tắc đang điên cuồng hướng về một người khác nghiêng, hắn lựa chọn một người khác, lựa chọn một cái khác. Điều này làm cho Hồng Quân kinh hoàng cực kỳ, nếu như Trương Hằng tiếp nhận rồi này thiên đạo sở hữu pháp tắc, hầu như thì tương đương với là này Tây Du thế giới chủ nhân, đây là thế giới của hắn, hắn làm sao có thể không kinh hoàng. Nhưng mà để Hồng Quân cảm thấy kinh ngạc chính là, Trương Hằng cũng không có tiếp nhận nguồn sức mạnh này, hắn chỉ là đem vậy thiên đạo chuyển vào cấp hắn sở hữu pháp tắc đều là hội tụ làm một thể, sau đó đoàn thành một cái quả cầu ánh sáng ném cho Hồng Quân. Hồng Quân đón cái quang cầu kia, trên mặt mang theo điểm điểm mê man, đây là ý gì? Này nhưng là một cái thế giới bản nguyên, này nhưng là một cái thế giới thiên đạo. Mặc dù là Trương Hằng sức mạnh đã đạt đến cảnh giới này, cũng là không thể không để ý a. Nếu như có thể hoàn toàn thôn vệ vật này, như vậy Trương Hằng thực lực nhất định có thể lại lên một tầng nữa, đây là người nào cũng không cách nào thay đổi sự thực. Nhưng là Trương Hằng liền dáng dấp như vậy ung dung, tùy ý đưa cái này quả cầu ánh sáng vứt cho mình. Đây là tại sao? Hồng Quân dáng dấp như vậy nghĩ, nhưng cũng là dáng dấp như vậy hỏi lên, hắn nhìn cái kia Trương Hằng, trên mặt thần sắc mê mang vô cùng trùng. Ngươi vì sao lại đem vật này cho ta? Lẽ nào ngươi không biết, chỉ cần ngươi tiếp nhận rồi vật này, liền có thể đạt đến một cái khác cảnh giới sao? Trương Hằng nghe xong lời này, khoe miệng mang theo điểm điểm xem thường, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha, đạt đến một cái khác cảnh giới. Hắn còn không làm được. Huống chi, ta chính mình có thể làm được sự tình, ta tại sao không chính mình đi làm? Trên mặt của hắn xem thường biểu hiện càng nặng, dựa vào ngoại vật đạt đến cảnh giới tiếp theo, chung quy là hội bị vây ở cảnh giới này không được ra. Trương Hằng nghiêng đầu đi, nhìn Hồng Quân, ngươi không phải là như vậy sao? Ngươi bị vây ở cảnh giới này bao lâu? Hồng Quân túi đầu không nói, hắn xác thực là bị vây ở cảnh giới này rất lâu, thậm chí hắn muốn đi tìm hỗn độn biên giới cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ cần hắn có thể tìm tới để hắn trở nên cùng mạnh mẽ phương pháp, hắn chính là sẽ bỏ qua vật này. Hắn lấy vì không ai có thể từ chối mê hoặc, thế nhưng hắn vẫn là coi thường mọi người. Hồng Quân đúng là không nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể từ chối lập tức tăng cường lực lượng mê hoặc. Trương Hằng nhìn ra rồi Hồng Quân trong mắt nghi hoặc, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không nói gì. Đang nhìn đến Hồng Quân sau khi, trong lòng hắn nghi hoặc càng ngày càng rõ ràng, một cái cực kỳ to gan ý nghĩ ở trong đầu của hắn tràn đầy thành hình. Ý tưởng kia lớn mật đến chính hắn đều là không thể tin được, trừ phi chính hắn tìm tới đầy đủ chứng cứ. Vào lúc ấy, hết thảy tất cả nghi hoặc đều là hội được cởi ra. Hả? Trương Hằng lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn về phía cách đó không xa phương hướng, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên qua cánh cổ, tựa hồ có thể đem hết thảy đều là hủy diệt. Cái hướng kia hỗn độn phần cuối, một cái người chính đang chậm chậm tới gần, người kia trên người tỏa ra thực lực rõ ràng là tiên đế cấp bậc. Người này một đường hướng về trung ương nhất phương hướng chạy như bay đến, trên mặt biểu hiện hết sức lo lắng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì như thế. Trương Hằng khẽ miệng bước lên tới một người nụ cười, thực sự là nói Tào Tháo đến, ta ngược lại thật ra muốn biết, người này đến cùng là ai. Chương 221, hời hợt. Cầu đặt mua. Hắn một bước bước ra, toàn bộ trong hỗn độn lập lòe khác hào quang, thời khắc này Trương Hằng liền như cùng là toàn bộ thế giới như thế, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thẳng hắn. Liên liên trong tay có Tây Du thế giới thiên đạo hạt nhân pháp tắc hồng quân cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cúi đầu, dùng dư quang liếc mắt nhìn Trương Hằng phong thái. Trương Hằng đi về phía trước, hồng quân cắn răng một cái trực tiếp là theo Trương Hằng hướng về xa xa đi đến, hai người bước chân cũng không chậm, rất nhanh chính là đi đến hỗn độn biên giới. Bóng người kia chính đang nhanh chóng tiến lên, bỗng nhiên trong lúc đó nhìn thấy Trương Hằng hai người trong nháy mắt chính là bối rối một hồi, sau đó khẩn cấp phanh lại đứng ở nơi đó. Hướng về bóng người của hắn hoàn toàn triển lộ ra một sát na kia, hồng quân cùng này Trương Hằng mới là nhìn rõ ràng người này dáng vẻ. Khi thấy rõ người này dáng vẻ trong nháy mắt đó, hai người chính là sững sờ ở nơi đó. Người này, thật quen thuộc, thật quen thuộc. Thái Bạch Kim Tinh. Làm sao sẽ là Thái Bạch Kim Tinh? Thái Bạch Kim Tinh làm sao có khả năng là nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực? Này không hiện thực a. Trương Hằng lập tức chính là quay đầu lại, trong ánh mắt thiểm qua một tia ánh sáng lóa mắt thải, hắn nhìn về phía ngày đó đỉnh phương hướng. Ngọc Đế chính ngồi ở đó trên bảo tọa, nhưng là đột nhiên cảm nhận được Trương Hằng ánh mắt nhìn thẳng, bên trong đôi mắt cũng là thiểm qua một tia hoài nghi, Trương Hằng tiên tôn xem thiên đỉnh làm cái gì? Chỉ thấy cái kia ánh mắt ở Ngọc Đế trên người dừng lại đại khái một cái hô hấp, lập tức chính là ở thiên đỉnh bên trong sưu tầm, chỉ chốc lát sau, Trương Hằng chính là tìm tới ở thiên đỉnh phủ đệ mình bên trong Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh thực lực vẫn là đại la kim tiên, cũng là vẫn ở chính mình phủ đệ, đây là không có sai. Như vậy trước mặt người này là ai? Hồng Quân cũng là có một chút không tìm được manh mối, trước mặt này thực lực cá nhân thực sự là quá mức mạnh mẽ rồi, hắn cường đại đến một loại mức độ, khiến người ta không thể lơ là mức độ. Dựa theo Hồng Quân xem ra, lúc này chính mình căn bản là không sánh được trước mặt cái này Thái Bạch Kim Tinh, thực lực của hắn chí ít là có tiên đế cấp bậc, cũng chính là Trương Hằng cái này cấp bậc tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy cái kia Trương Hằng trong nháy mắt cũng là có chút choáng váng, tựa hồ là không làm rõ ràng được tình hình, theo bản năng nói một câu, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài tại sao lại ở chỗ này? Trương Hằng trong nháy mắt chính là nghĩ tới trước cái kia ở hoàn mỹ thế giới hồn hà cùng với bên trong dòng sông thời gian gặp phải người kia. Chẳng lẽ Thái Bạch Kim Tinh cùng cái kia Trương Hằng đến từ một thế giới? Trương Hằng còn chưa kịp nói chuyện, cái kia Thái Bạch Kim Tinh trên mặt hoa qua một vẻ hoài nghi, sau đó trong nháy mắt chính là phản ứng lại, ngươi không phải vị kia. Thái Bạch Kim Tinh cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái phất trần, cái kia phất trần bên trên lập lòe màu trắng tiên quang, cái kia từng trận tiên quang lập lòe, toàn bộ Tây Du thế giới tựa hồ cũng là muốn tan vỡ. Trương Hằng lạnh rên một tiếng, mặc kệ cái này Thái Bạch Kim Tinh đến cùng là ai, cũng không có thể ở Tây Du trong thế giới lô mãng, thế giới này chủ nhân là hắn, thế giới này người mạnh nhất là hắn. Ở trước mặt của hắn dáng dấp như vậy kinh sợ thế giới này thiên đạo, cấp hắn lung túng. Hắn lúc này liền là ra tay rồi, chỉ thấy hắn tay hướng về trước nhẹ nhàng một điểm, một đạo cực hạn hàn quang dần hiện ra đến, sau đó chạy vội hướng về phía Thái Bạch Kim Tinh mà đi. Vào giờ phút này, đỉnh đầu của hắn xuất hiện cái kia hỗn độn chung cùng với vô thủy chung chờ rất nhiều bảo vật, những bảo vật này bên trên lập lòe điểm điểm tiên quang. Hướng về những bảo vật này xuất hiện một sát na, cái kia Thái Bạch Kim Tinh trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Những bảo vật này tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Trong tay hắn phủ trần trong nháy mắt chính là cùng cái kia hỗn độn chung cùng vô thủy chung đụng vào nhau, hỗn độn chung rút lui một bước, phát sinh ong ong tiếng vang, nhưng là vô thủy chung nhưng là không hề nhúc đích. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt vẻ mặt càng thêm nghi hoặc, chuyện gì thế này? Hắn thực sự là không hiểu nổi. Ngược lại là Trương Hằng nhìn tất cả những thứ này phát sinh, bên trong đôi mắt lập lòe một chút u ám ánh sáng, hắn khoảng cách cái kia suy đoán lại gần rồi một bước, hắn cái kia suy đoán tựa hồ là thật sự. Hắn nhất định phải là nắm lấy người này, cái này tướng mạo cùng Thái Bạch Kim Tinh như thế người. Trương Hằng phía sau, sáu cái thế giới trôi nổi mà lên, cái kia sáu cái phía trên thế giới quấn quanh điểm điểm ánh sáng, cái kia u ám ánh sáng vờn quanh Trương Hằng ở trong tiệm tắc chính là trở nên lớn vô cùng. Sau một khắc, Trương Hằng trực tiếp là dò ra đến hai tay, cái kia một đôi tay lớn vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hỗn độn đều là chỉ còn giữ lại này một con to lớn tay. Thái Bạch Kim Tinh nhìn cái kia giả thiên nhất tay, trên mặt mang theo điểm điểm sợ hãi, sao có thể có chuyện đó? Tại sao mình không động đậy được nữa? Thế giới này có gì đó quái lạ? Không, là người này có gì đó quái lạ. Hắn lập tức liền đem trong lòng một cái hạt châu như thế đồ vật ném tới giữa không trung, sau đó trực tiếp là từ bục. Không cầu hoa tươi không. Này không do dự chút nào tự bạo, ngăn cản Trương Hằng một sát na thời gian. Ngay trong sát na này, chính là bị này Thái Bạch Kim Tinh nắm lấy, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu trắng bay về phương xa, hắn đang liều mạng. Nguyên nhân hắn biết, nếu như mình do dự, như vậy trong nháy mắt tiếp theo mình tuyệt đối là sẽ bị người kia nắm lấy. Trương Hằng lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên là có người muốn ở trước mặt chính mình chạy trốn. Hắn há mồm, một cái tiên khí phun ra, hơi thở kia trong nháy mắt chính là hóa thành khủng bố cực kỳ anh kiếm này bên trong mang theo hủy diệt, mang theo điên cuồng, tên là Kiếm Quyết. Anh kiếm trong nháy mắt chính là đi đến này Thái Bạch Kim Tinh trước người, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu trắng chói chặt lại này Thái Bạch Kim Tinh. Không. Thái Bạch Kim Tinh bộc phát ra chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất dãy rủa, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Trương Hằng vung tay lên, luồng hào quang màu trắng kia chính là cột này Thái Bạch Kim Tinh đi đến trước người của hắn. Trương Hằng híp mắt, nhìn cái kia bị trói trụ Thái Bạch Kim Tinh trên mặt mang theo một vẻ như có như không ý cười. Trên người người này sức mạnh xác thực là rất mạnh mẽ, đáng tiếc hắn gặp phải chính mình. Hắn tu luyện đến cái nào một cảnh giới, ở cái kia một cảnh giới bên trong chính là vô địch, đây là hắn phương pháp tu luyện đưa đến tác dụng. Liền giống như hắn bây giờ, cũng không phải một cái tiên đế, mà là thiên thiên vạn vạn cái tiên đế. Đây chính là khủng bố tiên đế pháp, tha hóa tự tại. Trương Hằng ngẩng đầu lên, ngón tay điểm ở hào quang màu trắng kia bên trên, ánh sáng màu trắng trong nháy mắt chính là biến mất, hắn đi tới này Thái Bạch Kim Tinh trước người, trên mặt mang theo một vẻ thăm dò mở miệng nói, ngươi là ai? Vì sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Thái Bạch Kim Tinh lúc này đã là không có bất kỳ biện pháp, dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đều là bị người ta nắm lấy, hắn còn có cái gì dám không nói sao? Lúc này liền là bất đắc dĩ mở miệng nói, tiểu tiên chính là này đại thiên tôn tọa hạ một tên tiểu tiên, tên là làm Thái Bạch Kim Tinh. Trương Hằng cùng này Hồng Quân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là cất giấu một vẻ sóng to gió lớn. Thời khắc này, Trương Hằng trong lòng suy đoán đang không ngừng hướng về chân thực phát triển. Hắn hít một hơi, hỏi ra vấn đề mấu chốt, các ngươi cái kia đại thiên tôn, tên thật gọi là gì? Chương 222, đại thiên tôn là ai? Cầu đặt mua. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Trương Hằng con mắt, trên mặt mang theo nghi hoặc vẻ mặt, đại thiên tôn tên gì? Đại thiên tôn chính là gọi là đại thiên tôn a. Vẫn có thể tên gì? Trương Hằng cố nén mắt trợn trắng kích động, nhìn cái kia Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, ý của ta là, các ngươi cái kia đại thiên tôn tôn mệnh gọi là gì? Lẽ nào các ngươi liền vẫn gọi hắn đại thiên tôn? Bản thân của hắn từ bắt đầu tu luyện liền gọi làm đại thiên tôn. Thái Bạch Kim Tinh đây mới là phản ứng lại, nhìn Trương Hằng nói rằng, đại thiên tôn tên là làm Hạo Thiên vô thượng chí tôn tự nhiên đến thật ngọc hoàng thượng đế, năm đó đạo hiệu gọi là Hạo Thiên, chính là đạo tổ Hồng Quân tọa hạ đạo đồng. Trương Hằng nghe xong lời này, trong lòng suy đoán triệt để thành vì hiện thực, lẽ nào thật sự có một thế giới khác, bên trong thế giới kia có Hồng Quân, có Hạo Thiên, giống như đến mọi người. Hắn nhìn này Thái Bạch Kim Tinh, chậm rãi mở miệng hỏi, cái kia thực lực của ngươi ở các ngươi bên trong thế giới, xem như là đẳng cấp nào? Thái Bạch Kim Tinh gãi gãi đầu, sau khi mới là mở miệng nói rằng, tiểu tiên từ năm đó Thiên Đình thành lập thời điểm bắt đầu tu luyện, mãi cho đến hiện tại, miễn cưỡng xem như là đi vào Đại La Kim Tiên cấp độ, hiện như bây giờ nên tính là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Trương Hằng trầm mặc không nói, thế giới của bọn họ đẳng cấp cùng việc tu luyện của bọn họ đẳng cấp là như thế, thế nhưng chênh lệch này cũng quá to lớn, dựa theo dáng dấp như vậy phép tính, bọn họ cái này Tây Du thế giới thánh nhân e sợ vẹn vẹn tương đương với thế giới Hồng Hoang Kim Tiên. Không trách bọn họ có thể khống chế pháp tắc như vậy có hạn. Hắn thở dài, sau đó trực tiếp là điểm ở này Thái Bạch Kim Tinh cái chán, Trương Hằng đáy mắt mang theo điểm điểm tàn nhẫn, nếu ngươi đều đi tới nơi này, biết rồi tình huống của nơi này, như vậy, liền nhất định không thể để ngươi đi rồi. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt mang theo điểm điểm dễ rủa cùng với hoảng sợ, hắn cái kia một tấm nét mặt giàn mua hầu như là nguyên nhân hoảng sợ đều biến hình. Trương Hằng ra tay đó là không chút nào lưu tình, trong giây lát này Thái Bạch Kim Tinh chính là tịch diệt. Thế giới hồng hoang. Hạo Thiên ngồi ở trên bảo tọa, bên cạnh hắn cái kia Hạo Thiên kính bên trên nổi lên điểm điểm ánh sáng, tia sáng kia rọi sáng toàn bộ thiên đình, này chính là hắn chí bảo, trên chiếu 33 tầng trời, dưới chiếu cửu u hoàng tuyển. Đông nhiên, Hạo Thiên mở mắt ra, nhìn phía trước cái kia một vệt ngôi sao, chỉ thấy nơi đó có một khắc ngôi sao đột nhiên trong lúc đó chính là tắt, đây là thiên đình bên trong thần tiên bản mệnh ngôi sao, trừ phi bản nhân hồn phi phách tán cũng không còn phục sinh khả năng, bằng không tuyệt đối là không thể tiêu tan. Hắn đứng lên đến thân thể, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, trên mặt mang theo một vệt lúng túng, ai dĩ nhiên là dám giết người của thiên đình. Là ai chết rồi? Hạo Thiên từng bước một tiến lên, trên người uy thế một chút tăng cường, mãi đến tận hắn đi tới này ngồi sao phía trước, trên người hắn uy thế đã là thành vị này chuẩn thánh đỉnh phong. Thời khắc này, phía sau hắn long khí trùng thiên, kim sắc đế vương khí rọi sáng toàn bộ tam giới, ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng mấy vị thánh nhân ngôi vị, những người khác đều đang sợ hãi. Hạo Thiên vốn là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, lúc này hắn nén giận bạo phát chính mình toàn bộ sức mạnh, làm sao có khả năng là khiến người ta không sợ hãi. Hắn nhìn cái kia tịch diệt ngôi sao, thực sự là không nghĩ tới này tịch diệt ngôi sao dĩ nhiên là hắn yêu thích nhất thần tử Thái Bạch Kim Tinh. Là ai? Đến tột cùng là ai? Thời khắc này Hạo Thiên phẫn nộ hỏa diễm toàn bộ đều là bạo phát ra, khiến người ta không có cách nào ngăn cản. Hạo Thiên kính cao lơ lửng giữa trời bên trong, hào quang màu vàng nóng kia rọi sáng hoàn vũ, hướng về tia sáng kia đi tới nơi này ngũ trang quan bên trong thời điểm, ngũ trang quan đột nhiên là vang lên đến âm thanh hừ lạnh, hừ, đừng ở ta này chơi ngang tàng. Hào quang màu vàng nóng kia đột nhiên trong lúc đó lùi bước, mà nối nghiệp tục tại đây bên trong hồng hoàng tuần tra. Kim Ngao đảo bên trên, Côn Luân Sơn, Thủ Dương Sơn, bên trong địa phủ đều là lần lượt vang lên đến tiếng hừ lạnh âm thanh, đem hào quang màu vàng nóng này bước lui. Hào quang màu vàng nóng đi đến cái kia biển máu bên trên, trong biển máu đông nhiên trong lúc đó buộc phát ra một trận sát khí, dĩ nhiên là trực tiếp đem hào quang màu vàng nóng này mất đi. Bắt trong biển, có một con chim khổng lồ đột nhiên là bay ra, đem này sở hữu hào quang màu vàng toàn bộ đều là thôn phệ, sau đó trở lại biển Bắc Minh bên trong. Hạo Thiên đứng ở nơi đó cau mày. Toàn bộ bên trong Hồng Hoang chỉ có này thánh nhân vị trí cùng với mấy cái lâu năm chuẩn thánh cường giả đỉnh cao địa phương hắn không nhìn thấy. Những chỗ khác cũng không có cái gì bất ngờ, lẽ nào thật sự chính là mấy người này làm? Nhưng là bọn họ tại sao muốn giết Thái Bạch Kim Tinh? Lẽ nào bọn họ muốn một mình chiếm cứ thế giới kia? Lúc này Hạo Thiên hoàn toàn là không có hoài nghi, Thái Bạch Kim Tinh là cái kia Tây Du thế giới người giết, nguyên nhân hắn biết thế giới kia sức mạnh đẳng cấp không. Liền ngay cả một cái chuẩn đại La Kim Tiên cũng là có thể thành vì cái gọi là thiên đạo cấp bậc đạo tổ nhân vật, Thái Bạch Kim Tinh đi qua hẳn là quét ngang toàn trường mới đúng vậy. Hắn cầm nắm đấm, lúc này hắn xác thực là không có cách nào trả thù mấy người kia, dù sao hắn không phải thánh nhân. Không thành thánh, chung quy là run rế a. Tây Du thế giới. Trương Hằng ngồi ở kỳ dị không gian bên trong, nhìn đối diện ngồi mấy người, vẻ mặt bên trong mang theo điểm điểm hờ hững, vừa nãy ta nói qua các ngươi nên đều là biết rồi, vì lẽ đó các ngươi hiện như bây giờ có ý kiến đến gì? Ngọc Đế trước hết nhịn không được, hắn nhìn cái kia Trương Hằng chậm rãi mở miệng, "Thiên Tôn, không phải ta không tin, mà là cái này thực sự là quá mức quỷ dị chứ. Cái kia thần bí khó lường đại thiên tôn là ta." "Là Hạo Thiên." Trương Hằng gật gật đầu lại là lắc lắc đầu, nối tiếp mở miệng nói rằng, "Không phải ngươi, nhưng là Hạo Thiên. Ngươi là Trương Bách Nhẫn, không phải Hạo Thiên, không phải sao?" Ngọc Đế túi đầu trầm ngâm, hắn chỉ là quá mức sợ hãi mà thôi. Phía trên thế giới này có một cái khác chính mình, hơn nữa thực lực vẫn là mạnh hơn chính mình nhiều lắm, còn có chuyện gì so sánh này càng kinh khủng sao? Không có. Hồng Quân cũng là thở dài, Bần Đạo cũng là không nghĩ tới, trước xông vào thế giới kia dĩ nhiên là một cái khác Hạo Thiên sáng tạo thế giới, cũng chính là ở bên trong thế giới kia Bần Đạo bại lộ, vì lẽ đó mới là dẫn đến hiện như bây giờ kết quả. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, sau đó đứng lên, được rồi, bây giờ nói những này cũng là không có bất kỳ tác dụng. Chúng ta nhất định phải là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có ở vị kia đại thiên tôn đến trước tăng lên thực lực của chính mình, mới có cơ hội sống sót. Nói xong lời này sau khi, Trương Hằng chính là một bước bước ra, đi ra này không gian kỳ dị. Hắn biết mình phải nhanh một chút tăng cao thực lực, nếu là thế thân thực lực đương nhiên là muốn dựa vào tha hóa tự tại pháp. Trước mắt không chính là có một thế giới Trương Hằng chờ đợi mình đi luyện hóa sao? Chỉ cần có thể luyện hóa cái kia Trương Hằng, thực lực của chính mình hẳn là có thể tiến thêm một bước nữa, thậm chí là đạt đến cảnh giới tiếp theo. Bất luận cảnh giới tiếp theo là cái gì, chỉ cần thực lực trở nên mạnh mẽ, vậy thì là trở nên mạnh mẽ. Chương 223, lại vào hoàn mỹ thế giới, trùng lập người. Câu đặt mua. Vô danh ngôi sao bên trên. Trương Hằng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, trên mặt mang theo điểm điểm nghiêm túc. Nếu biết thế giới này chân tướng, như vậy liền chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có tăng lên thực lực của chính mình mới là vương đạo. Hắn đưa tay ra, đỉnh đầu cái kia mấy cái hỗn độn thế giới treo thật cao ở giữa không trung, một người trong đó thế giới lấy ưu thế tuyệt đối chiếm cứ trên cao nhất vị trí, phía trên thế giới này từng đạo tiên quang buông xuống. Dường như vô tận vật chất trôi nổi. Đây là hoàn mỹ thế giới. Trương Hằng đột nhiên đưa tay ra một quăng, trực tiếp là đem thế giới này cấp quăng đi, sau đó trực tiếp là bày ra đặt ở trước mặt chính mình, hắn muốn đi tới hoàn mỹ thế giới, muốn đi vào cái này nguy hiểm cực kỳ bên trong thế giới. Thế giới này không giống với trước Trương Hằng tiến vào bất luận cái nào thế giới, nguyên nhân đây là một cái ba bộ khúc, thứ ba bộ bên trong đã miêu tả, cái này khủng bố thế giới mặc dù là Hoang Thiên Đế đều là từng đấm máu. Sau một khắc, Trương Hằng trực tiếp là thăm dò vào này hoàn mỹ bên trong thế giới. Một trận cảm giác hôn mê để hắn trực tiếp là nhắm hai mắt lại. Lại mở mắt ra thời điểm, Trương Hằng phát hiện mình nằm ở một gian ảm đạm bên trong phòng, này ảm đạm ước không tám tử bên trong đâu đâu cũng có tỏa ra một loại khí tức nguy hiểm. Trương Hằng chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn thân thể chính mình, cảm giác cái thân thể này thực sự là gầy yếu cực kỳ, đại khái liền vào tiên đều là không có đạt đến, nhưng là vừa không hiểu ra sao lại một cỗ sức mạnh to lớn ở thai nghén. Không, không hẳn là một luồng sức mạnh to lớn ở thai nghén, mà hẳn là hai đùi sức mạnh to lớn, cái kia sức mạnh trôi nổi ở hắn thân thể bên trong, giống như một tòa dung nham như thế. Bất cứ lúc nào đều có khả năng bạo phát. Trương Hằng nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ này trong thân thể thai nghén sức mạnh, đó là một cái đầu lâu, một cái tỏa ra kim sắc xương, này xương bên trên khí tức phảng phất là đến từ cảnh cổ như thế tang thương mà lại cửu viễn. Hắn ở Hoang Thiên Đế trên người đã từng cảm giác được qua dáng dấp như vậy sức mạnh, hoặc là nói lực lượng này tồn tại với Hoang Thiên Đế trên người. Đây là chí tôn cốt. Nhưng là mặt khác một nguồn sức mạnh là cái gì? Trương Hằng hai tay chậm rãi mò lên con mắt của chính mình, cái kia trong ánh mắt tựa hồ cũng là có một luồng sức mạnh to lớn, lực lượng này căn bản không thua với chí tôn cốt. Hắn biết rõ bản thân mình này nhất hàng lâm thân phận, đây là trùng lập người thành nghị. Cái kia mười hào lúc tuổi còn trẻ tử địch, từng ở công bằng trong hoàn cảnh đánh Hoang Thiên Đế gần chết đẫm máu tồn tại. Đây là duy nhất một cái. Trương Hằng đột nhiên là đứng lên, hiện như bây giờ tình huống này, sợ là mười hào đã bị loại bỏ trí tôn cốt, sau đó bị mang tới cái kia thạch trong thôn chứ. Hắn sờ sờ con mắt của chính mình, lại là sờ sờ khỏe miệng của mình, ta hội cho ngươi một cái bằng dao, trùng lập người. Trương Hằng đang chuẩn bị có cái gì động tác khác, nhưng là nghe thấy cửa vang lên đến một loạt tiếng bước chân kia mang theo điểm điểm lo lắng. Tựa hồ là đang lo lắng cái gì như thế. Đợi được tiếng bước chân kia rốt cục đi đến này cửa của gian nhà khẩu, nhưng là nghe đi, khoảng chừng là nghỉ ngơi hai cái hô hấp. Đợi được hô hấp đều đều sau khi mới là đi vào. Chính là này Thạch Nghị phụ thân. Thạch Nghị phụ thân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo điểm điểm lo lắng, "Ta Tâm, ngươi không có chuyện gì chứ?" Trương Hằng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên thực tế này đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt, dù sao trùng lập người đã là phía trên thế giới này đứng đầu nhất tư chất, lúc này ở đem chí tôn cốt cũng là đặt ở trên người hắn, trái lại không thể phát huy ra trọng đồng sức mạnh mẽ nhất. Hắn nhất định phải là tìm một chỗ, sau đó trực tiếp là đem này chí tôn cốt cấp lấy ra, nếu là thành vì này trùng lập người, như vậy chính là cấp này trùng lập người một câu trả lời, lấy thuần túy thân phận của hắn, để thế giới này kinh hãi, để thế giới này thần phục. Lúc này Trương Hằng không lo lắng chút nào chính mình những việc làm sẽ làm thế giới này dòng thời gian hỗn loạn, trên thực tế chỉ cần hắn có thể luyện hóa thế giới này chính mình, như vậy tất cả sự tình đều không sự tình. Đến vào lúc ấy, tất cả thời gian tuyến cũng có thể khôi phục. Trương Hằng ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo điểm điểm hờ hững, tựa hồ cái gì đều không thèm để ý như thế, hắn đối diện Thạch Nghị phụ thân cũng là không có một chút nào hoài nghi, con trai của hắn vốn là quận cũ é, hiện như bây giờ càng quận cũ é cũng không phải không thể. Ta cần phải đi ra ngoài một chuyến tiềm tu, ngắn thì nửa năm, lâu là 3 năm 5 năm. Nói xong lời này sau khi, cũng mặc kệ này Thạch Nghị phụ thân đồng ý không có, liền trực tiếp là đi ra này gian nhà, hắn mua đi một bước, chính mình khí thế trên người chính là mạnh mẽ một phần, dưới chân của hắn phảng phất là có kim sắc hoa sen như thế nâng hắn từng bước một siêu phía trước đi đến. Thạch Nghị phụ thân đứng ở nơi đó, nhìn chính mình nhi tử bóng lưng, trên mặt trên người đúng là hơi có chút biến ảo không ngừng, không qua cuối cùng cũng là không nói gì. Rèn luyện liền rèn luyện đi, cũng không có gì, vấn đề không lớn, chỉ cần hắn còn nhớ được chính mình là cha của hắn, chính mình vì hắn làm tất cả là được. Trên mặt của hắn hoa qua một vẻ tàn nhẫn. Nhất định phải là đem cái kia thằng nhãi con cấp triệt để diệt trừ, không đem cái kia thằng nhãi con nổ cỏ tận gốc, hắn là tuyệt đối sẽ không yên tâm. Tư cho đến này, hắn vội vã là đứng lên đến thân thể, chuẩn bị tìm cha của chính mình đi xử lý chuyện này. Một tòa vô danh hoang trong núi. Trương Hằng đứng ở đó trên núi, nhìn mặt trước dốc rách nước chảy trên mặt mang theo một vẻ ý cười, hắn chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, ở đây bế quan cũng không sai, đợi được ta đem này chí tôn cốt lấy lúc đi ra, hoang sợ là có liền có thể tạm thời trưởng thành. Hắn trực tiếp là ngồi xếp bằng xuống, ngồi ở đây trên núi đá tảng bên trên. Chu vi trong nháy mắt chính là bố trí một cái trận pháp, cái kia trận pháp có thể ngăn cản tất cả. Chỉ cần thực lực không có siêu qua này Trương Hằng, liền tuyệt đối là không có thể đột phá hắn trận pháp này đi tới. Trương Hằng nhắm mắt lại, khí thế trên người một chút tăng lên, thế giới này thiên đạo quá mức mạnh mẽ, mặc dù là hiện như bây giờ Trương Hằng đã xem như là tiên đế đỉnh phong, hắn cũng là đến từng bước một thu hồi lại thực lực của chính mình. Tháng ngày tại đây trên núi một chút chạy xuôi đi qua, Trương Hằng khí thế trên người cũng là một ngày trở nên mạnh mẽ, đến cuối cùng, hắn không gian chúng quanh thậm chí đều là ở run rẩy. Đó là thuộc về tiên đế khí tức. Nửa năm đi qua, ngày hôm đó Trương Hằng đột nhiên là mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn thiểm qua một tia làm người hoảng sợ ánh sáng, cái kia hàn quang bắn ra bốn phía, không gian chung quanh tựa hồ cũng là muốn phá toái. Hắn đột nhiên đưa tay ra, sau đó trực tiếp là hướng về chính mình thân thể thân đi qua, sau đó lập tức đột nhập chính mình thân thể bên trong. Trương Hằng mánh rên một tiếng, mặc dù là hắn trực tiếp là dáng dấp như vậy thô bạo lấy ra chí tôn cốt cũng là hội đau đớn. Sau một khắc, hắn trong tay có thêm một cái kim sắc xương, cái kia kim sắc xương trôi nổi tại đây giữa không trung. Lập loè uy nghiêm ánh sáng. Chí tôn cốt sao? Chương 224, hàng ép vạn cổ, còn ta một đời hoàn mỹ. Câu đặt mua. Trương Hằng nhìn cái kia chí tôn cốt trên mặt mang theo một vẻ ý cười, hắn đối với này chí tôn cốt đúng là không có hứng thú, hắn không có cái này trò chơi cũng là đã đột phá đến tiên đế. Từ cổ chí kim, nắm giữ chí tôn cốt ngoại trừ Hoang Thiên Đế ở ngoài lại có mấy cái đột phá đến tiên đế đây? Đại khái không còn, nguyên nhân từng ấy năm tới nay, chỉ có một cái Hoang Thiên Đế. Hắn tiện tay nắm chặt, đem vật này triệt để nghiền nát, thế nhưng cái kia bột phấn nhưng là không có biến mất. Mà là ở lại Trương Hằng trong tay. Vật này nếu là mười hảo, như vậy liền trả lại hắn đi. Trương Hằng nghĩ tới đây, chắp tay sau lưng chậm rãi hướng về phía trước đi đến, trên mặt của hắn mang theo một vẻ ý cười. Cái kia một vẻ ý cười khiến người ta chìm đắm ở trong đó, không có bất cứ người nào nhìn thấy nụ cười này thời điểm hội nghị từ chối. Từng bước mà đi tại đây đại hoang bên trong, không qua là chốc lát, Trương Hằng chính là đi tới này thạch thôn ngoại bộ. Lúc này Liễu Thần đã từ từ thức tỉnh, tuổi thơ thời điểm mười hảo cũng là đã bắt đầu chậm rãi bắt đầu thuộc về hắn trưởng thành, tất cả những thứ này đều là ở dựa theo trình tự phát triển. Đương nhiên nếu như không có này Trương Hằng lời nói, hết thảy đều là sẽ rất thuận lợi. Trương Hằng đi tới cái kia thạch thôn bên ngoài, nhìn bên trong sung sướng dấu hiệu trên mặt mang theo một vẻ ý cười, lúc này Mười Hào vẫn là không buồn không lo Mười Hào, không hề có một chút sầu lo, đương nhiên sức mạnh cũng là vô cùng yếu đuối. Trương Hằng nhìn vị kia tuổi nhỏ Mười Hào trên mặt mang theo một vẻ nhàn nhạt suy tư, nếu như Hoang Thiên Đế biết mình trưởng thành đánh đổi chính là mất đi hết thảy tất cả, bao quát ở ngày sau thậm chí đều không khóc nổi. Hắn vẫn sẽ chọn chọn con đường này sao? Hắn không biết, hắn cũng không muốn biết. Nguyên nhân này hết thảy tất cả kỳ thực đều mặc kệ sự tình của hắn. Trương Hằng tới nơi này không phải vì thương xuân thu buồn, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn tìm tới Hoang Thiên Đế, đem tất cả mọi thứ đều là trả lại hắn, sau khi chính là hàng ép vạn cổ, cấp này trùng lập người một đời hoàn mỹ, tiện thể đánh tới Hắc Ám đầu nguồn, đem hết thảy tất cả đều là chung kết. Hắn muốn biết Hắc Ám đầu nguồn, khổ hải phần cuối cái kia một cái nguyên bên trong có hình dáng gì bí mật, hắn cũng muốn biết, thế giới này chính mình thì là ai? Là thân phận gì? Đây là một cái rất chuyện thú vị tình. Nghĩ tới đây, Trương Hằng thậm chí là không khỏi bật cười, cái kia trong nụ cười tràn trề một vẻ vui vẻ, hắn từng bước một đi tới này thạch thôn cửa. Lúc này, thạch thôn cửa tiểu bất điểm Mười Hào đang cùng tuổi nhỏ các bạn bè chơi đùa, hắn cầm đồ vật chạy loạn, dĩ nhiên là va đầu vào Trương Hằng trên người. Lúc này Trương Hằng đã là chừng 10 tuổi, nguyên nhân đột phá đến tiên đế cảnh giới nguyên nhân, vì lẽ đó cũng là cực kỳ giống một người thanh niên người. Hắn khí thế trên người thực sự là quá mạnh mẽ, liền giống như một vị ban ngày như thế, để người không thể quên, khiến người ta không thể nhìn thẳng, chỉ có thể tôn kính, chỉ có thể cố kính nể. Nhưng mà Mười Hào cũng không có cảm giác đến cái kia một luồng khí thế, hoặc là nói đối mặt nhân vật mạnh mẽ như thế này, thiên đạo tự động vì Mười Hào che đậy khí thế của hắn. Đương nhiên, trong này cũng là có Trương Hằng cũng không có chủ động hướng về Mười Hào phóng thích uy thế duyên cớ. Mười Hào ngẩng đầu lên, xoa xoa đầu, nhìn cái kia Trương Hằng lẩm bẩm một câu, ngươi là ai a? Tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Đúng là không biết xem đường sao? Đều va thương ta. Trương Hằng nhìn tuổi nhỏ thời điểm Mười Hào xem một cái trẻ trâu như thế trực tiếp là trả đũa trên mặt đúng là xuất hiện một vẻ không thể làm gì, hắn liếc mắt nhìn này Mười Hào, sau đó mới là nói rằng, ta đường qua nơi này, không biết có thể hay không ở đây mượn địa phương nghỉ ngơi một ngày. Mười Hào ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nhìn Trương Hằng, sau khi mới là bĩu môi nói rằng, được thôi, ta dẫn ngươi đi thấy trưởng thôn gia gia, đến thời điểm chính ngươi hỏi trưởng thôn gia gia đi. Nói, trực tiếp là dẫn này Trương Hằng hướng về thôn kia trung ương nhất đi đến, đường qua làng cửa cái kia viên đại cây liễu thời điểm, cái kia đại cây liễu bên trên nhẹ nhàng run dậy một hồi, sau khi đúng là không một tiếng động. Trương Hằng quay đầu lại, phủi một chút này liễu thần, trên mặt mang theo một vệt ý cười, này liễu thần dĩ nhiên là không có phát tác. Thật là có ý tứ. Đương nhiên, Trương Hằng chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một trận âm thanh rất nhỏ, thanh âm kia thả nếu là từ cành xưa nay như thế, trong đó mang theo tang thương, mang theo không thể dự đoán hỗn tạp. Vị tiền bối này, tối nay nửa đêm, kính xin vừa thấy. Trương Hằng hơi có chút sai biệt, thế nhưng vẫn là gật gật đầu, hắn cũng là rất tò mò, Liêu Thần vào lúc này tìm chính mình có thể có chuyện gì? Thạch thôn. Trưởng thôn đang nghe này Mười Hào theo như lời nói sau khi, trên mặt mang theo một vẻ trầm tư, sau đó mới là chậm rãi mở miệng nói rằng, nếu tiên sinh có thể thông qua qua cái môn này khẩu Liêu Thần, như vậy lão phu cũng là không có cái gì không muốn. Chỉ là này trong thôn đơn sơ, kính xin tiên sinh không muốn ghét bỏ. Trương Hằng nghe xong lời này cười ha ha, ha ha ha ha ha, sơn dã người có thể có một cái nghỉ chân địa phương đã là rất hiếm có rồi, làm sao sẽ ghét bỏ. Mười Hào cũng là nhìn này Trương Hằng cùng trưởng thôn nhỏ giọng nói, vị này ca ca không có chỗ ở, không qua có thể theo ta ở cùng nhau. Trưởng thôn mang theo một chút do dự liếc mắt nhìn cái kia Mười Hào, không qua thoáng qua trong lúc đó này trong ánh mắt một vệt lo lắng chính là biến mất rồi, nếu là có thể thông qua qua liếu thần kiểm nghiệm, như vậy nghĩ đến là không có vấn đề gì. Hắn mang theo ấy náy liếc mắt nhìn này Trương Hằng, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm nhưng là nhìn thấy Trương Hằng khoát tay háo một cái, chính là như này tiểu thập hào nói đi, ta vừa vặn cùng này tiểu thập hào cũng coi như là hợp ý. Nếu Trương Hằng chính mình cũng là đồng ý, người trưởng thôn này cũng là không cũng may phản đối cái gì, lúc này liền là cười nói, nếu tiên sinh đồng ý, như vậy chính là oan ức tiên sinh. Hai người lại là nói rồi mấy câu nói, sau khi người trưởng thôn này chính là rời đi. Bóng đêm, nửa đêm. Trương Hằng nhìn bên cạnh ngủ cùng một đầu tiểu như con heo Mười Hào, lắc lắc đầu trên mặt mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Này Hoang Thiên Đế tuổi nhỏ thời điểm dĩ nhiên là này, Lý Nạp Triệu, sao khó làm. Đúng là cùng sau đó cái kia Hoang Thiên Đế một điểm đều là không giống nhau. Không qua cái này cũng là nên, dù sao lúc này Mười Hào chỉ là Mười Hào, cũng không phải cái kia Hoang Thiên Đế. Cái kia Hoang Thiên Đế chịu đựng như vậy cực khổ, làm sao có thể tiếp tục dáng dấp như vậy hấu trí xuống đây. Trương Hằng chậm rãi đi đến này Thạch thôn làng khẩu, nhìn cái kia trên trời mặt trăng, trên mặt mang theo điểm điểm cảm khái. Chu vi đói bụng linh khí để hắn cảm giác được cực kỳ thoải mái dương. Lúc này Cửu Thiên Thập Địa quả thực là quá thích hợp tu luyện. Chỉ là sau đó Cửu Thiên Thập Địa phá toái thành vì già thiên thế giới kia. Bên trong thế giới kia cũng không có tốt như vậy tu luyện. Hắn tự giễu nở nụ cười, tự mình nghĩ chuyện này để làm gì. Trương Hằng đi tới vầng trăng kia bên dưới, nhìn này bên người loạn choạng đại cây liễu, trên mặt mang theo một vẻ ý cười, ta nói Liêu thần à, ta cũng đã đến hẹn, lẽ nào ngươi còn không ra sao? Chương 225, cầu tiên sinh còn thế gian một cái thanh minh. Cầu đặt mua. Theo Trương Hằng âm thanh âm vang lên, nay cửa thôn đại cây liễu bên trên chậm rãi thả ra ngoài từng đạo thanh quang, cái kia thanh quang lạc ở xung quanh trên đất. Cái kia chút chết héo đóa hoa đều là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nơi đó chậm rãi xuất hiện một cái người, một cái toàn thân áo trắng, đứng ở nơi đó trên người khí chất liền giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ thăng tiên trích tiên người. Chính là Liêu Thần. Liêu Thần khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười, nhìn cái kia Trương Hằng chỉ là nhẹ nhàng chắp tay, sau khi mới là mở miệng nói rằng, tại hạ làm sao dám không xuất hiện. Không qua là trước trận chiến đó tiêu hao sức mạnh quá nhiều rồi, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào ngưng tụ ra thuộc với chính mình thân thể thôi. Lời này nói vô cùng thê lương, thế nhưng từ này Liêu Thần trong miệng nói ra, nhưng là không có một chút xíu thê lương, đúng là có một loại vấn đề không lớn, chỉ là việc nhỏ mà thôi dáng vẻ. Trương Hằng liếc mắt nhìn này Liêu Thần, làm sao có người có thể so với mình còn có thể tinh tướng? Không được, hắn muốn đánh vỡ loại này bế tắc, loại này so với mình còn có thể tinh tướng người tuyệt đối là muốn đánh chết. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau khi mới là nói rằng, thì ra là như vậy, đã như vậy bản tôn đúng là có thể giúp ngươi này viên tiểu liêu thụ một cái. Nói tới chỗ này, Trương Hằng trực tiếp là đưa tay ra, sau đó một chỉ điểm ra. Nay chỉ tay bên trên mang theo vô thượng uy thế, khiến người ta cảm thấy chính là cảm thấy khủng bố. Thế nhưng Liêu Thần đối mặt này chỉ tay nhưng là không có một chút nào động tác, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, vẻ mặt cũng không hề biến hóa, thật giống như này chỉ tay mục tiêu không phải hắn như vậy. Trương Hằng một tiếng cười khẽ, a, đúng là thật là can đảm. Cái kia ngón tay đến này Liêu Thần trước mặt, nhưng là không có buộc phát ra đủ để tịch diệt này liễu lực lượng của thần, trái lại là ẩn chứa một luồng nồng đậm tạo hóa lực lượng, này một luồng tạo hóa lực lượng thực sự là quá mức nồng nặc, thậm chí đều là ngưng kết thành vì thực chất. Khi này một luồng tạo hóa lực lượng đến này Liêu Thần trong thân thể thời điểm, Liêu Thần theo bản năng nhắm hai mắt lại, trên trán nhỏ xuống đến điểm điểm mồ hôi lạnh, trong miệng hắn không khống chế được phát sinh kêu rên. Sức mạnh kia ở cải tạo hắn thân thể, ở đem hắn thân thể chậm rãi chữa trị. Nếu là phá hoại cũng còn tốt, Liêu Thần căn bản sẽ không có bất kỳ biến sắc, thế nhưng đây là đang khôi phục. Này một nguồn sức mạnh thực sự là quá mức thoải mái, khiến người ta không khống chế được hưởng thụ, không khống chế được chìm đắm ở trong đó. Sau một chốc, hướng về vầng trăng kia đi tới này phía chân trời một góc, trên bầu trời thậm chí đều là chuyển tới điểm điểm tờ mở sáng cảm giác thời điểm, Liêu Thần rốt cục thức tỉnh. Hắn mở mắt ra, khí thế trên người trong nháy mắt chính là bạo phát ra, nguồn sức mạnh kia vô cùng mạnh mẽ. Đó là thuộc về hắn nguyên bản sức mạnh, Thiên Vương đỉnh phong. Thậm chí Liêu Thần có một luồng linh cảm, cái này sức mạnh tuyệt đối không chỉ như vậy, chỉ cần cấp hắn thời gian nhất định triệt để luyện hóa này một nguồn sức mạnh, hắn nhất định là có thể thành công đột phá xương làm tiêu chuẩn tiên đế. Hắn kinh hãi nhìn này Trương Hằng, người này đến cùng là ai? Tiện tay một điểm sức mạnh cũng là có thể để chính mình thương thế trên người toàn bộ đều là khôi phục, thậm chí là khôi phục lại đỉnh phong, một cái chân đã bước ra chuẩn tiên đế cái kia một ngưỡng cửa. Đây là người nào? Lẽ nào là hoang cổ bên trong lão quái vật trên đời? Cái này không thể nào a. Hắn rõ ràng ở trên người kẻ ấy cảm giác được cùng 10 hào như thế huyết mạch sức mạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liêu Thần trên mặt vẻ mặt càng thêm cung kính, hắn nhìn cái kia Trương Hằng, thậm chí là không dám nhìn thẳng con mắt của hắn, chỉ có thể là cúi đầu, xin hỏi tiền bối rốt cuộc là ai? Trương Hằng chợp mắt một hồi con mắt, một chút khí tức tựa hồ là không bị khống chế dạng bộ phát ra, vẹn vẹn chỉ là cái nào một vệ sức mạnh liền để cho này Liêu Thần cảm thấy sắp không chịu nổi. Trương Hằng quay đầu lại, nhìn cái kia Liêu Thần dáng vẻ chật vật một mặt lãnh đạm nói rằng, ta không qua là một cái khách qua đường, không qua là một cái chưa từng tồn tại, tương lai cũng sẽ không tồn tại người mà thôi. Khách qua đường, chưa từng tồn tại, tương lai cũng sẽ không tồn tại người. Đây rốt cuộc là cái như thế nào người? Liêu Thần từ Trương Hằng trên người nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy có thể triệt để đuổi ra cái kia hắc ám đầu nguồn hy vọng. Nếu như người này đồng ý ra tay, hay là này Cửu Thiên Thập Địa còn có thể cứu. Nghĩ tới đây, Liêu Thần vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm túc, hắn nhìn này Trương Hằng, lại là mở miệng hỏi, không biết tiền bối hiện như bây giờ là cái gì cảnh giới. Trương Hằng tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn này Liêu Thần, sau một khắc trên người hắn sức mạnh chính là toàn bộ bạo phát ra, cái kia tiên đế cấp bậc sức mạnh trực tiếp là áp bức người này Liêu Thần. Liêu Thần lảo đảo một hồi, suýt chút nữa là ngã quỵ ở mặt đất. Vậy ngươi cảm thấy, ta hiện tại hẳn là cái gì cảnh giới đây? Trương Hằng tựa như cười mà không phải cười, nghe không hiểu ngữ khí âm thanh tại đây đêm muộn vang vọng, cái kia Liêu Thần nghe được Trương Hằng lời nói, trong lòng trong tịp tắc dĩ nhiên là hơi có chút hối hận. Hắn hối hận rồi, chính mình không nên thăm dò vị tiền bối này. Vị tiền bối này thực lực, tuyệt đối là có thể đạt đến cái kia tiên đế cấp bậc, chuẩn tiên đế là tuyệt đối không thể nắm giữ loại sức mạnh này. Liêu Thần đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo điểm điểm hoảng sợ, sau khi mới là nói rằng, là vạn bối sai, mong rằng tiền bối thứ tội. Trương Hằng vung tay lên, khí thế trên người chính là biến mất rồi, này Liêu Thần cũng là bị hắn phụ lên, ai nha nha, ngươi này nói chính là nói cái gì? Cái gì gọi là ta thứ tội? Không phải ngươi hỏi ta là cái gì cảnh giới sao? Liêu Thần cúi đầu, không dám nhiều lời, chỉ là trầm ngâm chốc lát mới là nói rằng, vạn bối cả gan, muốn xin tiền bối cấp này Cửu Thiên Thập Địa một cái thanh minh. Trương Hằng chỉ cái kia trên bầu trời, sau khi nói rằng, ngươi nói chính là cái kia đồ vật. Liêu Thần trong lòng một linh thần, vị tiền bối này quả nhiên là biết. Trương Hằng chậm rãi xoay người, sau đó một bên đi vào bên trong, một bên là nói rằng, ta lần này đến mục đích chính là vì cái kia đồ vật, ngươi không cần khách khí khẩn cầu ta. Nếu như một chuyện gì ta chính là nghỉ ngơi đi tới. Liêu Thần đứng ở đó làng cửa, chỉ là cười lớn nói, đến thời điểm tiền bối nhất định là mang tới văn bối, nhất định phải theo tiền bối chinh chiến này Cửu Thiên Thập Địa. Trương Hằng đã là đi tới trong phòng này, không nói gì, chỉ là nặng nề ngủ đi qua. Sáng sớm, Trương Hằng chậm rãi xoay người, hồi lâu không có ngủ thư thái như vậy, hắn nhìn cái kia phía bên ngoài cửa sổ quang cảnh, trên mặt mang theo cười. Này cuộc sống gia đình tạm ổn xác thực là trải qua thoải mái, không qua mình không thể đủ vẫn dáng dấp như vậy thoải mái à. Hắn chậm rãi đi tới trong nhà này, vừa vặn là nhìn thấy cái kia một cái đại đỉnh. Trưởng thôn đứng ở nơi đó, chính đang tổ chức lần này đi ra ngoài săn thú người, bọn họ mỗi ngày đều là muốn đi tìm kiếm thức ăn. Trương Hằng hơi nhíu mày lại, sau đó nhìn này một đám hài tử một chút, sau khi mới là nói rằng, ta ở đây vô duyên vô cớ được, ta cũng là không sao được, ngày hôm nay các ngươi liền không cần đi ra ngoài, ta đi cho các ngươi tìm điểm thú loại. Chương 226, tiểu thạch đầu, ăn ngon sao? Cầu đặt mua. Trưởng thôn nghe xong lời này, trên mặt mang theo thật không tiện, thế nhưng liếc mắt nhìn bên cạnh mình này mấy cái tiểu bằng hữu vẫn là trà sát tay mở miệng nói, này, này thật không tiện chứ. Dù sao cũng là khách mời, làm sao có thể để khách mời làm những chuyện này đây. Trương Hằng nhìn trưởng thôn cái kia một bức ta quả thực là quá đồng ý, thế nhưng ta thật không tiện một lời đáp ứng luôn, ngươi nhưng là tuyệt đối đừng liền dáng dấp như vậy đầy á vẻ mặt quả thực là muốn cười. Hắn ho khan một tiếng, để cho mình sẽ không cười ra tiếng, sau khi liếc mắt nhìn người trưởng thôn này nói rằng, được rồi trưởng thôn, không phải đại sự gì. Ta này đi một lát sẽ trở lại. Nói nhưng là nhìn này mười hào một chút, trong lòng đột nhiên trong lúc đó chính là có cái chủ ý. Trưởng thôn, ta này vừa đi không biết muốn đi tới chỗ nào, không bằng để này tiểu thạch đầu theo ta cùng đi vào. Vừa vặn đến thời điểm cũng có thể tắm rửa hoang thú huyết, vừa vặn tăng cường thể chất của hắn. Trưởng thôn trên mặt mang theo điểm điểm do dự, thế nhưng lúc này cái kia cửa đại cây liễu nhưng là chủ động trôi nổi hạ xuống một mảnh lá cây màu xanh lục, sau đó rơi vào này mười hào trên người. Trưởng thôn nhìn cái kia liễu thần, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Chẳng lẽ Liêu Thần ý tứ là để tiểu thạch đầu theo vị tiên sinh này cùng đi vào? Nay cẩn thận từng ly từng tí một lời nói một hỏi lên, cái kia cửa thôn đại cây liễu nhưng là dường như có thể nghe hiểu tiếng người như thế gật gật đầu, lúc này trưởng thôn triệt để chính là yên tâm. Nếu như người này có vấn đề lời nói, Liễu Thần trước sẽ không tha hắn đi vào, nếu như có vấn đề lời nói, lúc này Liễu Thần cũng sẽ không là đồng ý để này tiểu thạch đầu theo này người cùng đi vào. Tiểu thạch đầu bản thân thể chính là nhỏ yếu, nay trước vẫn là chịu đựng một chút đau khổ, để hắn thân thể càng là ra một chút vấn đề. Thôn của bọn họ lại là không thể săn giết một ít nhân vật mạnh mẽ cấp này, tiểu thạch đầu tắm rửa máu tươi tăng cường thể chất, chỉ có thể đủ chậm rãi bù. Hiện như bây giờ vị tiền bối này đồng ý mang theo này tiểu thạch đầu cùng đi vào, để tiểu thạch đầu tắm rửa máu tươi tăng cường thể chất của chính mình, hắn tự nhiên là đồng ý. Lúc này liền là gật đầu một cái, sau khi mới là mở miệng nói rằng, vậy thì đa tạ vị tiền bối này. Trương Hằng cũng không nói gì, lúc này liền là phất tay áo mang theo này tiểu thạch đầu chính là hướng về xa xa đi vào, này núi hoang nơi sâu xa vẫn là cất giấu một chút hoang thú. Cái kia mấy cái hoang thú thực lực cũng coi như là không sai. Đã như vậy, chính là đem ra cấp này tiểu thạch đầu dùng đi. Vừa vặn đem cái kia chí tôn cốt chen lẫn ở cái kia máu tươi bên trong, trả lại 10 hảo, hắn lần này mục đích cũng coi như là hoàn thành rồi. Hai người một đường phi hành, cũng không biết qua bao lâu, chỉ chốc lát sau rốt cục đến này núi hoang nơi sâu xa, Trương Hằng bỏ xuống thân thể, cùng này Hoang Thiên Đế từng bước đi ở này Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Tiểu thạch đầu một mặt hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh chung quanh, hắn thực sự là không có thấy qua ngoại trừ làng ở ngoài những nơi khác, hiện như bây giờ thấy cái gì đều là yêu thích. Cái này là cái gì? Trương Hằng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, khẽ cười một tiếng, này không phải là ngươi thường thường ăn nấm. Không qua đại khái là có độc, không thể ăn. Tiểu thạch đầu chính đang chung quanh đây qua lại đi tới, nhìn, nhưng là đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn, cái kia một luồng sức mạnh to lớn bộc phát ra trong nháy mắt, tiểu thạch đầu thậm chí là cảm giác được một tia cảm giác của cái chết. Trương Hằng lạnh rên một tiếng, khí thế trên người cũng là bộc phát ra, trực tiếp là chống lại rồi này sở hữu khí thế kia chủ nhân cảm giác được Trương Hằng thực lực, lúc này liền là lập tức chuẩn bị chạy trốn. Này không phải phí lời sao? Này vừa nhìn liền tuyệt đối là đại lão bên trong đại lão, nếu như không mau mau chạy nói không chắc hôm nay chính là muốn biến thành thịt trong bát. Trương Hằng nở nụ cười, âm thanh nhàn nhạt, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn sầm. Hắn trực tiếp là đưa tay ra, trong giây lát này cái kia một cái tay trở nên lớn vô cùng, thậm chí là phải đem toàn bộ bầu trời đều là cấp che lại. Chỉ thấy cái kia một con giả thiên bàn tay khổng lồ trực tiếp là hướng về cái kia xa xa phương hướng chính là bắt được đi qua. Cặc cặc cặc rác. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy cái kia nơi đột nhiên là bay lên đến một con nhìn như là quạ đen nhưng là vừa không giống như là phổ thông quạ đen loài chim bay lên. Hắn dây rủa, chu vi đâu đâu cũng có bay xuống cái kia một chút lông chim, những này đồng kỳ rơi trên mặt đất, rơi vào giữa không trung. Trương Hằng bừng tỉnh cười to, ha ha ha ha ha, tiểu thạch đầu, đi chỗ đó cái kim sắc trong phạm vi chờ. Dáng dấp như vậy nói, Trương Hằng vẫn là đưa tay ra tiện tay ở phía trước cách đó không xa vẽ một vòng tròn tử, tiểu thạch đầu nhìn Trương Hằng đại triển thần uy, trên mặt mang theo kính phục mang theo kích động. Hắn mau mau là đi đến này trong phạm vi chờ đợi. Trương Hằng từng bước mà đi trên bầu trời này, sau đó trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, hắn duỗi ra hai cái tay, cái kia bị bàn tay lớn màu vàng nóng nắm lấy quạ đen tựa hồ là cảm giác được cái gì nguy hiểm như thế, lúc này liền là điên cuồng giãy giụa. Không cầu hoa tươi, hay là hắn là cảm giác được tử vong đến. Trương Hằng trực tiếp là đem này một con quạ đen cấp xé thành hai nửa, cái kia dòng máu màu vàng nóng đầy trời rơi ra. Trương Hằng phun ra một hơi, trực tiếp là đem này sở hữu dòng máu đều là bao vây ở một cái trong phạm vi. Lúc này hắn thuận lợi là đem cái kia chí tôn hóa xương thành cho tàn tắt hướng về phía cái kia tiểu thạch đầu. Kim sắc máu tươi chen lẫn cái kia cho tàn rơi vào này tiểu thạch đầu trên người, sức mạnh của hắn chính đang từ từ khôi phục. Trương Hằng khẽ mỉm cười, sau đó rơi xuống, đi, chúng ta tiếp tục. Mặt trời chiều ngã về tây thạch thôn. Không. Trường thôn nhìn này đều sắp mặt trời lặn, này Trương Hằng cùng tiểu thạch đầu vẫn chưa trở về, trên mặt không tự chủ được mang tới điểm điểm lo lắng, hai người kia đến cùng là đi chỗ nào? Chính đang hắn lo lắng chuẩn bị tìm Liễu Thần thời điểm, cái kia trời chiều nơi xa nhưng là kéo dài hai người ảnh tử. Hai người kia ảnh tử một cái dài một cái ngắn, phía sau bọn họ tựa hồ vẫn là trôi nổi món đồ gì. Trưởng thôn nhìn này hai bóng người, rốt cục yên lòng. Hai người này rốt cục trở về. Trương Hằng xem xét một chút trưởng thôn thần sắc lo âu nở nụ cười, đây mới là nói rằng, đúng là nào đó sơ sẩy, mang theo này tiểu thạch đầu đi tới này Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa nhất, trở về cũng là tiêu tốn một chút thời gian, để trưởng thôn lo lắng. Trưởng thôn liền vội vàng nói là không dám, đây mới là có thời gian có tâm sự nhìn về phía hai người đỉnh đầu. Chỉ thấy hai người kia đỉnh đầu hoặc là nói là trôi nổi tại đây Trương Hằng đỉnh đầu đồ vật. Đó là từng bộ hoang thú thi thể kia bên trên tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy khủng bố. Thi thể kia bên trong có màu trắng con cọp, có một con kim sắc quạ đen, có một đầu khắp toàn thân đều là tử sắc chăn khổng lồ, còn có một con long, một con chu tước. Này, vị này rốt cuộc là vật gì? Những này hoang thú thực lực chí ít là vô thượng a. Trưởng thôn hai tay run run nhìn cái kia Trương Hằng, nửa ngày không nói ra được nói. Trương Hằng lúc này nở nụ cười, đây mới là mở miệng nói rằng, trưởng thôn thứ lỗi. Này Thập Vạn Đại Sơn bên trong tựa hồ cũng chỉ có những này miễn cưỡng vào mắt, mong rằng trưởng thôn không muốn ghét bỏ đao. Chương 227, luận tinh tướng, ta chỉ phục ngài cầu đặt mua. Người trưởng thôn kia trên mặt co rút mãi, này thứ đồ gì nhi à, một đống lớn vô thượng cảnh giới thi thể, ngươi còn tại đây nói với ta chỉ có những này miễn cưỡng vào mắt để ta không chê. Trưởng thôn nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười, hắn hiện tại chỉ muốn cấp trước mặt người này điểm cái tán, tiện thể cấp hắn nói một câu 666. Nay bức trang quả thực là thanh tân thoát tục, khiến người ta chọn không ra bất kỳ một chút xíu tật xấu. Hắn chắp tay nhìn cái kia Trương Hằng, sau khi mới là nói đến, đa tạ vị tiền bối này. Trương Hằng khoát tay háo một cái sau khi mới là nói rằng, không quan trọng lắm, không quan trọng lắm, không qua là mấy bộ thi thể mà thôi. Trưởng thôn vội vã là đưa tay ra vỗ vỗ, sau khi cái kia trong thôn chính là đi ra mấy cái tráng hán đem những thi thể này toàn bộ đều là vận đến trong thôn. Cái kia chút tráng hán nhìn những thi thể này cũng là hơi có chút hãi hùng kết vía, những này có thể toàn bộ đều là vô thượng cảnh giới thi thể a. Trong ngày thường đừng nói nhìn thấy những thi thể này, coi như là nhìn thấy những thứ đồ này bộ lông cũng không thể, chỉ cần một cọng lông mặt trên uy thế liền có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Những người này vội vàng là đem những thi thể này đều là nhấc tiến vào, trưởng thôn liếc mắt nhìn đúng là hơi có chút tính toán. Hắn quay đầu lại nhìn Trương Hằng một chút sau khi mới là mở miệng giảng đạo, tiền bối những thi thể này bên trong, ta định đem phần lớn cấp chữ gần đi, ngày hôm nay lấy ra một con cấp trong thôn một ít đứa bé gột rửa. Trương Hằng khoát tay háo một cái cũng không để ý những thi thể này quy tụ, hắn chỉ là mở miệng giảng đạo, những này ngươi không cần nói với ta nắm đi qua chính các ngươi dùng là được rồi, hiện tại những thứ đồ này chính là ngươi. Hắn chắp tay sau lưng, sau đó chậm rãi đi vào làng bên trong, phía sau vẫn là theo tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu trên mặt mang theo một chút kính nể. Tiểu hài tử dễ dàng nhất ở chính mình trong ảo tưởng dựng nên một cái anh hùng, ngày hôm nay Trương Hằng làm vì trực tiếp là ở tiểu thạch đầu trong lòng dựng nên một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. Cái kia ấn tượng là Trương Hằng tay sẽ vô thượng cảnh giới tồn tại ấn tượng. Trương Hằng chắp tay sau lưng chậm rãi đi ở này trong thôn, hắn đang chờ đợi ngày hôm nay đêm muộn Liêu Thần xuất hiện. Chỉ cần ngày hôm nay đêm khuya Liêu Thần xuất hiện, hắn xuất hiện sau khi, Trương Hằng chính là mang theo này Liêu Thần một khối giết tới Cửu Trọng Thiên. Nếu thiên hạ này có hắc ám đầu nguồn, cái kia thượng thương chi thượng có người muốn hủy diệt cựu thiên thập địa, hắn liền tiên hạ thủ vi cường, đánh ra đến đời này uy danh. Hắn muốn ở đời này triệt để đem cái kia hắc ám đầu nguồn phá diệt, muốn triệt để đem cái kia thượng thương chi thượng ở lại cái kia tiên đế xé nát, muốn triệt để đánh vào này hắc ám vùng cấm đầu nguồn. Hắn phải đem cái phong ấn này ở nguyên bên trong cái kia khủng bố nhân vật cấp đánh ra đến, còn muốn đưa nó cấp triệt để luyện hóa. Ở hoàn mỹ thế giới thành vì tiên đế sau khi, Trương Hằng trong lòng đã là có một vệ tấn tượng. Cái kia phong ấn tại nguyên bên trong tồn tại chỉ sợ cũng là thế giới này Trương Hằng. Dù sao mỗi cái thế kỷ Trương Hằng đều là thế giới kia nhân vật mạnh mẽ nhất. Thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất, có thể nói là Hoang Thiên Đế cũng có thể nói là một cái khác tiên đế, nhưng là cái kia tiên đế vượt nhưng đã bị hắc ám đầu nguồn ô nhiễm, hơn nữa trước Trương Hằng cũng cảm thụ qua sức mạnh của hắn. Như vậy cái kia đồ vật tuyệt đối không phải một cái khác Trương Hằng. Ngoại trừ cái kia bị hắc ám ô nhiễm tiên đế ở ngoài, còn lại người mạnh nhất bên trong e sợ cũng chỉ có cái kia hắc ám đầu nguồn ở trong phong ấn cái kia tồn tại. Trương Hằng chạm ở một góc bên trong, nhìn làng ở trong đang ăn mừng. Trưởng thôn đẩy ra rồi một bộ thi thể, chính là trước bị Trương Hằng xé nát con quạ đen kia, con kia kim sắc quạ đen trong thân thể còn sót lại một chút dòng máu vàng. Cái khác thạch thôn còn cùng không giống với tiểu thạch đầu như thế, tiểu thạch đầu trong thân thể đã từng có qua trí tôn cốt, vì lẽ đó hắn có thể chịu đựng được dáng dấp như vậy sức mạnh. Cái kia chút dòng máu màu vàng nóng bị đặt ở thôn ngay chính giữa chiếc đỉnh lớn kia bên trong, sau khi trưởng thôn khiến người ta đem ra hỏa diễm đem này đại đỉnh cháy hừng hực. Cái kia bên trong chiếc đỉnh lớn dòng máu màu vàng nóng đang sôi trào mặt trên bốc lên điểm điểm huyết ảnh, đó là một con kim sắc quạ đen ở giết địch. Cái con này vô thượng cảnh giới tồn tại cũng từng là sự tồn tại vô địch, hắn đã từng chém giết tất cả kẻ địch, sau đó tại đây thập vạn đại sơn ở trong đứng sừng sững có một chỗ bàn. Hướng về cái kia kim sắc bóng mờ bước lên thời điểm, hắn hầu như là muốn xé nát tất cả mọi người tại chỗ, Trương Hằng còn chưa kịp ra tay, thôn kia cửa cây liệu nhưng là đột nhiên ra tay rồi. Chỉ thấy một đạo lanh lảnh màu xanh lục đột nhiên trong lúc đó xuất hiện, đánh vào cái kia xa xa kim sắc bóng mờ trên người, cái kia kim sắc bóng mờ suýt chút nữa là bị người đánh nát. Sau đó cái kia kim sắc bóng mờ, bao bọc đại đỉnh bên trong dòng máu màu vàng nóng, biến thành cái kia bụi trần như thế bột phấn, chậm rãi rơi vào ở đây mỗi một đứa bé con trên người không. Trương Hằng là ở chỗ đó trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, trên mặt của hắn mang theo một vệt ý cười. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, Hoang Thiên Đế cũng sẽ săn giết 10 vạn vạn núi lớn ở trong cái kia chút tồn tại, sau đó cấp thạch thôn những người này gột rửa. Hắn bây giờ không qua là sớm bước đi này mà thôi. Hắn quay đầu ngồi trở lại đến trên giường, nhắm hai mắt lại, chờ đợi đêm một đến. Bóng đêm từ từ thâm trầm, lao tủ che chở toàn bộ thạch thôn. Trương Hằng chậm rãi đi tới nơi này làng cửa. Liếc mắt nhìn đứng lặng ở nơi đó đại cây liếu trên mặt, mang theo một vệt nhẹ nhàng nụ cười. Ta muốn đánh tới Cựu Trọng Thiên, đem cái kia tất cả hắc ám đầu nguồn, tất cả âm mưu toàn bộ xé nát, ngươi có bằng lòng hay không tùy tùng ta cùng đi vào? Câu nói này nhàn nhạt thật giống như là nói ta ngày hôm nay muốn đi ăn cơm, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi như thế hở hững. Nhưng là này ẩn chứa trong đó lượng tin tức cũng không phải ta hôm nay muốn đi ăn cơm như thế đơn giản một chuyện. Trương Hằng muốn giết tới Cựu Trọng Thiên, hắn phải đem tất cả hắc ám xé nát, đây là đủ để trời đất xoay vần sự tình. Cái kia đại cây liễu một trận dập dờn, mặt trên lá cây từng mảnh rơi trên mặt đất, sau đó một từng cơn ánh sáng xanh hiện lên, một cái ảnh tử xuất hiện ở nơi đó, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Liêu Thần một điểm kích động nhìn này Trương Hằng, ta đồng ý. Trương Hằng bật cười, liếc mắt nhìn này Liêu Thần, trong lòng quả thật có chút muốn mắt trợn trắng, này Liêu Thần nói cùng muốn kết hôn như thế. Hắn một bước ra chậm rãi đi tới hư không, hắn đi từ từ, dưới chân thật giống như là có bậc thang như thế chịu đựng, hắn từng bước hướng về cung trời đi đến. Liêu Thần cùng ở sau người hắn, hai người trong ánh mắt mang theo một chút ý cười, Liêu Thần trên người càng nhiều chính là chiến ý, hắn muốn xé nát toàn bộ âm u. Tư cho đến này, hắn vung tay lên, cái kia một gốc cây đại trên cây liếu đáp xuống rất rất nhiều lá cây, hắn đem những này lá cây toàn bộ đưa đi, cái kia chút đều là bạn cũ của hắn. Hắn phải đem cái kia chút bạn cũ toàn bộ đều là tỉnh lại, lần này đã không còn nguy hiểm, có chỉ là sát lục. Nay một vị tuyên cổ tồn tại đã là thành vì tiên đế, hắn muốn ngang tàng ép vạn cổ, hắn muốn vạn cổ vô địch. Phía trước tất cả kẻ địch, phía trước tất cả nguy hiểm, ở dưới tay hắn đều không hề năng lực chống cự. Chương 228, xé nát tất cả kẻ địch cầu đặt mua. Liêu Thần nhìn về phía trước cái kia bóng người, tùy tùng hắn tiếp tục đi về phía trước, Trương Hằng từng bước bước ra, hắn hầu như là phải đem toàn bộ phía chân trời đập nát. Trong chớp mắt, hắn chính là đi ra vùng thế giới này. Cái kia mênh mông hỗn độn trong tinh không, một luồng tang thương khí tức lưu chuyển, Trương Hằng nhìn hơi thở kia nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta nói mấy vị còn không ra sao? Chẳng lẽ còn để ta mời các ngươi sao? Theo Trương Hằng lời này, mặt trước cái kia hư không vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì, thật giống như không có bất cứ người nào tồn tại như thế. Trương Hằng ngửa mặt lên trời cười to, sau đó trực tiếp là đưa tay ra, hắn cái kia một đôi tay chỉ trên mang hào quang màu vàng nóng, hắn trực tiếp đem phía trước hư không địa xé nát. Chỉ thấy tay phải của hắn chậm rãi ngưng tụ thành quyền, sau đó một quyền đánh ra cái kia trên nắm đấm, mang theo canh cổ vô địch uy nghiêm, đó là thiên đế quyền còn muốn chấn áp thế gian tất cả. Này nắm đấm màu vàng nóng đi đến cái kia xa xa không gian bên trên thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia giữa hư không dĩ nhiên là bị mạnh mẽ đập ra đến một cái người. Người kia trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, hắn không tin này Trương Hằng dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như thế. Mà vào lúc này Trương Hằng không có đình chỉ động tác của hắn, chỉ thấy hắn hướng về trong hư không một nắm một cái không chín cổ điện tang thương trường kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn, chính là cái kia Chu Tiên cổ kiếm. Này Chu Tiên cổ kiếm bên trên lập lòe chói mắt hàn mang, Trương Hằng đột nhiên về phía sau chợt đi, phía sau hắn cái kia một mảnh hư không đột nhiên bị này một kiếm cấp chém nát. Sau đó cái kia đạo mảnh vỡ ngưng kết thành một bóng người, này lại là một cái người. Trương Hằng cười lạnh một tiếng nhìn về phía cái cuối cùng phương hướng, làm sao ngươi còn không ra, chẳng lẽ muốn lão tử xin ngươi sao? Chỉ thấy nơi đó chậm rãi đi ra hai người, chính là cái kia diệt thế lão nhân cùng với mặt khác một vị chuẩn tiên đế. Hai người kia xuất hiện thời điểm, lập tức chính là cùng hai người khác hội hợp, bốn người bọn họ đứng ở Trương Hằng bốn cái góc, tựa hồ là đem Trương Hằng chạy trốn con đường toàn bộ đều là đóng kín. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, chạy trốn con đường cấp đóng kín. Hắn có thể không có chạy trốn. Hắn chỉ muốn xé nát trước mặt mấy người này. Hắn lạnh lùng nhìn cái kia diệt thế lão, ta nói trong tay ngươi có phải là có một giọt hắc ám đầu nguồn, ta muốn biết cái kia đồ vật ngươi là làm sao đến, lấy ngươi sức mạnh nên không thể lấy ra cái kia đồ vật mới đúng. Diệt thế lão nhân trong ánh mắt đột nhiên thiểm qua một tia kinh hãi ánh sáng, người này là làm sao biết? Này không nên nha, cái kia đồ vật hắn chưa từng có nói cho qua bất luận người nào, cũng chưa từng có nhắc lên qua người này đến cùng là làm sao biết. Trương Hằng nhìn cái kia diệt thế lão nhân kinh ngạc, trợn mắt kinh bị, cảm thấy người này thật là có ý tứ. Không qua mà nếu như không phải trước hắn đem này diệt thế lao nhân cái kia một trường tiết cấp sáng tạo ra đến, hắn vẫn đúng là không biết diệt thế trong tay ông lão dĩ nhiên hội có thứ đó. Cái kia loại nhân vật mạnh mẽ hẳn là một vị tiên đế lấy ra, chỉ sợ cũng là vị kia bị hắc ám đầu nguồn ô nhiễm tiên đế. Đã như vậy liền không nên chờ nữa đợi. Trương Hằng trực tiếp là tiến lên một bước đưa tay ra hướng về giữa hư không một chảo. Từng kiện bảo vật xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hỗn độn trung, vô thủy trung, vạn vật mẫu khí, thôn thiên ma bình, chu tiên cổ kiếm vân vân. Từng kiện bảo vật trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Tản mát ra từng trận mạnh mẽ ánh sáng, những bảo vật kia trực tiếp là va về phía này diệt thế lão nhân cùng với ba vị chuẩn tiên đế. Sau đó Trương Hằng một quyền đánh ra, trực tiếp là đánh về phía cái kia phía sau dài cánh một vị chuẩn tiên đế, này một trên nắm đấm sức mạnh thực sự là quá mức mạnh mẽ rồi, cái kia chuẩn tiên đế liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp là bị cú đấm này đánh giết. Chỉ thấy cái kia một vị chuẩn tiên đế hồn phách tiên quang trực tiếp là bị cú đấm này cấp đánh căng, sau đó cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên hiện ra đến một luồng sức hút, trực tiếp đem cái kia phá toái hồng hồn quang hút vào. Này đối mặt trong tích tắc, này một vị chuẩn tiên đế trực tiếp chính là bị tiêu diệt. Diệt thế lão nhân cùng với mặt khác hai vị chuẩn tiên đế bên trong đôi mắt ngơ ngác, hầu như là không ngăn cản được. Sao có thể có chuyện đó, mặc dù trước mặt người này có mạnh đến đâu, cũng không thể một quyền chính là tiêu diệt hắn nha. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều là biết vào lúc này thật sự nếu không liên thủ đối kháng kẻ địch lời nói, e sợ hạ chẳng cũng là cùng này một vị chuẩn tiên đế như thế. Ba cái người lập tức chính là liên thủ sau đó quay chung quanh cùng nhau, trên tay của bọn họ nổi lên con đường tiên quang, nhưng là vào lúc này đã muộn. Trương Hằng trực tiếp là vung tay lên, trước mặt bọn họ xuất hiện từng vị nhân vật khủng bố, chính là Già Thiên Tổ ba người cùng với Hoang Thiên Đế. Mấy người này ảnh xuất hiện một sát na, chính là nhào tới, trực tiếp là đem trước mặt mấy người này khí thế cấp áp đảo. Trong tay bọn họ đều là cầm vũ khí, Trương Hằng đỉnh đầu những bóng mờ kia toàn bộ đều là tiêu tan, những người này cầm binh khí, từng cái đánh với giết địch người. Đối với Già Thiên Tổ ba người cùng với Hoang Thiên Đế tới nói, trấn áp ba cái người thực sự là quá đơn giản, đặc biệt là Hoang Thiên Đế. Trước Hoang Thiên Đế một cái người chính là có thể trấn áp bốn người này, huống chi hiện tại có thêm Già Thiên Tổ ba người trợ giúp đây. Trong tích tắc, mấy người kia chính là bị trấn áp, mà vào lúc này Trương Hằng nhìn cái kia xa xa hư không, hôn độn nụ cười nhạt nhòa cười. Hắn lần thứ hai chinh chiến chỗ đó, muốn cái kia một vùng khổ hải, cái kia một vùng tăm tối vùng cấm, cái kia một vùng tăm tối đầu nguồn. Hắn quay đầu lại nhìn cái kia Liễu Thần nhẹ nhàng mở miệng giảng đạo, trở về đi sau khi đường không phải ngươi có thể theo ta cùng đi nơi đó thực sự là quá mức nguy hiểm. Liêu Thần trợn mắt nhìn Trương Hành từng bước đi về phía trước, trên người nổi lên điểm điểm hào quang màu vàng nóng, hắn biết chỗ đó xác thực rất nguy hiểm, không thành tiên đế tuyệt đối không thể đặt chân. Trên mặt của hắn hoa qua một vệt nụ cười bất đắc dĩ, sau đó chính là xoay người quay đầu lại. Trương Hằng chậm rãi bước vào hư không, đi tới cái kia hắc ám phần cuối nơi, nơi đó đứng một cái người. Cái kia chính là bị hắc ám đầu nguồn cấp ô nhiễm tiên đế. Cái kia tiên đế trên người quấn quanh điểm điểm màu đen khí tức, vào lúc này hắn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là cái kia đại la cổ kiếm. Trương Hằng không nói hai lời trực tiếp ra tay, vào lúc này hắn không có lòng thanh thản tư cùng người này phí lời. Chu tiên cổ kiếm bên trên lập lòe ánh sáng, trực tiếp là đem đêm đen xé nát, đỉnh đầu của hắn dòng sông thời gian hiện lên. Đối diện cái kia tiên đế trên mặt mang theo điểm điểm sợ hãi, sao có thể có chuyện đó, thực lực của người này làm sao có thể cường đại đến trình độ như thế này. Hắn gào thét, sao có thể có chuyện đó, thế gian này làm sao có khả năng còn có người thành vi tiên đế, cái này không thể nào. Trương Hằng căn bản không có quản người này rít gào, hắn trực tiếp là một kiếm đâm ra. Nay một kiếm, giống như trong đêm tối ánh sáng trực tiếp rọi sáng toàn bộ bầu trời. Người kia vội vã là vung kiếm chống đối, trong tay hắn đại la cổ kiếm cùng này chu tiên cổ kiếm đụng vào nhau. Chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, cái kia đại la cổ kiếm dĩ nhiên là phá toái. Trương Hằng nhìn cỡ này tình hình cười ha ha, này đại la cổ kiếm cũng chỉ đến như thế mà. Chương 229, nên trả nợ cầu ít đâu. Cái kia bị hắc ám đầu nguồn ô nhiễm tiên đế xem trong tay đại la cổ kiếm dĩ nhiên là bị Trương Hằng trường kiếm trong tay cấp nát tan, lúc này liền là hơi có chút tan vỡ. Này đại la cổ kiếm nhưng là trong truyền thuyết tiên đế binh khí, làm sao có khả năng liền dáng dấp như vậy phá toái cơ chứ? Trương Hằng chọn một hồi khoe miệng, nhìn mặt trước cái kia bị hắc ám đầu nguồn ô nhiễm tiên đế, trên mặt mang theo điểm điểm xem thường. Ta nói, ngươi đang kinh ngạc cái gì? Trương Hằng dáng dấp như vậy nói, động tác trong tay nhưng cũng là không có đình chỉ, hắn trường kiếm một kiếm một kiếm vung dậy. Đạo ánh kiếm hiện lên ở sau người hắn, hướng về phía cái kia bị hắc ám đầu nguồn ô nhiễm tiên đế mà đi. Cái kia từng đạo khủng bố ánh kiếm, hầu như là phải đem tiên đế cấp hoàn toàn xé nát. Cái kia bị hắc ám đầu nguồn ô nhiễm tiên đế từng bước lùi về sau, hầu như là muốn lùi tới cái kia hắc ám đầu nguồn bên trong. Nhưng là này vẫn cứ không có bất kỳ một chút tác dụng. Trương Hằng đột nhiên giọ ra tay, chỉ thấy giữa hư không xuất hiện một bàn tay lớn và nóng, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng bên trên hiện lên điểm điểm khủng bố ánh sáng. Bàn tay to này trực tiếp chụp vào cái kia một vị bị hắc ám đầu nguồn ô nhiễm tiên đế trên người, sau đó trên bầu trời xuất hiện mặt khác một con bàn tay khổng lồ. Hai con bàn tay khổng lồ trong tịp tắc chính là đem này một vị tiên đế cấp trực tiếp xé nát. Trương Hằng vung tay lên đem cái kia vũ khí toàn bộ đều là cất đi, sau đó một bước ra, đi vào cái kia hỗn độn hư không ở trong. Lần này hắn nhất định phải triệt để giải quyết hắc ám đầu nguồn cùng với hắc ám vùng cấm bên trong có vấn đề. Khi hắn bước vào này hắc ám đầu nguồn bên trong thời điểm, trước mặt hắn vẫn là cái kia một toàn bộ khổ hải, này khổ hải mênh mông, không thuyền có thể độ. Chu vi màu đỏ máu tươi vẫn ở nơi đó nhiễm phải những câu nói kia thi thể, bạch cốt vẫn trôi nổi ở bên trong nước. Trương Hằng vươn ngón tay điểm một cái hư không, một cái nho nhỏ quan tài đồng xuất hiện ở trước mặt hắn, trôi nổi ở cái kia trong nước. Hắn cất bước đi tới cái kia quan tài đồng bên trên, sau đó theo này nước chảy cùng trôi về xa xa. Khổ hải mênh mông, biển máu mênh mông. Hắc ám đầu nguồn khí tức tràn ngập tại đây một cái biển máu bên trong. Không biết thời gian qua bao lâu, Trương Hằng rốt cục theo cái kia thanh đồng quan bay tới trước hắn đi đến qua địa phương. Nơi này tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn là cái kia dáng vẻ, cái kia một vị to lớn đứng lặng ở hỗn độn tinh không trung ương nhất, chu vi là từng mảng biển máu. Cái kia dòng sông thời gian vẫn bồng bềnh ở cái kia đá tảng bầu trời, thật giống là ở vì bên trong bị phong ấn người hộ pháp như thế. Trương Hành lông mày nhíu lại, sau đó cười nói, lần này ta đến, đồng thời ta muốn chinh phục tất cả. Hắn trực tiếp là đi tới cái kia một tảng đá lớn trước người. Sau đó vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm ở cái kia tảng đá trước mặt trên. Sau đó cái kia một tảng đá chính là chậm rãi cắt ra, cái kia những người ở bên trong hình dạng cũng là lộ ra, người kia quả nhiên cùng Trương Hằng giống nhau như lúc, không có bất kỳ chênh lệch. Chỉ thấy trong tảng đá người chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn thiểm qua một tia chớp, cái kia tựa hồ là thiên địa sơ khai hướng về liền có tia chớp. Ầm ầm ầm trên bầu trời một trận nổ vang, tựa hồ là có cái gì khủng bố nhân vật muốn xuất hiện như thế. Người kia bồn éo cái cổ, đi xuống cái kia một khối đá vụn, nhìn Trương Hành bên trong đôi mắt mang theo tia mờ mịt, ngươi là ai? Trương Hằng khỏe miệng nhất tiêu, ta là Trương Hằng, mà ngươi là ai? Người kia bên trong đôi mắt mang theo một luồng nghi hoặc, ngươi là Trương Hằng, ta cũng là Trương Hằng. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, bọn họ đều là tiên đế cảnh giới, đương nhiên cũng có thể nhìn ra đối phương không có đang nói dối, càng là có thể nhìn ra đối phương thực lực đến cùng làm sao. Hắn đưa tay ra, hai người đồng thời chạm nhau một trường, sau đó hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Đương nhiên Trương Hằng là trang, mà trong tảng đá đi ra cái kia Trương Hằng số 3, hắn xác thực chân chính lui về phía sau một bước. Thực lực của hắn không sánh được Trương Hằng. Trên mặt hắn mang theo một vẻ kinh ngạc, thực lực của ngươi dĩ nhiên còn mạnh mẽ hơn ta. Chỉ chốc lát sau hắn lại nhíu mày một cái, ngươi dĩ nhiên hội tha hóa tự tại pháp, ngươi là ai? Ngươi là Trương Hằng, cái kia ta là ai? Ta cũng là Trương Hằng. Trương Hằng không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng đi lên phía trước, trực tiếp là duỗi ra một đầu ngón tay điểm ở này Trương Hằng số 3 cái chán. Từng đạo tiên quang hiện lên, Trương Hằng số 3 trên người nổi lên từng vẻ sức mạnh, hắn bị luyện hóa. Đợi được người này ở mở mắt ra thời điểm, hắn đã là triệt để biến thành Trương Hằng. Khi hắn triệt để biến thành Trương Hằng một cái hóa thân thời điểm, tất cả xung quanh cũng bắt đầu hoảng hốt, hết thảy tất cả cũng bắt đầu trở nên hư huyễn, sau đó từ từ biến mất. Tây Du thế giới. Tây Du bên trong thế giới, Trương Hằng mở mắt ra. Thời khắc này trên người hắn sức mạnh, thậm chí là đột phá tiên đế cái kia một tầng cảnh giới. Hoặc là nói nếu như dựa theo trước Hồng Hoang thế kỷ cái kia Thái Bạch Kim Tinh nói tới, hiện hắn hôm nay nên thành vị chân chính chuẩn thánh. Khóe miệng hắn buốc lên một vệt nụ cười, dáng dấp như vậy là tốt rồi, dáng dấp như vậy lời nói đợi được cái kia cái gọi là đại thiên tôn đến, hắn cũng không cần sợ hãi hoặc là nói là khủng hoảng. Hắn chậm rãi vươn người một cái, trên người xương bùm bùm vang vọng. Mà vào lúc này cái kia xa xa nhưng là đột nhiên truyền đến từng trận tiếng bước chân, Trương Hằng trợn mắt kinh bị nhi, cũng thật là không khiến người ta lén lút một chút lại, mới vừa hết bận lại có người đến. Chỉ thấy cái kia một chỗ giữa hư không chậm rãi đi ra một cô gái, trên người nữ tử kia ăn mặc màu vàng nhạt quần lụa mỏng. Chính là Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Thổ Nương Nương trên mặt mang theo một chút mỉm cười, đi tới này Trương Hằng trước người, trong ánh mắt của nàng mang theo một vệt hy vọng. Hắn hy vọng Trương Hằng có thể phục sinh huynh đệ của chính mình tỉ muội. Trương Hằng là duy nhất một cái đạt đến Hồng Quân cảnh giới, thậm chí so sánh Hồng Quân cảnh giới còn cao hơn người, nếu như Trương Hằng đều là không có cách nào, như vậy anh chị em của hắn môn liền triệt để không có cách nào phục sinh. Trương Hằng nhìn Hậu Thổ Nương Nương chậm rãi mở miệng cười. Hậu Thổ Nương Nương chậm rãi chào một cái, sau đó mới là nói rằng, Thiên Tôn, ta muốn hỏi Thiên Tôn có biện pháp nào hay không phục sinh ta mấy vị huynh trưởng. Trương Hằng trợn mắt khinh bỉ nhi ngồi ở trên ghế, hắn liền biết Hậu Thổ tìm đến mình chỉ có thể là có dáng dấp như vậy một mục đích, dù sao cái tên này chấp niệm chính là phục sinh chính mình huynh trưởng mọi người. Hắn gãi gãi đầu, cũng không thể nói có cũng không thể nói không có, chỉ là ta tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp, không bằng Hậu Thổ Nương Nương trở lại chờ một chút, đợi được ta có biện pháp chính là thông báo ngươi. Hậu Thổ Nương Nương hàm răng khẽ cắn trên mặt mang theo một chút muốn nói còn, nàng không biết trước mặt người này là ở khách khí, vẫn là chỉ là muốn cản chính mình đi làm. Không qua vào lúc này Trương Hằng đều là đem nói tới mức độ này, hắn nếu như không đi nữa, như vậy là thật sự có điểm không tốt lắm. Hậu Thổ Nương Nương chậm rãi gật gật đầu, đã như vậy ta chính là ở địa phủ chờ đợi Thiên Tôn tin tức tốt. Trương Hằng nhìn Hậu Thổ Nương Nương đi rồi mới là thở dài sau khi nhìn cái kia giữa không trung, ai, trước nợ nợ cũng nên trả lại. Chương 230, Tam Hoàng Ngũ Đế đều đến muốn nợ cầu ít đầu. Này lời còn chưa nói hết, xa xa chính là truyền đến từng đạo tiếng cười, ha ha ha ha ha, thời đại này chẳng lẽ còn có người dám hướng về Thiên Tôn muốn nợ. Đúng là lá gan quá to lớn. Trương Hằng quay đầu lại, nhìn thấy nhưng là ba cái người chậm rãi hướng về này vô danh ngôi sao phương hướng đi tới. Mấy người này khí thế trên người rất mạnh mẽ, hầu như là đạt đến này Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không là thánh nhân, bởi vì bọn họ chính là chí thánh. Ba người này ở trong, đi ở trung ương nhất người kia tóc rối tung, trên người một luồng đạo gia tiêu sái không vì khí tức. Trên người hắn cái kia một thân đạo bảo bên trên đâu đâu cũng có tám quẻ thái cực hình dạng. Bên trái trên người của người kia ăn mặc chính là một thân trường bào màu đỏ, trường bào màu sắc giống như chu sa, trên người người này truyền đến từng luồng dược thảo khí tức. Người cuối cùng chính là một cái nam tử trẻ tuổi, tóc của người đàn ông này cao cao tết lên, mày kiếm mắt sao, một thân trường bào màu vàng nóng, bên hông vẫn là vượt một thanh bảo kiếm, trường kiếm kia không có vỏ kiếm, bên trên toàn bộ đều là núi sông thảo mộc, hoa, chim, cá, sâu. Chính là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng ba người. Trương Hằng nằm ở trên ghế cũng không có đứng lên đến, một là nguyên nhân hắn cùng ba người này ở thế thấp trên đã sớm là tán gẫu rất quen, hai là nguyên nhân này Tam Hoàng tuy nói là nhân tộc thủy tổ, nhưng là hiện tại nhưng là không có thực lực đó. Nếu như hắn đứng lên tới đón tiếp lời nói, ba người này nhưng là nên kinh hoàng. Ta nói các ngươi ba vị lúc này làm sao có thời gian đến ta nơi này? Ta xem các ngươi vô sự không lên điện Tam Bảo, sợ là có chuyện muốn tìm ta chứ? Phục Hy trên mặt tiêu sái tự nhiên biểu hiện nghe xong lời này lúng túng sừng sốt một chút, sau đó mới là trong nháy mắt cất đi, ai nha nha. Thiên Tôn ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy? Ta không có chuyện gì lẽ nào liền không thể đến tìm ngài? Hắn tùy ý ngồi ở Trương Hằng cái ghế bên cạnh trên, sau khi theo tay cầm lên đến một chén trà chậm rãi uống. Phục Hy dáng dấp như vậy làm đương nhiên là có lý do, hắn biết này mấy cái thánh trong đám người tốt nhất ở trung kỳ thực chính là vị này Trương Hằng thánh nhân, vị này thánh nhân làm người hào hiệp tùy ý, không có nhiều như vậy quy củ cùng uy nghiêm. Hoàng đế cùng Thần Nông hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là theo Phục Hy ngồi ở chỗ đó, thế nhưng trên mặt biểu hiện bên trên chung quy là mang theo điểm điểm gò bó, bọn họ cùng này Phục Hy không giống nhau. Phục Hy tốt xấu mặt trên hay là có người, hắn chuyển thế trước là này nữ hoa thánh nhân ca ca, mặc dù là hiện tại nữ hoa thánh nhân thấy hắn cũng là muốn kêu một tiếng ca ca. Này Trương Hằng Thiên Tôn không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, mặc dù là xem ở này nữ hoa thánh nhân trên mặt cũng sẽ không cùng này Phục Hy tính toán. Trương Hằng nằm ở trên ghế, thân hướng thiên không tay đã là thu lại rồi, hắn rất tò mò muốn biết, thiên địa nhân tam hoàng toàn bộ đều là tìm đến mình làm gì. Hắn có thể không nhớ rõ cùng ba người này có liên hệ gì. Được rồi, ta nói Phục Hy lão đầu, có chuyện gì ngươi hãy cùng ta nói thẳng. Đừng ở chỗ này quanh co lòng vòng, ta nghe buồn bực. Phục Hy đây mới là cười hì hì, sau đó nói, cái kia Thiên Tôn à, ngài còn có nhớ hay không này trước thấy qua một cái người, đáp ứng rồi người này một chút việc nhi à. Thấy một cái người, đáp ứng rồi một chút việc nhi. Trương Hằng đầu góc mơ hồ, cái gì? Chuyện gì? Chẳng lẽ mình còn thiếu nợ người khác nợ gì sao? Phục Hy nhìn Trương Hằng một mặt mê man biểu hiện, đây mới là có chút sốt ruột, cái kia Trương Hằng Thiên Tôn à, ngài cũng đừng nói ngài quên đi à. Ngài trước không phải đáp ứng rồi Khổng Khâu nói phải cho người đọc sách một cái lối thoát sao? Trương Hằng đây mới là đống nhiên tỉnh ngộ, cảm tình ba vị này trước nói không ai dám tìm đến mình muốn nợ, chính mình nhưng là đến muốn nợ. Đạt được, này cũng thật là đúng dịp. Hắn trợn mắt khinh bỉ, ta nói ba vị, hợp các ngươi là đến muốn nợ a? Phục Hy cười hì hì, lời này nói, lời này nói. Ta nói Thiên Tôn à, ngài lời này nói liền không đúng, ta này không phải là muốn nợ, ta chỉ là lo lắng ngài người bận điệu, đem chuyện này quên đi, cho nên tới hỏi một chút. Trương Hằng chỉ hư không, sau đó mới là giảng đạo, ngay ở mới vừa, các ngươi tới trước cái kia một giây, ta liền chuẩn bị trả lại cái này nợ, không qua sao các ngươi vừa đến, này không phải là làm lỡ. Phục Hy trên mặt mang theo điểm điểm tròn váng, hợp nếu như bọn họ không đến, trước Trương Hằng chính là chuẩn bị hoàn thành trước hứa hẹn. Này, luôn cảm giác bọn họ là hảo tâm làm thinh chuyện xấu thì làm sao bây giờ? Phục Hy mặt dày nhìn Trương Hằng, cái kia Thiên Tôn à, ba người chúng ta đều là hiếu kỳ, ngài đến cùng là dự định làm sao cấp thiên hạ này người đọc sách một cái lối thoát. Cái này lối thoát nhưng là không tốt cấp a. Trương Hằng trên mặt mang theo điểm điểm kỳ quái, ta nói ba người các ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao luôn quan tâm người đọc sách sự tình? Này võ đạo không cũng là ta sáng tạo sao? Lúc đó thời gian dài như vậy nhưng là một thấy các ngươi đến thúc a. Hoàng đế lúc này nhưng là mở miệng, trên mặt của hắn mang theo điểm điểm nghiêm túc, vũ lực trên sự tình, bất kể như thế nào đều là sẽ có người đi đột phá, tất cả đã có một cái lối thoát. Nhưng là người đọc sách. Hắn thở dài, chúng ta ba người đều là đại lao thô, cái kia Khổng Khâu tuy nói không chịu thua kém, thế nhưng này bên trong đất trời nào có nhiều như vậy hạo nhiên chính khí. Luôn có dùng hết một ngày, cho nên mới là hy vọng Thiên Tôn có thể cấp đọc người tìm một cái lối thoát. Trương Hằng nghe xong hoàng đế lời nói, trên mặt cũng là mang theo điểm điểm suy tư, này hoàng đế nói đúng là có đạo lý. Hắn gật gật đầu, có cũng được mà không có cũng được nói rằng, được thôi, vậy các ngươi liền hãy chờ xem. Nói tới chỗ này, Trương Hằng trực tiếp là đưa tay ra, đưa về phía cái kia trong hư không, sau đó đột nhiên lôi kéo, một bóng người lảo đảo từ này trong hư không trực tiếp là bị kéo ra ngoài. Chính là Khổng Khâu. Khổng Khâu một mặt choáng váng nhìn hoàn cảnh xung quanh, lúc trước hắn chính là cảm giác được có người muốn kéo chính mình, hắn biết chắc là mấy vị thánh nhân một trong, nhưng lại nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là Trương Hằng. Hắn vội vã là hành lễ, nhìn cái kia Trương Hằng mở miệng nói, tham kiến Thiên Tôn, không biết Thiên Tôn tìm trọng ni là có dặn dò gì sao? Trương Hằng biếng nhác đứng lên, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt nhưng là từ từ nghiêm túc. Ta nói Khổng Khâu à, ta trước hỏi ngươi, ngươi nhưng là đồng ý vì người đọc sách này lối thoát trả giá tất cả, ngươi nói đồng ý, điểm này còn là thật chứ? Khổng Khâu nghe xong Trương Hằng lời nói, trong lòng theo bản năng chính là muốn đến trước Trương Hằng đáp ứng chuyện của chính mình, lẽ nào chuyện kia hiện như bây giờ liền muốn đi làm? Trên mặt của hắn mang theo điểm điểm hưng phấn, mang theo một tia rõ rạc, lúc này đừng nói là muốn hắn làm vài việc, mặc dù là muốn hắn mệnh hắn cũng đồng ý. Nay một đời, không qua là vì nhân tộc mà sinh. Khổng Khâu khom lưng hành lễ, khởi bẩm Thiên Tôn, Trọng Nhi đương nhiên là đồng ý, bất luận Thiên Tôn lúc này hỏi vẫn là sau khi hỏi, Trọng Nhi đáp án chỉ có một cái. Vì thiên hạ người đọc sách, Trọng Nhi tuyệt không hối hận năm. Chương 231, chính là cấp thiên hạ người đọc sách một cái lối thoát. Câu ít đâu. Trương Hằng ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha ha, cố gắng hay, hay một cái vì thiên hạ người đọc sách tuyệt đối không hối hận. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khổng Khâu con mắt, nếu ngươi nói như thế, như vậy sau khi liền so sánh hối hận. Hắn đột nhiên đưa tay ra, hướng về hư không nhẹ nhàng một điểm, trước mặt hắn cái kia một khoảng trời bên trên chính là xuất hiện điểm điểm hào quang màu vàng nóng. Đó là một mảnh kim sắt chỉ. Trương Hằng lại là điểm một cái, trước mặt nhưng là xuất hiện một màn ánh sáng, cái kia chính là sách này thành thao tác giao diện, đây đối với Trương Hằng tới nói quả thực là quá đơn giản, một cái nho nhỏ xiết mà thôi. Hắn trực tiếp là đem này trong đầu nho đạo chí thánh này một quyển sách tải lên sắp tới hơn một nửa, thời khắc này Trương Hằng phía sau xuất hiện một thế giới này dĩ nhiên là cùng này hoàn mỹ thế giới sóng vai. Bên trong thế giới này, ngoài ý muốn không có cái gọi là sức mạnh, võ đạo. Bên trong thế giới này chỉ có từng cái người đọc sách, những người đọc sách này luôn xuất phát tùy miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, viết thi cũng có thể giết địch. Trương Hằng đem nho đạo chí thánh tải lên một nửa sau khi rút ra một cái kim sắc bút lông ở cái kia tờ giấy màu vàng nóng mặt trên viết cái gì, dần dần cái kia tờ giấy màu vàng nóng mặt trên che kín lít nha lít nhít chữ viết. Hắn quay đầu lại nhìn đứng ở phía sau mình Khổng Khâu, Khổng Khâu hiện như bây giờ đình chỉ lời nói không chắc ngươi còn có thể sống sót, chỉ là thiên hạ này người đọc sách lối thoát liền không còn, nếu là hiện như bây giờ tiếp tục như vậy ngươi sợ là cuối cùng muốn chết. Khổng Khâu thả tay xuống bên trong điện thoại di động. Mới vừa một sát na kia hắn chính là ở dùng thần niệm quan sát này Trương Hằng tải lên quyển sách kia, hắn đương nhiên là nhìn thấy bên trong viết nội dung. Thiên hạ người đọc sách miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, dùng tài văn chương giết địch. Nay tài văn chương là trên trời sao văn khúc ánh sáng sáng trên thế gian sản sinh, cũng đồng dạng là hắn Khổng Khâu sau khi chết tài văn chương phân ở này trong thiên địa. Khổng Khâu trên mặt không có một tia sợ hãi, trên mặt của hắn chỉ có một phần nghi vấn, xin hỏi Thiên Tôn, này tài văn chương nhưng là sẽ có một ngày hội tiêu hao hết tất. Trương Hằng lắc đầu, này tài văn chương là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trên mặt của hắn mang theo điểm điểm ý cười, tuy nói này bán thánh sức mạnh rất mạnh mẽ, nhưng cũng không đủ tuổi thọ, bọn họ chỉ có sức mạnh. Khi bọn họ sau khi chết, khi còn sống sử dụng tài văn chương chính là hội hóa ở này bên trong đất trời. Trương Hằng trên mặt ý cười tràn ngập, vì lẽ đó ta dám nói, này tài văn chương là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nguyên nhân này vốn là một cái trời sinh tuần hoàn mà thôi. Khổng Khâu đây mới là yên lòng, hắn nhìn cái kia Trương Hằng mặt, trên mặt của chính mình đầy dây ý cười, đó là tự tin mà có hùng hồn nụ cười, ha ha ha ha ha ha, nếu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, như vậy Khổng Khâu ở không tiếc nuối. Hắn chắp tay mà đứng, trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc, hắn nhìn này người trước mặt, trên người lần thứ nhất nổi lên toàn bộ thánh nhân dấu hiệu. Thời khắc này Khổng Khâu mới là cái kia vạn thế chi sư, mới là cái kia thánh nhân. Khổng Khâu phía sau, từng đạo như óng ánh hào quang tài văn chương trôi nổi ở phía sau, Khổng Khâu vốn là Nho gia người sáng lập. Phía sau hắn, tài văn chương chen lẫn này hạo nhiên chính khí ngút trời mà đã. Khổng Khâu nhẹ nhàng cúc cung, này một cung đại diện cho thiên hạ nhân tộc. Kính xin thiên tôn dạy ta. Trương Hằng khẽ miệng ngậm lấy nụ cười, lúc này có thể làm cho toàn bộ thế giới sức mạnh đều là trở nên mạnh mẽ, hắn tự nhiên cũng là đồng ý vị này, hắn sau khi muốn chuyện cần làm đặt vững một chút cơ sở. Lúc này Trương Hằng nhìn này Khổng Khâu đúng là hơi có chút hợp mắt, hắn cười khẽ, ngươi theo nội tâm của chính mình đến là được, nội tâm của ngươi hội chỉ dẫn ngươi, đến cùng phải nên làm như thế nào. Khổng Khâu vuốt chính mình ngực, nội tâm của chính mình sao? Chốc lát, hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo điểm điểm hào hiệp. Hắn hướng về phía bốn người chắp tay, sau đó trực tiếp là đi tới này giữa hư không. Lúc này Khổng Khâu mỗi đi một bước, chính là có một đóa kim sắc hoa sen nâng lên ở dưới chân của hắn, có vẻ thần thánh cực kỳ. Khổng Khâu chắp tay sau lưng, vừa đi một bên là thì thầm, tam nhân hành, tất ngã sư yên. Tuế Hàn, nhân hậu tùng bách chi hậu điêu giã. Kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Từng tiếng tiếng đọc sách từ Khổng Khâu trong miệng truyền đến, Khổng Khâu cũng là càng chạy càng xa, càng chạy càng cao, không qua là chỉ là một nén hương thời gian, Khổng Khâu đã là đi khắp cả đại giang nam bắc, đi khắp cả tứ đại châu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái kia trên bầu trời ngôi sao, trong lòng dĩ nhiên là có quy tụ. Trên bầu trời tuy nói là đã có sao văn khúc, nhưng là cái này sao văn khúc cũng không phải nhân tộc cần sao văn khúc. Khổng Khâu trên người tài văn chương như lửa, hừng hực thiêu đốt, cái kia khổng lồ hỏa diễm đem Khổng Khâu khí thế trên người lập tức đẩy lên đỉnh phong, lúc này Khổng Khâu hầu như tương đương với một cái Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn mặt trước cái kia viên to lớn ngôi sao, nếu là có, hướng về thì lại không không. Luân xuất pháp tùy, theo Khổng Khâu lời nói, từng đạo sức mạnh gợn sóng xuất hiện, cái kia sức mạnh rất kỳ lạ, có đặc biệt gợn sóng, có ôn hòa khí tức. Nhưng là lực lượng này nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ, cái kia khổng lồ sao văn khúc trong nháy mắt chính là triệt để nát tan, từng đạo phấn trần trôi nổi ở thế gian này. Khổng Khâu há mồm, tu. Phấn trần toàn bộ đều là hội tụ ở trước người của hắn, cái kia phấn trần liền giống như một cái ngôi sao như thế. Khổng Khâu cuối cùng quay đầu lại, trên mặt vẻ mặt nhàn nhạt, hắn không có cái gì có thể lưu luyến. Chỉ là cuối cùng lưu luyến một hồi gia tộc của chính mình, hắn thở dài, chung quy là hơi có chút không đành lòng, chỉ thấy hắn vươn ngón tay một điểm. Một đạo bóng ánh tài văn chương bay đến này không ra, này tài văn chương cũng không nhiều. Có thể nói là liền Khổng Tử sở hữu mới tức giận một phần ngàn vạn đều là không có. Khổng Tử cười khẽ, âm thanh truyền khắp tứ đại châu, hôm nay, Khổng Khâu lúc này lấy thân tuấn đạo, vì thiên hạ người đọc sách tìm kiếm một cái lối thoát. Khổng Khâu chết rồi, thân hóa sao văn khúc, trên người tài văn chương lưu chuyển thế gian, mờ ảo không tiêu tan. Nói xong lời này, Khổng Khâu trực tiếp là mở hai tay ra, ôm ấp trước mặt cái kia một mảnh hư không cùng phấn trần, dần dần, này phấn trần cùng này Khổng Khâu hoàn toàn hòa làm một thể. Một cái hoàn toàn mới một. Tám thần xuất hiện, cái này ngôi sao chính là cái kia sao văn khúc. nhưng là nhân tộc sao văn khúc. Hướng về sao văn khúc ánh sáng rọi sáng tại đây giữa không trung thời điểm, hết thảy tất cả đều là bắt đầu phát sinh chậm chậm biến hóa. Bên trong loài người, chân chính người có đức, chân chính người đọc sách đột nhiên là phát hiện chính mình một ít biến hóa. Đại đường, Lý Bạch chính ngồi ở đó tiểu lâu uống rượu, nhưng là đột nhiên cảm giác trên người sản sinh điểm điểm biến hóa, trên người hắn sức mạnh đang trở nên mạnh mẽ. Chạm. Một tiếng gõ nhẹ, Lý Bạch đột nhiên là đứng lên, trên người hắn sức mạnh tăng vọt, không qua chốc lát, trên người hắn sức mạnh dĩ nhiên là đã đạt đến Tây Du bên trong thế giới đại la kim tiên. Bán thánh. Trên bầu trời có một cái âm thanh uy nghiêm truyền đến. Lý Bạch, Thi Tiên. Hôm nay thành nhân tộc Nho đạo bán thánh. Chương 232, cả thế gian đều biến, luôn xuất pháp tùy. Cầu ít đâu. Lý Bạch đứng ở giữa không trung, cảm giác được trên người sức mạnh, trên mặt mang theo điểm điểm mờ mịt. Trước thời điểm hắn còn vẹn vẹn chỉ là một người thư sinh, đội lên ngày xem như là một cái có chút sức chiến đấu thư sinh, nhưng là hiện tại, mặc dù là ở toàn bộ Tây Du thế giới ở trong, hắn cũng coi như là đứng đầu nhất cái kia loại. Đại La Kim Tiên. Hơn nữa là một cái sức chiến đấu không thuộc về Tây Du thế giới chuẩn thánh đại La Kim Tiên, dáng dấp như vậy người ở đâu rừng là khủng bố cực kỳ. Từng đạo ánh sáng tại đây nhân tộc mỗi một tấc đất tản mắt ra, từng cái trùng thiên cột sáng phóng lên trời. Ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong, trong thiên hạ dĩ nhiên là có 9 người thành vì nhân tộc Nho đạo bản thánh, có 99 người thành vì đại nho, có 999 cái người thành vì tiên sĩ, 9.999 cái người thành vì cử nhân. Những người này trên người sức mạnh bạo phát, tất cả mọi người là đang xem tất cả xung quanh. Bọn họ đang mê man. Thế nhưng Trương Hằng cũng không có mê man. Đây chính là Nho đạo chí thánh sức mạnh, này còn vẹn vẹn chỉ là không chín thời gian không đủ mà thôi, nếu như cho bọn họ đầy đủ thời gian, chỉ cần chỉ nói là vị này Lý Bạch, liền tuyệt đối có thể thành vị thánh nhân tồn tại, đến vào lúc ấy cảnh giới của hắn đối ứng cũng chính là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Đương nhiên, hắn không có thánh nhân như vậy lâu đời sinh mệnh, tính mạng của hắn vẫn là ngăn ngắn chừng 100 năm mà thôi, chờ đến lúc này hắn vẫn là hội cắt đuổi trở về với cát bụi. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn đã là thu được sức mạnh to lớn như vậy. Thiên hạ bên trong ai nhưng mà còn dám nói người đọc sách này là tay trói gà không chặt nghèo túng thư sinh. Đương nhiên, cái kia chút chỉ có thể đọc chết thư người, trên người là tuyệt đối sẽ không xuất hiện nho đạo sức mạnh. Những người kia vẫn là nghèo túng thư sinh. Phục Hy ba cái người ngồi ở chỗ đó, chố mắt ngất ngụm, trên mặt mang theo điểm điểm không dám tin tưởng, bọn họ thực sự là không thể tin được Trương Hằng ở ngăn ngắn này mấy khắc chung bên trong chính là sáng tạo dáng dấp như vậy kỳ tích. Trương Hằng sau này một chuyến, trực tiếp là nằm ở cái ghế này trên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Được rồi, ba vị, các ngươi đến đây muốn nợ, ta này nợ cũng đã còn xong xuôi, các ngươi còn không đi sao?" Phục Hy tiến lên một bước, trực tiếp là quay về này Trương Hằng tụ một cùng, "Đa tạ Thiên Tôn đại ân đại đức, nhân tộc nhất định là hội vững vàng nhớ kỹ Thiên Tôn ân đức." Trương Hằng khoát tay áo một cái mở miệng nói rằng, "Được rồi, không cần khuyết đại như vậy, ta cũng là một cái phổ thông nhân tộc mà thôi, này đối với ta mà nói không qua là dễ như ăn cháo, cũng không đáng như thế quan tâm." Phục Hy mọi người nhưng là chưa hề đem Trương Hằng lời này để ở trong lòng, lời này Trương Hằng có thể nói, có thể chân chính không để ở trong lòng, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không thể, làm người tuyệt đối là không thể quên bản. Ba người bọn họ sau khi cáo tử, trực tiếp là đi tới cái kia sao văn khúc trước, sau đó cũng là thi lễ một cái. Này không phải Tam Hoàng đối với Khổng Khâu hành lễ, mà là Thiên Thiên Vạn Vạn nhân tộc đối với Khổng Khâu hành lễ. Trương Hằng nhìn Phục Hy mọi người động tác, trên mặt mang theo điểm điểm ý cười. Ba người này xác thực là không sai. Hắn mở ra điện thoại di động, liếc mắt nhìn này diễn đàn bên trên, nhưng là phát hiện hiện tại toàn bộ diễn đàn đều là nổ. Trên cùng phiêu hồng thiếp mời nhưng là một cái to lớn dấu chấm hỏi, cái này thiếp mời là bị vô số người cấp mạnh mẽ đẩy đến này trên cao nhất, đỉnh thành bạo khoản màu đỏ. Các ngươi nói này Khổng Tử sáng tạo tài văn chương rốt cuộc là thứ gì? Tại sao cái kia chút đọc sách người hiện tại đột nhiên là đột phá? Lâu chủ, ta nói vật này đến cùng là cái gì? Làm sao tăng cao thực lực? Ta rất mê a. Ta cũng coi như là tài đức vẹn toàn một cái đại nho, nhưng là ta tại sao căn bản không có được tài văn chương truyền vào? Thằng hai, ha ha ha ha, tài đức vẹn toàn. Ta nói lâu chủ, ngươi nếu như tài đức vẹn toàn ngươi hội không có tài văn chương truyền vào. Đùa giỡn mi chứ? Thằng ba, ta nói trên lầu ngươi cấp lâu chủ lưu điểm mặt mũi. Không qua nói đi nói lại, cái này tài văn chương tựa hồ cần chân chính người đọc sách mới có thể có. Trong thôn chúng ta cái kia vênh vang đắc ý chúng rồi tú tài gia hỏa trên người sẽ không có tài văn chương, thế nhưng một cái 50 tuổi dạy học lao tiên sinh hôm nay nhưng là đột nhiên trời giáng tài văn chương thành vì tiến sĩ. Ngọc đỉnh chân nhân, cụ ta xem sát, này tài văn chương cũng là sẽ chọn người, chỉ có chân chính vì dân vì nước thư người mới có thể đủ thu được tài văn chương truyền vào, hoặc là chân chính có tài hoa cũng có thể. Lý Nhị, Ngọc đỉnh chân nhân nói không sai, điểm này ta đã là hiểu rõ qua. Ngày mai bắt đầu, đại đường cảnh nội không có chịu đến tài văn chương truyền vào người đọc sách đều sẽ bị tước đoạt công danh. Phía dưới một đám người đều ai đang phù hợp, không qua đại đường cảnh nội đám quan viên đại đa số đều là có bị tài văn chương truyền vào, chỉ có số ít không có hiện như bây giờ cũng là xấu hổ cực kỳ, chuẩn bị chính mình từ đi quan chức. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì bọn họ biết, mặc dù là chính mình không chối từ đi quan chức bọn họ cũng là sẽ bị người sa thải chứ. Trương Hằng chậm rãi xoay người, bảo đảm này hết thảy tất cả cũng là có thể dựa theo chính mình kế hoạch ban đầu tiến hành là có thể, hiện như bây giờ nhân tộc có võ đạo cùng nho đạo, này hai loại kết hợp với nhau, toàn bộ Tây Du thế giới sức mạnh cấp độ đều là sẽ tăng lên. Hắn cũng là có thể yên tâm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Trương Hằng lấy ra điện thoại di động, trực tiếp là đâm đâm này Hồng Quân. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, đạo tổ đạo tổ đạo tổ có ở hay không có ở hay không? Có chuyện tìm. Hồng Quân dây về, làm sao Thiên Tôn? Có chuyện gì tìm ta? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia yêu, gặp mặt nói chuyện. Mau tới. Hồng Quân vào lúc này chính đang tử tiêu cung bên trong nội đạo, nhìn thấy tin tức này trong lòng cả kinh, lẽ nào là cái kia đại Thiên Tôn đánh tới? Đây chính là không được hiểu rõ, mau mau. Chỉ thấy một đạo hào quang màu tím phi qua. Hồng Quân trong chớp mắt chính là xuất hiện ở này Trương Hằng trước người, trong ánh mắt của hắn mang theo điểm điểm mờ mịt, "Thiên Tôn, lẽ nào phát sinh cái gì chuyện trọng đại?" Người kia đánh tới. Trương Hằng khỏe mắt co giật, "Không có, ta tìm ngươi tới là vì thương lượng một chuyện." Hồng Quân đây mới là yên lòng, nhìn Trương Hằng mở miệng nói, "Không biết Thiên Tôn tìm ta muốn thương lượng chuyện gì?" Trương Hằng sắc mặt nghiêm túc nhìn cái kia Hồng Quân, sau khi mới là nói rằng, "Ta chuẩn bị đi đến cái kia Hạo Thiên thế giới đang ở đi xem một chút, cũng hảo biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Hồng Quân nhíu mày một cái, "Đi thế giới kia?" Thế giới kia nhưng là có chút nguy hiểm a. Không qua hắn nghĩ lại trong lúc đó lại là nghĩ đến này Trương Hằng thực lực, lúc này cũng là không lo lắng, chỉ là mở miệng hỏi, không biết Thiên Tôn ngày nào xuất phát, lại vì sao cùng ta thương lượng đây? Trương Hằng hít mắt, ta chuẩn bị đợi được này Tây Du sau khi kết thúc liền xuất phát, còn vì sao thương lượng với ngươi? Nguyên nhân ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Hồng Quân nghe xong Trương Hằng lời nói càng tò mò, mình còn có thể giúp trên vị này. Xin mời ngài nói. Trương Hằng khỏe miệng mang theo nụ cười nhạt, đây mới là mở miệng, cũng không phải đại sự gì. Mượn thế giới chi tâm của ngươi dùng một lát.